Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà nguyên bản còn tại đối phó liệt phiền yêu lăng, bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong miệng một ngụm máu tươi phun tới, tiên diễm ướt át lục sắc máu tươi bên trong, đúng là ẩn chứa một khối vỡ tan thiên cơ thánh ngọc mảnh vỡ. Mảnh vỡ bị phun sau khi đi ra, tại chỗ nổ nát vụn thành từng mảnh mảnh vỡ. Đồng thời hiển hóa ra pháp tắc sụp đổ khủng bố tràng cảnh. Kia phạm vi mặc dù cũng không lớn, chỉ có hơn 2 thước lớn khu vực nhỏ phạm vi nổ tung. Nhưng là kia nổ tung ra lỗ đen cùng hủy diệt hư không loạn lưu, thì đủ để làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Yêu lăng tạm thời dừng lại đối phó liệt phiền, một đôi tự nhiên mà linh tính 10 phần con ngươi tại chỗ liền khóa chặt Tô Ly. Oanh, sau một khắc, một đạo tất thải sinh mệnh chi quang đột nhiên ngưng tụ hóa thành giết chóc dài súng, tại chỗ đâm trúng Tô Ly mi tâm. Chỉ bất quá, Tô Ly, bắt đầu thần thể, tại chỗ hiền hóa, cực nói sức phòng ngự hiền hóa, Tô Diệp một thân thực lực, ngàn phần có 1000 tại chỗ liền hiền hóa ra ngoài. Đúng vậy, giờ khắc này Tô Ly không chỉ có bộ thân ngoại hóa thân, càng là bộ tượng thanh phân thân. Điệp ra sử dụng, nhục thân phòng ngự kết hợp, bắt đầu thần thể, diễn hóa đến cực hạn, đồng thời, Tô Diệp chiến lực toàn bộ đem ra, không có diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, nhưng là Tô Ly liền muốn nhìn một chút, Tô Diệp chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, một kích kia đánh ra một mảnh hủy diệt hỏa tinh, Tô Ly chỉ cảm thấy mi tâm giống như là bị tảng đá đập trúng đồng dạng. Một cỗ phi thường mạnh mẽ đâm nhói sinh ra, nhưng, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Tương đối nhục thân thống khổ mà nói, loại này cực điểm phòng ngự thủ đoạn, tại chỗ liền bảo vệ tốt kia yêu lăng công kích, liệt phiền đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, cười ha ha thời điểm, Tô Ly ánh mắt ngưng lại, trong thân thể, Ngọc Thanh phân thân bay ra, trong một chớp mắt một trường đánh ra một dòng sông máu. Oanh, huyết hà cuồng bạo, nháy mắt bao phủ liệt phiền, dù sao là muốn chết, để kia yêu thác yêu lăng hút chết. Vậy lại càng là khó có thể đối phó, mà lại, thông qua yêu tác lời nói không khó phát hiện, liệt phiền là vật đại bổ. Điểm này, Tô Ly cũng thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, xác định, yêu tác lời nói là thật, bởi vì tại tới nơi đây trước đó, yêu tác đám người cũng chưa từng xuất hiện, cũng không trước đó kia trước đó liệt anh chuyện gì xảy ra. Lúc này, liệt phiền đại khái cũng là không nghĩ tới Tô Ly sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn, cho nên đã đề phòng sơ suất. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là phản ứng lại, tại chỗ tuôn ra huyết quang, hóa thân liệt dương liền muốn hong khô huyết hà. Đồng thời, hắn tức giận gào thét, Tô Diệp ngươi điên, chúng ta là, hắn chưa kịp nói ra, Tô Ly tại chỗ diễn hóa huyết sông kiếm ý, đồng thời bộc phát ra, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, hoàn chỉnh thực lực trạng thái dưới, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, tại chỗ liền đem liệt phiền trấn trụ. Phốp, sau một khắc, Tô Ly thi triển thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, đột nhiên hướng phía kia liệt phiền một quyền. Oanh, lúc này, yêu tác cùng yêu lăng sát hồn thủ đoạn tại chỗ phát huy ra. Hồn chiến, Tô Ly khí huyết chấn động, trọn vẹn 7 đạo phân thân vọt ra, tại chỗ diễn hóa thiên cơ hồn chiến lĩnh vực hợp thành thất tinh trận pháp nguồn gốc từ huyền thuật thông linh, bên trong trận pháp, thất tinh liên châu, 7 đại phân thân, toàn bộ đều là tam thanh phân thân. Oanh. Hồn vực đột nhiên mở ra, một mảnh huyết sắc đất hoang đột nhiên bao phủ yêu lăng cùng yêu tác, cũng trực tiếp đem 2 người cuốn vào mảnh này hồn vực chiến trường chi địa. Đến mức, 2 người hồn đạo sát cơ mới xuất hiện, Thái Thanh tại chỗ diễn hóa một mảnh chí đạo hóa đạo, đại đạo vô vi tràng cảnh, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Khi loại này vô vi chí đạo hiển hóa ra ngoài, đối phương đạo vận sát cơ tại chỗ liền hóa thành nhu hòa thanh phong, ấm áp ánh trăng, bị thượng thanh phân thân đưa tay khẽ hấp, liền hóa thành hư vô, giải quyết hết. Đây là Tô Ly lần thứ nhất bộc phát trọn vẹn bát đại phân thân một trận chiến. Bởi vì thông qua thôi diễn bói toán, hắn phát hiện, một cái phân thân hai cái phân thân đánh cái này yêu lăng yêu tác. Đánh không lại, thật đánh không lại, cho dù là Tô Ly lấy Tô Diệp toàn lực bộc phát cũng đánh không lại. Càng làm cho Tô Ly bất đắc dĩ là, Tô Diệp thân thể thật xảy ra vấn đề, toàn lực bộc phát nháy mắt, Tô Ly liền phát hiện, hắn sao chép ra Tô Diệp 18 tầng phong trấn, bắt đầu buông lỏng, mà lại, bởi vì là hoàn chỉnh sao chép tới, cho nên loại này buông lỏng, mang tới là một loại hủy diệt cấp nhân quả ảnh hưởng. Cho nên, Tô Ly nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nhất định phải cực tốc giết xuyên, không phải loại này phong ấn nới lỏng về sau, khả năng Tô Diệp ẩn tàng tuyệt thế chân tướng liền muốn nổi lên mặt nước. Khi đó, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Nguyên lai gia hỏa này cũng là lão âm hàng chân thực thực lực liền thật chỉ có thể phát huy ngàn. Phần có một, kết quả, giả bộ một tay tốt bức, mà lại che che lấp lấp để người khác không biết đồng thời lại để người khác âm thầm nghi kỵ. Tô Ly cũng là có chút thổn thức, Tô Diệp đúng là quá thông minh, tại không có biết được cái này chân tướng trước đó, hắn còn bị đả kích phải thương tích đầy mình. Nguyên lai Tô Diệp mạnh như vậy, kết quả... Hợp lấy loại thực lực này là thông qua 18 tầng phong trấn điệp ra gia tăng phúc trạng thái. Không cách nào hoàn chỉnh thi triển đi ra, hoặc là thi triển về sau có kinh khủng di chứng. Cho nên tựa như là hắn, toàn cơ chiến hồn, năng lực như thế, vô hạn tăng phúc về sau có thể mãng một canh giờ sau đó liền ở vào sắp chết trạng thái. Vậy nếu như là Tô Diệp thực lực toàn bộ triển khai, điệp ra, toàn cơ chiến hồn, không biết sẽ là một loại gì kết quả. Tô Diệp bản thân sẽ băng rơi à? Tô Ly lúc này khóa lại liệt phiền đồng thời. Thi triển, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Đem ở vô, thiên su cổ trấn, trạng thái dưới liệt phiền tại chỗ càn quét luyện hóa. Oanh, một tiếng, liệt phiền hóa thành liệt dương triệt để tại trong huyết hà dập tắt. Toàn bộ bộc phát Tô Diệp thực lực Tô Ly. Rõ ràng phát hiện, bất quá hô hấp ở giữa. Liệt phiền liền bị sống sờ sờ luyện chết rồi. Tựa như là nồng lưu toan đối với sắt vụt ăn mòn. Loại kia tốc độ, cực kỳ kinh khủng. Tô Ly cho dù là lấy Tô Diệp thủ đoạn thi triển loại này tàn khốc thủ đoạn. Lại như cũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn này, gì chờ hung tàn khủng bố. Nhưng, Tô Ly lại chẳng những không cảm thấy tàn nhẫn, còn cảm thấy đại khoái nhân tâm. Bởi vì vô luận là Tô Diệp trong trí nhớ hay là Mị Nhi mơ hồ trong giọng nói. Dị tộc đối với nhân tộc tàn sát. Đó là thật tàn khốc mà tàn nhẫn chi cực, tội vực tinh sở dĩ trở thành tội vực huyết nô, toàn bộ đều là những này dị tộc thủ đoạn. Đối với dị tộc mà nói, tội vực tinh sinh mệnh không là sinh mệnh, mà chính là nuôi dưỡng ra lợn thịt, gà thịt, dùng để luyện hóa hồn nô, huyết thực. Trước đó luyện hóa, còn cần một chút thời gian, mà lần này luyện hóa, toàn lực bạo phát xuống, vẻn vẹn chỉ dùng 3 cái hô hấp, cái này thời gian 3 hơi thở. Còn bao gồm đem liệt phiền cuốn vào trong huyết hà thời gian. Cùng luyện hóa hoàn tất về sau nó hóa thành huyết thủy trôi nhập huyết hà thời gian. T. Tô Ly lần nữa rung động, cảm khái, đồng thời, hắn lập tức vận chuyển. Hoàng cực kinh thế thư, đem cái này cỗ kinh khủng tinh khí hồn bản nguyên dẫn đạo đi qua. Chỉ một sát na, như trên trời rơi xuống dị sắc, đạo vận ra thân, trong một chớp mắt, giữa thiên địa hà thải đột nhiên ở giữa bao phủ tại Tô Ly trên thân. Đồng thời một loại nguồn gốc từ tinh khí hồn viên mãn cảm giác tự nhiên sinh ra. Oanh, một khắc này, Tô Ly linh hồn vì đó chấn động, hắn vô so rõ ràng cảm ứng được, hắn hóa phàm cấp độ tăng lên một tầng, sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đồng dạng tăng lên một tầng. Cái này một loại đột phá, 10 điểm viên mãn mà nước chảy thành sông, cùng lúc đó, giữa thiên địa đạo ngân, đạo vận, hào quang vận màu mãnh liệt như sóng lớn, phi nước đại chút xuống. Tuôn hướng Tô Ly đỉnh đầu, Tô Ly đỉnh đầu, tại chỗ liền hình thành năng lượng vòng xoáy, mà những này không phải năng lượng, là thiên đạo chi lực, là đạo ngân đạo vận chi lực. Bất quá, Tô Ly nhưng không có trực tiếp hấp thu, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bản thể gia trì về sau, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, bắt đầu hấp thu, lúc này, hoàng cực kinh thế thư, cũng không chút khách khí, tại chỗ hiển hóa ra thần bí mà lực lượng vô hình. Ăn mòn đến kia một mặt rơi xuống tại trong huyết hà bản nguyên kính bên trên. Oanh, bản nguyên kính vào lúc này, kịch liệt chấn động lên, trong đó bạch quang một đạo lại một đạo phun ra, lại ở trong hư không phảng phất bị một con vô hình vận mệnh chi tay nắm lấy. Tại chỗ bẻ gãy, cổ, sau đó bắt trở về, phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều bạch quang phun ra, lại càng ngày càng nhiều bạch quang bị vặn gãy cổ, dần dần, cảnh tượng như vậy vô so dày đặc lên. Hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu trắng, mà đồng dạng, tại cái này một mảnh màn ánh sáng màu trắng bên trong. Tô Ly thấy rõ ràng một bàn tay vô hình, một thanh bắt tới, bẻ vụn những cái kia bạch quang, cũng đem nó trực tiếp hấp thu. Oanh, đột nhiên, bản nguyên kính tại chỗ nát, trong đó tất cả bạch quang ở trong chớp mắt vỡ nát. Trong một chớp mắt, cái gương vỡ nát bên trong, lăn xuống ra một viên tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua khô mục nữ tử đầu người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 165, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn xem cái này vô so đột ngột lăn xuống ra nữ tử đầu người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đã nhìn ra, khuôn mặt này già nua nữ tử, là nhân tộc người tu hành, tại cái này liệt dương tinh bên ngoài độc lập tiểu thế giới. Bỗng nhiên gặp được một vị nhân tộc nhân vật đời trước. Tô Ly bỗng nhiên liền sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác. Liền phảng phất, tha hương ngộ cố chi, mặc dù nói loại cảm giác này rất kỳ quái mà lại. Đối với tội vực tinh người tu hành, Tô Ly bản thân kỳ thật cũng chưa nói tới cảm giác gì. Cũng không có loại kia nguồn gốc từ huyết mạch các phương diện lưu ý. Đương nhiên cũng không có cái gì đặc biệt cừu hận, sở dĩ đối liệt phiền hung ác. Một mặt là Tô Diệp trong trí nhớ dị tộc đúng là không làm người. Một phương diện khác cũng là đối với Mị Nhi tao ngộ một loại đồng tình tâm lý cùng thủ hộ tâm. Lý, lúc này, nhìn thấy dạng này một cái đầu người từ bản nguyên trong kính cút ra đây. Đã không cần Tô Ly suy nghĩ quá phức tạp đồ vật liền có thể đánh giá ra. Cái này bản nguyên kính, chính là lão phụ nhân này đầu người kết hợp cái gì tam hồn thất phách loại hình đồ vật luyện chế ra. Đến, chỉ sợ, nữ tử này hồn phách đều bị luyện thành bản nguyên kính kính hồn. Bây giờ bản nguyên kính bị luyện hóa hết, nữ tử này xem như có thể giải thoát. Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống bảng, nhân quả điểm số từ 2 điểm lên tới 5 điểm. Một khối bản nguyên kính, tăng lên trọn vẹn 3 cái nhân quả điểm số. Không chỉ có như thế, luyện hóa hết cái này bản nguyên kính về sau, Tô Ly sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt, hoàng cực tinh thế thư, mạnh hơn, cho nên, không hề nghi ngờ chính là, cái này bản nguyên kính không chỉ có luyện hóa cái này nhân tộc kỳ nữ, còn luyện hóa không sai biệt lắm 3 trang địa thư mảnh vỡ trang sách. Cho nên, cái này địa thư mảnh vỡ bị luyện hóa về sau, thời gian sẽ kéo ngả vào tương lai 3 ngày, còn là quá khứ 3 ngày. Tô Ly cũng không rõ ràng, nhưng là trước mắt hắn cũng vô pháp phán định. Hắn điều ra hệ thống bảng nhìn một chút thời gian y nguyên là chính hắn tồn tại ngay sau đó thời gian. Trước đó là vân hoang lịch ngày 21 tháng 9 năm 18 điểm nhiều. Bây giờ là ban đêm 22 điểm 30 phân. Từ tiến vào thông thiên tháp đến bây giờ, thời gian tổng cộng chỉ mới qua hơn 4 giờ, cũng chính là 2 canh giờ. Cho nên, Tô Ly hiểu rõ một chút hắn sống ở lập tức, chính là sống ở hiện tại. Khuyết đức ở phương diện này tạo nghệ hiển nhiên là phi thường sâu, không cần mơ mộng sống ở hiện. Thực còn là quá khứ, ngươi tồn tại ngay sau đó. Chính là của ngươi hiện tại, dựa theo loại này phán đoán, như vậy, tiếp qua nửa giờ, đến lúc rạng sáng, hệ thống thương thành liền lại muốn đổi mới, lần này, có 5 lần đổi mới cơ hội, chẳng khác gì là có thể mua 6 cái vật phẩm, chỉ bất quá, cái kia đổi mới tiêu hao, không cần nghĩ, nhất định là gấp 10 gấp đôi, 100, 1.000, 10.000, 100.000, cùng 1 triệu, 100.000 thiên cơ giá trị đổi mới, Tô Ly mỗi lần đều rất đau lòng. 1 triệu liền vì đổi mới một lần thiên cơ thương thành. Tô Ly yên lặng nhìn lướt qua 3.613.718 điểm thiên cơ giá trị. Đột nhiên cảm giác được, thiên cơ thương thành thêm ra đổi mới số lần, một chút đều không thơm. Thiên cơ giá trị hơn 3 triệu, nhân quả giá trị cũng 7 điểm. Hệ thống vậy mà không thăng cấp. Giờ này khắc này, Tô Ly ngược lại càng chờ mong hệ thống thăng cấp. Hệ thống đẳng cấp càng cao, năng lực càng mạnh. Hệ thống đẳng cấp thấp, rất nhiều chức năng thi triển Tô Ly đều phải chú ý cẩn thận chi cực. Không phải liền sẽ lật xe, hồ sơ thế giới bên trong, cơ hồ đều bị người nhìn ra mánh khóe, mặc dù người khác cho rằng kia là chân hư tương lai thôi diễn. Nhưng là mấy có lẽ đã cùng đoán được không có khác nhau quá nhiều khoảng trừng tại. Bọn hắn không thể nào hiểu được hồ sơ thế giới loại này ly kỳ. Vượt xa chân hư tương lai tồn tại thôi, lúc này... Tô Ly quan bế hệ thống bảng về sau, ngồi xổm xuống, nhìn về phía kia một cái đầu người. Về phần 7 đại phân thân cùng yêu tác, yêu là hồn chiến, Tô Ly ngược lại cũng không lo lắng. Loại chuyện này cơ bản đã không có gì lo lắng, nguyên bản hắn liền đã có thể cùng đối phương một trận chiến. Lần này bỗng nhiên sinh mệnh cấp độ cùng hóa phàm cấp độ có thể nước chảy thành sông tăng lên. Những này tại chỗ liền phóng xạ ảnh hưởng đến phân thân. Phân thân chiến lực là lấy Tô Diệp mà tồn tại, nhưng Tô Ly lúc này tăng lên không chỉ có là chính hắn bản thể. Tô Diệp cũng tương tự có thể tăng lên rất nhiều a. Cứ như vậy, Tô Diệp chiến lực tăng lên trên diện rộng, còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Lúc này đối với Tô Ly mà nói, cái này thương lão nhân đầu chủ nhân là ai mới là mấu chốt nhất. Bất quá, Tô Ly cũng đồng dạng có một ít kiêng kỵ, dựa theo loại tình huống này mà đến. Bản nguyên kính phía sau liền nhất định không có âm mưu cạm bẫy sao? Liệt Dương nhất tộc liền không có nghĩ qua, có một ngày bản nguyên kính sẽ bị luyện hóa hoặc là bị thôn phệ rơi tình huống sao? Nếu có, như vậy bản nguyên trong kính thiết lập một chút cạm bẫy lồng giam. Đó chính là bình thường thao tác bản nguyên kính không mất đi. Những cạm bẫy này lồng giam không kích hoạt, không có bất kỳ tổn thất nào, mất đi, bị người cầm đi luyện hóa lời nói, kích hoạt lồng giam, hoặc là trong đó giấu giếm lồng giam bắt đầu phát lực, cái này không phải liền là cái này một cái. Đầu người chủ nhân sẽ liên lụy đến nhân quả sao? Những này Tô Ly kết hợp, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một phen suy tư về sau, tại chỗ liền biết, hắn cũng lưu lại một phần tâm, sau đó mới nhìn hướng kia một cái đầu người. Đầu người lúc này, cũng vừa vặn từ bản nguyên trong kính lăn ra. Lăn đến bên chân của hắn, tóc trắng phơ, trên mặt trải rộng đầy nếp nhăn, sắc mặt đau khổ, ánh mắt vẫn đục mà già nua, trong đó viết đầy người sinh bên trong bi ai cùng bất hạnh. Dạng này một vị lão ẩu đầu người, Tô Ly trước hết nhất vẫn còn có chút không đành lòng, cái này vẻn vẹn nguồn gốc từ chính hắn là thiếu niên mà đối phương là lão nhân, loại này cơ bản tuổi tác bên trên không đành lòng. Cùng chỗ có nhân quả đều không có quan hệ, Tô Ly ngồi xổm xuống thời điểm. Bản thể đã trốn vào ký ức vòng cấm, đổi thành một tôn thế thân người giấy thay vào đó. Sau đó, thế thân người giấy Tô Ly mới đưa tay, đem kia một cái đầu người cầm lên. Tô Ly đưa tay chạm đến địa phương, là đối phương cái cằm cùng dưới tay trái phương khu vực kia. Dạng này, hắn rất bình ổn đem đầu người giơ lên, người kia đầu cũng chưa chết đi, chỉ là phi thường mục nát, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt sinh mệnh tất cả bản nguyên khí tức. Tô Ly nghĩ nghĩ. Ngưng tụ một cỗ nguồn gốc từ trong huyết hà, liệt phiền bị luyện sau khi chết tràn ra tinh khí hồn. Những tinh khí này hồn bản nguyên bị huyết hà luyện chế về sau liền vô cùng thuần túy. Nhưng là bởi vì Tô Ly hấp thu tràn ra, những này liền không có bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư tiến hành vòng thứ hai luyện hóa. Những năng lượng này bản nguyên tồn lưu tại trong huyết hà, tương đương với thành Tô Diệp chỗ tốt, chỉ bất quá những vật này một khi hồ sơ sao chép kết thúc, Tô Diệp là không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vì là chân chính Tô Diệp vào lúc này đã bị trấn áp đến vĩnh hằng mê thất vực bên trong. Mà nơi này Tô Diệp, chỉ là hệ thống sao chép được Tô Ly cũng đem Tô Ly cường hóa thành Tô Diệp hết thảy mà thôi. Cho nên, hắn lấy Tô Diệp lấy được các loại chỗ tốt, quan cái kia bị trấn áp đến mê thất vực Tô Diệp có cái gì chứng quan hệ đâu. Sở dĩ hắn không dám hoàn toàn bộc phát một trận chiến, là bởi vì một khi cùng hiện thực liên lụy, đến lúc đó Tô Diệp chân chính từ mê thất vực ra, tựa như là bị phất dao tại chỗ xem thấu đồng dạng, liền sẽ đem mình lâm vào phi thường bị động giết trong cục. Bất quá, lúc trước liệt cuồng ngược lại là bộc phát ra một nửa bản nguyên đưa tin ra ngoài thất bại. Để Tô Ly nhìn thấy óng ánh hy vọng khá lắm, nơi này thời gian thành đoạn tầng thế giới, mặc dù cùng ngoại giới thời gian là đồng dạng, nhưng tương đương với không có có thời gian chênh lệch đồng bộ mà thôi. Lại không tại một phiến thiên địa phía dưới, đây là ý gì đâu, chính là thời gian bên trên xuất hiện đứt gãy, loại này đứt gãy dẫn đến, nơi đây cái này độc lập tiểu thế giới, thành chân chính độc lập tồn tại tiểu thế giới, cứ việc về thời gian cùng ngoại giới không có khác nhau, nhưng là nơi này đã tự thành một phiến thiên địa, tin tức truyền lại không đi ra, loại tình huống này, cùng Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm tình huống giống nhau như đúc, nói cho cùng. Liền là đối phương đem thông thiên tháp bọc tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Kết quả thông thiên tháp đồng dạng bị khu vực kia quấy nhiễu. Mặc dù về thời gian điều chỉnh trở về, nhưng là vô cùng có khả năng hắn Tô Ly đến từ quá khứ cũng bỗng nhiên dựa vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhảy đến hiện thực, liền đem tiểu thế giới này thẻ đứt gãy. Thông qua liệt cuồng tình huống nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Ly liền có thể yên tâm sóng duy nhất cần kiêng kỵ địa phương ở chỗ. Làm sao đi sóng không đem mình sóng chết, còn có thể phá vỡ tiểu thế giới này. Một lần nữa trở lại thông thiên tháp bên ngoài, phảng phất thông thiên tháp mới là hắn tiếp xuống cần muốn cân nhắc sự tình. Một bên suy tư, một bên đem liệt phiền tinh khí hồn không xa không ngừng ngưng tụ cho viên kia lão nhân đầu người. Rất nhanh, lão ẩu này bộ dáng liền thời gian dần qua rõ ràng. Mà Tô Ly nụ cười trên mặt cũng từ từ ngưng kết lại, bởi vì lão ẩu này bộ dáng dần dần trẻ tuổi về sau. Tô Ly nhận ra dáng dấp của nàng, cũng vì chi hoảng sợ, tim đập nhanh, huyết sắc đất hoang, hồn vực chiến trường bên trong, tí tách huyết sắc mưa phùn phiêu đáng tại u ám giữa thiên địa. Vũng bùn trên mặt đất, tràn đầy hư thối cỏ dại, một cỗ nhàn nhạt, tanh hôi mà băng lãnh khí tức, để này mà trở nên cực kỳ hoang dã cùng thê lương. Giữa thiên địa loại kia âm u, mục nát, hôi bại thê lương bầu không khí, càng là nồng nặc khiến người ngạt thở. Hồn vực chiến trường, tại sao phải tuyển dạng này một chỗ hoàn cảnh đâu? Những ngày này vũ tộc người không phải tôn trọng tự nhiên mỹ hảo khí tức sao? Đen tối như vậy mà mục nát khí tức, đối với bọn hắn mà nói, có phải là đặc biệt hưởng thụ đâu? Lúc này, trên chiến trường tình huống chính là như vậy, bởi vì khi bảy đại Tô Ly đồng thời hiển hóa lúc đi ra, cho dù là bình tĩnh phải bước cách mắc cấp yêu tác, đều hoàn toàn một mặt mộng bức, mà yêu lăng càng là trong mắt đẹp thêm ra mấy phân dị dạng hào quang. Loại kia hào quang không phải ao ước, không phải yêu ái, càng không là thích, mà là một loại muốn đem Tô Ly trấn áp, cũng nghiên cứu nó có thể đồng thời tách ra cường đại như thế năng lực phân thân năng lực. Chỉ bất quá, khi bọn hắn ý thức được trước mắt loại này mùi hôi mà để bọn hắn buồn nôn hoàn cảnh thời điểm, lập tức liền bắt đầu chẳng phải tự nhiên, yêu ăng còn vẻn vẹn chỉ là nhíu mày, yêu tác thì dứt khoát lánh khốc lấy một gương mặt, giống như là sợ hãi phiến thiên địa này hoàn cảnh đối bọn hắn tạo thành một loại nào đó ô nhiễm. Hai người biểu hiện, quả thực giống như là màn cuối trọng độ bệnh thích sạch sẽ người bệnh đồng dạng. Tô Ly một thấy đối phương loại biểu hiện này, lập tức trong lòng cũng vui đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương lại bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng là buồn nôn một phen cũng dễ chịu a, mà lại loại này chủng tộc, tự nhiên tùy tính, đúng là một tôn bản thể đi thiên hạ. Mà lại đi thẳng về thẳng, dưới tình huống bình thường đúng là sẽ không dùng cái gì tâm cơ thủ đoạn, nhưng là bọn hắn cường đại chiến lực cùng cường đại sinh mệnh sức khôi phục, là bọn hắn đứng ở thế bất bại căn cơ. Lúc này, hai người nhìn chòng chọc vào bảy đại Tô Ly, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều, mà Tô Ly bảy đại phân thân, hóa thành thất tinh liên châu, tại chỗ giết ra thời điểm, liền đã hiển hóa ra vô cùng kinh khủng chiến lực, hồn chiến, vốn là Tô Ly am hiểu. Bây giờ càng là lấy Tô Diệp toàn bộ thực lực thi triển. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Quả nhiên là hoàn mỹ a. Đột nhiên, yêu tác nhịn không được cảm thán nói. Trên mặt hắn tự nhiên mà thần bí tiếu dung bớt phóng túng đi một chút, trở nên bình thường. Lúc này hắn bỗng nhiên lộ ra cực kỳ cường hoành, một thân khí tức thương cổ mà bá đạo. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn bỗng nhiên sinh ra một đôi trạm lam sắc quang mang cánh chim. Đúng vậy a, đúng là quá hoàn mỹ phải làm cho luôn luôn tìm kiếm cực hạn lạnh nhạt chi tâm ta đều không thể lạnh nhạt. Loại này muốn bắt đến chúng ta trong chủng tộc, khi hạt giống, để chúng ta trong tộc vô số kỳ nữ thay phiên thải bổ hắn. Cướp đoạt hắn bản nguyên hình thành hạt giống, đản sinh ra càng hoàn mỹ hơn thiên nhân chi hồn hậu bối tới. Yêu lăng trong đôi mắt lóe ra từng sợi hào quang rừng rực đến. Loại này quang mang cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là đối với tự nhiên linh tính xuyên qua linh hồn thiên vũ tộc mà nói, đây chính là cuồng nhiệt nhất dục vọng. Thượng thanh phân thân có chút kỳ quái nhìn thái thanh phân thân một chút. Thái thanh phân thân trên mặt mỉm cười, lạnh nhạt tùy ý, lịch sự tao nhã bất phàm, bức cách tràn đầy, mà ngọc thanh phân thân gương mặt lạnh lùng, giống là người khác thiếu hắn 180.000 như. Những này phân thân tổ hợp lại với nhau, hình thành thất tinh liên châu trận pháp về sau. Từng đạo sát cơ diễn hóa mà ra thời điểm, đã khủng bố tuyệt luân, yêu lăng cùng yêu tác đã có chút mệt mỏi ứng phó. Cho nên đã tách ra quang xí đến trên khí thế ứng đối. Có chút mạnh a, yêu tác bỗng nhiên mở miệng nói, yêu lăng nói, quả thật có chút, sợ là chúng ta còn kém chút hỏa hầu. Yêu tác cười nói, vậy làm sao bây giờ? Yêu lăng nói, vậy liền ăn chứ sao? Yêu đường cáp treo, ngươi lương thực còn đủ không? Yêu lăng nói, đủ rồi, còn chứa đựng ba cái tội vực tiện nô hồn ăn, yêu đường, cáp treo, vậy ta mở thiên la địa võng, tiến hành thủ hộ. Yêu Lăng nói, tốt, cái kia cần bao lâu? Yêu đường, cáp treo, đã không sai biệt lắm, không muốn trì hoãn thời gian. Yêu Lăng tại chỗ đáp ứng, hai người trong lúc nói chuyện, một mảnh thất thải lưu quang màn sáng tại chỗ bao phủ hai người. Cũng hình thành một vòng thất thải sắc bọt khí, cái này bọt khí xem ra đâm một cái liền nát, nhưng là bảy đại phân thân công từng đánh chết đến, đánh trúng cái này bọt khí nháy mắt, liền bị bắn ngược trở về. Thượng Thanh phân thân đưa tay một quyền, cỗ này kinh khí tại chỗ liền bị hắn thu về. Chỉ là, cứ như vậy, chiến trường tại chỗ liền lâm vào thế bí, mà đây không phải tàn khốc nhất chiến cuộc. Tàn khốc nhất chiến cuộc là Yêu Tác cùng Yêu Lăng tại chỗ xuất ra một khối trấn hồn bia. Cũng từ trấn hồn bia bên trong ra bên ngoài co lại, rút ra hai đạo nhân tộc nữ tử u hồn. Nữ tử kia bộ dáng, đúng là cực giống Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên đám người bộ dáng. Mặc dù kia cũng không phải là Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên, nhưng là lúc này, vô luận là Thái Thanh phân thân hay là Ngọc Thanh phân thân, Thượng Thanh phân thân, đều trong nháy mắt liền liên tưởng đến nhân tộc tiên tổ. Nhân tộc tiên tổ bị đại lượng trấn áp tại trấn hồn bia bên trong, sau đó bị những người này phong tỏa tại bên trong, xem như bình thường đồ ăn vặt đang ăn, mà lại, thời khắc mấu chốt còn lấy ra ăn bổ sung năng lượng. Hai đạo u hồn rút ra lúc đi ra, hừ lạnh một tiếng đều không có, ngược lại ánh mắt vô so cừu hận nhìn chằm chằm Yêu Tác cùng Yêu Lăng. Tại chỗ muốn từ nổ, đáng tiếc, trên người các nàng xiềng xích trật tự tại chỗ tách ra lôi đình chi lực. Cỗ này lôi đình xiềng xích trật tự chi lực tại chỗ xé rách linh hồn của các nàng, để các nàng linh hồn cực gây nên vặn vẹo không còn hình dáng. Chính là, hai đạo u hồn lại không có bất kỳ cái gì nhíu mày. Thống khổ tiếng hô, đợi các nàng u hồn một lần nữa ngưng tụ thời điểm, đã bị Yêu Ác một thanh bóp lấy cổ, kéo một cái xé ra, tại chỗ liền cưỡng ép tách rời ra. Tô Ly lúc này vừa đem viên kia lão ẩu đầu người nuôi nấng phải trẻ tuổi lên, cũng nhìn thấy để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi dung mạo. Thế nhưng là lúc này, hắn tâm không khỏi run lên, cảm ứng được hồn vực chiến trường xảy ra chuyện, là lấy, hắn tại chỗ đem ý nghĩ của bản thể hình chiếu quá khứ, cũng đem đầu người đồng thời xách trong tay, đầu người khôi phục trẻ tuổi về sau, vậy mà là một cái Tô Ly hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người Lãnh Vân Thường. Mà Lãnh Vân Thường tại khôi phục ý thức về sau, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Tô Diệp, trong hai mắt liền trôi ra máu nước mắt, nàng cũng không nói gì, nhưng là kia hai hàng huyết lệ, lại làm cho Tô Ly tâm, phảng phất bị lợi khí hung hăng đâm trúng, khó chịu không nói ra được. Bản thể của hắn ý thức trốn vào một đạo Ngọc Thanh phân thân trong thân thể về sau. Sau một khắc, hắn liền thấy để hắn khóe mắt tràng cảnh, chấn hồn trên tấm bia xiềng xích thấu xương cũng đâm hồn. Càng kinh khủng chính là, Yêu Tác cùng Yêu Lăng vừa cười giao lưu, chuyện trò vui vẻ, một bên một tay đem kia nhân tộc nữ tử tiên tổ u hồn từ chấn hồn bia bên trong xé rách ra. Sau đó tại chỗ hút vào luyện hóa, lấy hai người kinh khủng thể chất, thậm chí không cần gì phức tạp trình tự. Tại chỗ hút đi những này u hồn về sau, bọn hắn thiên phú kinh khủng, liền sẽ đem những này u hồn hồn khí tại chỗ diễn hóa thành vì thuần túy tự nhiên khí tức. Sau đó tại chỗ luyện hóa, Tô Ly nhìn thấy một đạo cùng Hoa Tử Yên giống nhau như đúc u hồn. Cứ như vậy hai mắt tuyệt vọng, buồn tuyệt bị sống sờ sờ xé nát, hóa thành Yêu Tác trong tay hồn ăn, mà kia trong hư không, bao phủ bọn hắn thất thải sắc khí ngâm, giống là sinh mệnh chi nguyên. Hy vọng chi quang thất thải sắc bọt khí, chói mắt như vậy, rầm rầm rầm, nó dư lục đại phân thân hung hăng công kích tới cái này bọt khí. Lại vô luận như thế nào công kích không phá, bởi vì những công kích này chi lực đánh lên đi, tựa như là đánh vào tùy hứng cực mạnh khí cầu bên trên đồng dạng. Tất cả công kích toàn bộ bắn ngược trở về, dù là Ngọc Thanh phân thân diễn hóa cực đạo kiếm ý sát cơ, ngưng tụ cực đạo kiếm hồn chí đạo, cũng đem loại này chiến lực hóa thành một điểm giết ra. Y nguyên không phá nổi cái này thất thải quang vòng. Giờ khắc này, Tô Ly cơ hồ lập tức liền muốn động dùng toàn cơ chiến hồn, bộc phát phân thân tất cả chiến lực. Nhưng là hắn nhịn xuống, không phải hắn không nguyện ý, mà là một khi làm như thế, rất có thể Tô Diệp thân thể này liền nổ, đến tiếp sau đường liền không cách nào đi. Giờ khắc này, Tô Ly thật sâu cảm nhận được bất lực, rõ ràng hắn so với đối phương mạnh rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đối phương tế ra cái này bọt khí, chính là đánh không nát, công không phá được, Càng tàn nhẫn chính là, hắn chỉ có thể tận mắt thấy Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, thậm chí là Tô Hà, Gia Cát Thiển vận bọn người bộ dáng nữ tử chưa từng đoạn từ chấn hồn bia bên trong rút ra. Cái kia đạo cực kỳ rất giống Hoa Tử Yên u hồn có phải là Hoa Tử Yên? Tô Ly không biết, cũng vô pháp phán đoán, u hồn trạng thái hệ thống đều không thể khóa chặt phân tích tin tức hồ sơ. Nhưng là loại kia buồn tuyệt, ánh mắt tuyệt vọng, lại sâu sâu đâm nhói Tô Ly trái tim. Đây không phải âm mưu quỷ kế, đây cũng không phải là cái gì lồng giam thủ đoạn, mà chính là sự thật, là tại Thông Thiên Tháp bên trong phấn chiến dị tộc cái chủng loại kia bất lực. Bi ai cùng đối với nhân tộc tương lai không có chút nào hy vọng triệt để tuyệt vọng. Nhưng, cho dù là tuyệt vọng thì thế nào? Bởi vì các nàng đã không nhìn thấy đường ra. Phốp, phốp, yêu tác ba miệng, liền ăn bảy đạo u hồn, toàn thân bản nguyên khí tức bành trướng như tuyệt thế tổ long ma nhất. Loại kia hùng hậu huyết khí, tùy ý chấn động, Tô Ly cảm thấy nó chỉ sợ đều có thể đem lúc trước liệt phiền bọn người đánh chết. Loại này tốc độ phát triển, quá khủng bố, hoặc là nói, bọn hắn cũng vận dụng bí pháp nào đó. Tại phối hợp loại này sau khi thôn phệ, đem chiến lực tăng lên tới một loại toàn cấp độ mới. Vì chính là đối phó hắn bảy đại phân thân, yêu lăng không có ăn bảy đạo u hồn, mà vẻn vẹn ăn hai đạo, trong đó... Cái kia đạo cực kỳ giống như là Hoa Tử Yên u hồn nữ tử. Tựa hồ có cảm ứng, xuyên thấu qua vòng sáng nhìn thấy vòng sáng bên ngoài, nhìn thấy trọn vẹn bảy cái Tô Diệp về sau, bỗng nhiên nét mặt của nàng dừng lại một chút, đón lấy, lại là một loại cực kỳ mỉa mai biểu lộ. Loại kia biểu lộ, giống như là một loại lớn lao châm chọc, chỉ là, loại này châm chọc là bởi vì cái gì mà tồn tại. Tô Ly đã nhìn không ra, bất quá, Tô Ly trầm tư ở giữa. Đưa tay ngưng tụ ra một đạo hy vọng chi nguyên, diễn hóa thành vì một đạo thất thải sắc bọt khí đã không cách nào xuyên thấu. Như vậy cái này thất thải quang mang là hy vọng chi nguyên sao? Nếu như là, không thể phá vỡ, vậy liền gia nhập, Tô Ly ngưng tụ bọt khí về sau, cong ngón búng ra, đem cái này một đạo hy vọng chi nguyên đột nhiên đạn hướng cái kia đạo rất giống Hoa Tử Yên u hồn. Nhưng, cái kia đạo Hoa Tử Yên u hồn tại nhìn thấy cái này một đạo hy vọng chi nguyên về sau. Trong hai mắt bỗng nhiên bày biện ra một vòng dị sắc. Đột nhiên nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp sinh ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Phốp, hy vọng chi nguyên đột nhiên ở giữa xuyên thấu bóng đêm vô tận. Tại chỗ hướng tiến vào to lớn thất thải bọt khí bên trong. Cũng trong nháy mắt chui vào đến cái kia đảo rất giống Hoa Tử Yên u hồn mi tâm. Oanh, u hồn chấn động mạnh, tiếp lấy thân ảnh của nàng bên trên lập tức tất cả xiềng xích trật tự tại chỗ mất khống chế. Yêu lăng sững sờ thời điểm, rất giống Hoa Tử Yên nữ tử u hồn bỗng nhiên toàn thân tách ra cực kỳ đáng sợ tử quang. Tử khí, vạn đạo, tại chỗ, tương tự Hoa Tử Yên u hồn liền bản thân hóa đạo. Cũng lấy vô tận tử khí vạn đạo truyền lại ra một mảnh phù văn cổ xưa ngôn ngữ. Những phù văn này ngôn ngữ ký hiệu có chút đặc thù. Nhưng là Tô Ly nhận biết bởi vì đây là vạn ly thánh địa một loại luyện khí thủ đoạn bên trong sẽ dùng đến một chút phù văn. Mà những phù văn này tổ hợp lại ý tứ, chỉ có một câu, Tô Ly, ta gọi, Hoa Tử Ly, Hoa Tử Yên là ta sống dưới đời thứ ba, Hoa Tử Yên khôi phục tạo hóa cấp bản nguyên thời điểm. Ta liền thu hoạch nàng tất cả ký ức, cho nên, tương quan hết thảy hiện tại đã đều bại lộ, Thiên Vũ tộc, Liệt Dương tộc đều biết, mà bây giờ, ta nhất định phải hóa đạo tự chém, không phải tử khí vạn đạo thủ đoạn chỉ sợ kiên thủ không được. Đáng tiếc, ta một khi tự chém. Hoa Tử Yên sát hồn chi thuật, tất nhiên sẽ mất đi bản nguyên căn cơ. Từ đây bản nguyên sụp đổ. Nơi đây, thật không phải ngươi nên đến địa phương. Nơi này là Thông Thiên Tháp khu vực, là chân chính táng hồn chi địa, là chúng ta nhân tộc tiên tổ số lớn bị thu gặt, bị tàn sát chi địa. Tô Ly, không muốn đối cái này hắc ám thế giới thất vọng. Cái này trừ là bởi vì pháp tắc sụp đổ bên ngoài. Càng là bởi vì toàn bộ tội vực tinh đều thành giết chóc lồng giam. Thành dê đợi làm thịt, nếu như chúng ta những cái kia còn sót lại đi xuống thế hệ trước không để hiện thực càng thêm hắc ám. Không lấy tàn khốc thủ đoạn bồi dưỡng bọn hắn, như vậy bọn hắn đi tới, cũng chỉ có thể bị lần lượt thu hoạch, trở thành dị tộc trong miệng nhất to mọng tươi ngon đồ ăn. Nếu là chúng ta chính mình cũng không nỡ đánh đập, hãm hại mình hậu nhân, như vậy chờ bọn hắn trưởng thành, cuối cùng sẽ đi tiến vào chấn hồn mộ thông đạo, cuối cùng sẽ bước vào Thông Thiên Tháp bên trong. Tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong một khắc này, liền đại biểu, cuộc đời của bọn hắn, triệt để bị thu gặt, đã ở đây, không bằng để chính chúng ta thu hoạch bọn hắn đi, hoặc là đứng ra đi đến nhân tộc chiến trường, hoặc là chết tại người một nhà trong tay, tàn khốc nữa lại ngoan độc, lòng của chúng ta, máu của chúng ta đều là đồng căn đồng nguyên, mà dị tộc không phải. Tô Ly, Tô đại sư, ngươi là ta gặp qua hoàn mỹ nhất thiên nhân chi hồn tồn tại người, cho nên tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền dùng hết thảy không tiếc bốc lên tử khí vạn đạo truyền thừa bị tước đoạt, từng bước xâm chiếm phong hiểm, khống chế Hoa Tử Yên không để nàng giết ngươi. Thời điểm đó nàng thật chỉ có 17 tuổi, thật cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi muốn tha thứ nàng, bởi vì ngay lúc đó nàng thật cái gì cũng đều không hiểu. Thật, tâm tư rất đơn thuần kia, có lẽ là nàng thuần túy nhất 17 năm sinh sống. Kia về sau, nàng đem tiếp nhận vĩnh hằng tra tấn cùng vô tận thống khổ. Đó chính là nàng mệnh kiếp, chân chính mệnh cướp cho tới bây giờ đều không phải chết, không phải vẫn lạc, mà là cái kia 17 tuổi ngây thơ, thuần túy nàng vẫn lạc, từ đó để một cái tàn lão, vô năng phế vật Hoa Tử Ly khôi phục. Nhưng hôm nay, Hoa Tử Ly vậy mà tại nơi này nhìn thấy Tô đại sư ngươi cho tới nay. Ta đều biết sẽ có ngày đó, nhưng là khả năng ta cả đời này đều không gặp được. Lại không muốn, nhanh như vậy à, ta kích động là bởi vì nhìn thấy Tô đại sư, tất cả chân tướng đều có thể nói cho ngươi. Thế nhưng là hổ thẹn, khổ sở lại tại, nơi này ngươi thật không nên đến à. Tô đại sư, ngươi hay là như thế, ngươi quá điên cuồng. Ngươi một kẻ phàm nhân liền xông lên vạn ly thánh địa, cái này lịch kiếp tử kiếp chi địa, nơi đó đều là chúng ta một đám lão gia hỏa liều chết sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba dùng để một lần nữa phản kháng, đối kháng 99 khối chấn hồn bia trận chiến cuối cùng địa phương a. Ngươi, Tô đại sư, ngươi không muốn lại tiếp tục mãng xuống dưới, ta biết, ngươi cái này nhất định là dùng thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế Tô Diệp đúng không? Rời xa hắn, rời xa Tô Diệp. Bởi vì hắn cùng Viêm Cơ là cùng nhau, mà Viêm Cơ, cẩn thận Viêm Cơ, cẩn thận bản nguyên kính, cẩn thận, rất nhiều tin tức nháy mắt hiển hóa, lại tại dính đến mấu chốt tin tức thời điểm, bỗng nhiên ở giữa vỡ nát, hiển nhiên, có chút chân tướng, thậm chí không chịu nổi thủ đoạn như vậy diễn hóa, về phần tự xưng là Hoa Tử Ly, cái kia đạo u hồn, đã diễn hóa thành tử quang, giấy lên hừng hực hồn hỏa, tại chỗ lâm vào chôn vùi trạng thái. Chậc chậc, tựa hồ là truyền lại tin tức ra ngoài. Đáng tiếc, tử khí vạn đạo, cùng, thế thân người giấy, thủ đoạn, không có thể lấy ra. Thực tế là quá đáng tiếc, mà lại, cái này Tô Diệp thần tử, trời cơ thần tử đúng là có thể ngưng tụ hy vọng chi nguyên. Cái này liền có ý tứ, Yêu Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là, nàng trong lúc nói chuyện, lại cầm ra một đạo u hồn, tại chỗ nhét hướng trong miệng của nàng. Cái này một đạo u hồn, Tô Ly nhìn xem, đúng là cực kỳ giống như là họ Gia Cát Vô Vi. Họ Gia Cát Vô Vi bắt lúc đi ra, đúng là cũng không có cái gì biểu lộ. Hắn rõ ràng còn có một tia sức phản kháng, nhưng lại không có phản kháng. Tô Ly đánh ra một đạo hy vọng chi nguyên vọt tới. Lại bị Yêu Lăng đưa tay chộp một cái, tại chỗ bắt bỏ vào lòng bàn tay, luyện hóa hấp thu. Lập tức, Yêu Lăng đôi mắt sáng lên, nói, chậc chậc chậc, không sai, thực tế không sai. Đại bổ, nàng nói chuyện về sau, tiện tay xé ra, kia cực kỳ giống như là họ Gia Cát Vô Vi u hồn tại chỗ bị xé thành mấy phiến. Sau đó bị nàng hút tiến vào xem ra mỹ lệ phi thường. Trắng noãn mà ngạo nghễ ưỡn lên trong lỗ mũi. Sau đó, nàng thuận miệng thở ra một ngụm chọc khí, nói, thật không hổ là thiên cơ một mạch đích truyền thần tử mệnh hồn bản nguyên. Cực đạo bản mệnh u hồn, hương vị thực tế là tươi ngon vô song. Nhân tộc, dù trời sinh chính là vạn vật bên trong đê tiện nhất, thật đúng là trời sinh mỹ vị chủng tộc a, mà lại chẳng những dinh dưỡng phong phú, còn vô cùng bổ dưỡng, khó trách tại trong vạn tộc, nhân tộc u hồn giá bán tối cao, đáng tiền nhất. Chẳng qua hiện nay chư thiên vạn tộc cũng đều không phải thiếu tiền hạng người, chúng ta thiên vũ tộc khóa lại giá phiến tinh sông, tất nhiên là có thể thỏa thích hưởng thụ, cho nên sở dĩ không xâm lấn, không phải xâm lấn không được, mà là muốn cho các ngươi một chút hy vọng a, không phải sao? Không phải, vạn nhất bọn hắn đều không sống làm sao bây giờ? Dù sao tổng có một ít cực đoan người sẽ tới chỗ gây sự nhi. Bất quá, cũng may nhân tộc cũng có rất nhiều ti tiện người hướng chúng ta quỳ. Dạng này, ngược lại là cũng rất tốt. Yêu Lăng nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, như vậy đi, Ngươi thiên phú không tồi, quỷ kia Viêm Cơ cũng là quỷ, quỷ chúng ta cũng là quỷ. Bây giờ Viêm Cơ đã thất bại, đã sớm bị tế đàn phản phệ, hãm nhập kiếp nạn bên trong. Không bằng, ngươi quỳ chúng ta đi, chúng ta cho ngươi một cái khi chó cơ hội. Tô Ly phủ lấy Ngọc Thanh phân thân, lúc này cũng y nguyên một thân huyết mạch nóng nảy không ít. Hắn nhìn thật sâu Yêu Lăng một chút, nói, ta người này kỳ thật không thế nào mang thù, nhưng là ta một khi mang thù, cũng sẽ không 10 năm 8 năm đi báo đối với ta mà nói. Kia cừu hận thời gian quá dài, ta nếu là cừu hận ai, như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp, không để ý bất kỳ hậu quả đi liều. Đến giờ khắc này, cái gì hy vọng chi nguyên, cái gì tạo hóa bản nguyên, người nào tộc tương lai, cũng không sánh bằng phải trong lòng ta kia một ngụm ác khí trọng yếu. Người Yêu Lăng, yêu tác ta lần này không giết, ta uổng làm người. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu nói, lúc này hắn là hắn, nhưng tương tự, lúc này hắn, dù là ngay cả Ngọc Thanh cái chủng loại kia tỉnh táo, đều ép không dưới hắn nóng nảy trái tim. Đây không phải Hoa Tử Ly âm mưu cùng bố cục, đây cũng không phải là Yêu Lăng cố ý dùng cái này đến chọc giận hắn. Tô Ly một mực mở ra minh tưởng, hơn trăm hào phân thân đồng thời đều tại cảm ứng, biết được đây hết thảy chính là bình thường phát sinh. Yêu Lăng yêu tác nói lời đều là thật, Hoa Tử Ly những lời này cũng là thật, vị kia vị nhân tộc tiên tổ mệnh hồn bị rút ra ra nuốt vào cũng đều là thật, bởi vì bọn hắn trong tay chấn hồn bia bản thân là thật. Tô Ly thế thân người giấy bị chấn hồn bia chấn áp qua, hắn đã rõ ràng kia là chuyện gì xảy ra. Một khi bị chấn trụ, thế thân người giấy tại chỗ liền chặt đứt cùng bản thể một ít liên hệ, nhưng là đồng dạng cùng hệ thống bảng không sai biệt lắm. Hoa Tử Yên tử khí vạn đạo một khi phong cấm tại ký ức vòng cấm, như vậy thông qua phía dưới còn hoặc là một sợi bản nguyên ký ức vòng cấm liền có thể hình thành cùng hưởng bảng tình huống cùng loại, nhưng là Hoa Tử Ly loại này vòng cấm cùng hưởng năng lực khẳng định không có hệ thống bảng dùng tốt, nhưng cái này lại đồng dạng nói rõ, những này bị chấn áp lấy mệnh hồn, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào cùng tội vực tinh bên trong bọn hắn sinh ra liên hệ. Mối liên hệ này một mặt là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn có thể ký ức khôi phục, nhưng một phương diện lại là tuyệt đối chuyện xấu, bởi vì cái này đời đồng hồ. Bọn hắn biết, ký ức liền sẽ bị ăn mòn về sau, địch nhân đối với tội vực tinh trưởng khống liền càng sâu. Cho nên, yêu tắc Yêu Lăng lời nói là thật, dị tộc mạnh như vậy, nhân tộc đối phó thế nào? Thế giới kia đã bị xâm lấn phải triệt để nát, đã mục nát, hắc ám, nhân tộc tiên tổ tất cả cứu thế thủ đoạn cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm thế giới kia càng đen, càng không có hy vọng, nhưng trừ cái đó ra, lại có thể làm được gì đây? Cái gì đều làm không được. Cho nên, đau khổ tu luyện, truy tìm vĩnh sinh chi mê đáp án là thật sao? Là thật. Nhưng là tại bước vào đầu kia vĩnh con đường sống trước đó, đánh trước xuyên dị tộc rồi nói sau. Cho nên những cường giả kia vì cái gì nhiều lần tự chém nhiều lần đè thấp thực lực, một mặt là không nghĩ tới sớm ra ngoài ra chiến trường, một mặt là bọn hắn biết ra ngoài cũng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bảy đại phân thân gấp đôi thực lực, hơn nữa còn là toàn lực bộc phát, liền bị một đạo thất thải bọt khí liền ngăn lại. Cái này không chỉ có là Tô Ly không nghĩ tới, liền là thông qua minh tưởng rất nhiều phân thân cũng không nghĩ tới dạng này một loại kết quả. Lúc này, nói cái gì cũng đều là nhiều dư. Tô Ly trong lòng chỉ có một cỗ khí, một cỗ không lời nộ khí. Cơn tức giận này một khi không phóng xuất ra, hắn biết, hắn có lẽ chính là kế tiếp Tô Diệp quỳ không có quỳ. Tô Ly xác thực không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Tô Diệp cho dù là quỳ, cũng tuyệt không phải thực tình quỳ, bởi vì Thiên Xu cổ trấn trời cơ thần thuật chính là bắt chước trấn hồn bia đối với linh hồn phong trấn thủ đoạn mà sáng tạo tạo nên công pháp. Mà loại kia, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, chỉ sợ sẽ là bắt chước thiên vũ tộc ước hoặc là nó dư dị tộc thôn phệ thủ đoạn mà sáng tạo tạo nên. Hai loại công pháp cường đại, có thể thấy được chút ít, cho nên, chỉ là hai loại công pháp, Tô Diệp công lao liền vô hạn, chỉ là những chuyện này, Tô Ly lúc này đã không có tâm tư suy nghĩ. Hắn suy nghĩ hết thảy chính là giết chết yêu tác, giết chết Yêu Lăng, không, để hai người chết còn quá dễ dàng, muốn để nó muốn sống không được, muốn chết không xong, giết ta, chỉ bằng ngươi mấy cái này phân liệt thể sao? Yêu tác nhàn nhạt cười nói, hắn lần nữa khôi phục loại kia tuấn giật siêu phàm tiếu dung, lạnh nhạt mà tùy tính, thậm chí hắn nói chuyện, còn cho người một loại rất mãnh liệt như mộc xuân phong cảm giác. đừng đánh tiêu hắn tính tích cực nha, không phải có thể để hắn huyễn nghĩ một hồi sao? Nếu là ngay cả ảo tưởng đều không có, cái này tuyệt thế liếm Himegami tử, chẳng phải là quá đáng buồn rồi. Yêu Lăng ăn một chút, cười một tiếng, tiếu dung tươi đẹp mà ánh nắng, hai mắt cong lên càng như nguyệt lượng mỹ lệ làm rung động lòng người. Thế nhưng là Tô Ly lúc này lại đã vô so chán ghét loại này như Mộc Xuân Phong. Chán ghét loại xinh đẹp này động lòng người. Tô Ly đến từ Hoa Hạ, đến từ một cái chân chính hòa bình thời đại. Trước lúc này, hắn cho dù là kiến thức đến tội vực tinh một chút tàn khốc tranh đấu, hung ác giết chóc một mặt, kiến thức đến những cái kia vô tri người bình thường tự tư cùng đáng sợ tam quan. Cho dù là trong lòng chưa tính toán gì lần đối thế giới kia thất vọng, nhưng hắn biết, cái kia y nguyên là một cái thế giới, y nguyên còn có một chút thất tình tồn tại, thân tình, hữu tình cùng tình yêu cùng cùng mặc dù thưa thớt, nhưng là có, thật sự có, thậm chí cũng có tiểu hài tử đối với cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Có rất rất nhiều hy vọng chi nguyên, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến, một chủng tộc sẽ bị xem như đồ ăn, bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Tô Ly minh bạch, lần này đến đây Thông Thiên Tháp, không phải vì Vân Thanh Huyên, bởi vì vẻn vẹn kiến thức đến một màn này chân tướng, liền đã giá trị được. Hoa Tử Ly, nghỉ ngơi, thế gian này, có ta một ngày, ta liền muốn giết được các ngươi máu chảy thành sông. Từ đây, ta muốn để nhân tộc huyết mạch, trở thành vạn tộc vương huyết, hoàng máu, thần huyết, ta như còn sống, vẫn giết tiếp, mà chết, tùy thời đều huyết chiến mà chết. Người sống một đời, khi sinh thì sinh, khi chết thì chết. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, lời nói xong. Tâm linh của hắn, linh hồn của hắn, khí chất của hắn các loại, phảng phất trong một chớp mắt phù hợp một loại nào đó nhân quả cùng tạo hóa. Oanh, bảy đạo phân thân tại chỗ biến mất, thừa dư chỗ có phân thân tại chỗ biến mất, cũng toàn bộ dung nhập vào Tô Ly vốn trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn đã là bản thể, cũng là phân thân, nha, chỉ là nhân tộc ti tiện sâu kiến, thật đúng là dám phản kháng. Yêu Tác Tiếu Dung thu liễm, sắc mặt âm trầm mấy phân. Tiếp lấy bỗng nhiên đưa tay, hung hăng một chưởng hướng phía Tô Ly đột nhiên chụp lại. Tô Ly lạnh lùng nhìn xem một chưởng này đánh tới, thân ảnh động đều không hề động một chút. Oanh, một chưởng kia, tại chỗ đánh trúng Tô Ly. Tô Ly trên thân, trong một chớp mắt nổ tung kinh khủng đạo vận hào quang gợn sóng. Ầm ầm, phốc phốc phốc, trong một chớp mắt, Tô Ly trên thân nổ tung trọn vẹn 30 đạo thế thân người giấy gợn sóng năng lượng. Một kích đánh xuyên qua 30 đạo thế thân người giấy phân thân. Hơn nữa còn là đều diễn hóa, bắt đầu thần thể, năng lực thế thân người giấy. Cái này Yêu Tác toàn lực bộc phát chiến lực, quả nhiên cường hoành, nhưng là, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hô, Yêu Tác đôi mắt băng lãnh, trêu tức, trong lúc nói chuyện hắn há miệng hút vào. Đại lượng thế thân người giấy bị giết nổ tinh khí màu tím hồn năng lượng. Toàn bộ bị hắn hút đi, thôn tính, sau đó khí tức của hắn cuồng bạo tăng vọt, cả người nháy mắt như hóa thân tuyệt thế tự nhiên thần linh. Không những như thế, hắn 19 mét thân cao, đúng là bỗng nhiên cất cao trọn vẹn 1 mét, tăng lên tới 20 mét. Phá cảnh a, bản nguyên đều thuế thay đổi, khi thật là đại bổ a. Phân thân nhiều, đi, ta nhìn ngươi còn có thể ngưng tụ bao nhiêu. Ta toàn bộ đưa ngươi một kích giết xuyên, loại này vô dụng đồ chơi. Cho tới bây giờ đều là những cái kia đê tiện phế vật chủng tộc mới chọn thủ đoạn. Yêu Tác cười nhạo nói. Tô Ly bình tĩnh nhìn Yêu Tác, ngoắc ngón tay, nói, đến, tiếp tục giết. Yêu Tác cười lạnh một tiếng, nói, tư vị tươi ngon vô so, so với kia Hoa Tử Ly bản mệnh u hồn đều tốt hơn nhiều lần. Yêu Lăng, ngươi thử một chút. Yêu Lăng nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cười nhan như hoa, nói, tốt, vậy ta liền thử một chút. Nói, nàng hai con ngươi tại chỗ khóa chặt Tô Ly, cũng ở trong chớp mắt hiển hóa ra cực đạo giết chóc ý chí. Oanh, giờ khắc này, nàng đúng là không có sử dụng sát chiêu, mà là ngưng tụ ra khí thế kinh khủng uy lẫm. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ khí thế khủng bố uy lẫm. Loại khí thế này uy lẫm hiển hóa sát na, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, đối phương sinh mệnh cấp độ cực kỳ cao. Đó là một loại cao đến có thể so thần linh cấp độ cao. Đến mức, loại cấp bậc này đối với tội vực tinh những người tu hành kia, hình thành hoàn chỉnh nghiền ép. Ầm ầm, khi Yêu Lăng toàn lực bộc phát ra sinh mệnh cấp độ nội tình khí thế uy áp thời điểm, chuyện kinh khủng phát sinh, một loại hủy thiên diệt địa uy lẫm trấn áp mà xuống. lực lượng vô tận phong bạo lan tràn về sau, thông thiên tế đàn bốn phía tất cả phổ thông pho tượng cùng các loại, toàn bộ nhao nhao nổ tung, hóa thành cát trắng bột mịn, cực hạn uy áp hình thành khủng bố tuyệt luân lực lượng. Hướng phía Tô Ly thân thể nghiền ép mà hạ, phốc phốc phốc, từng đạo thế thân người giấy đỉnh lấy cực đạo, bắt đầu thân thể, lại như cũ bị tại chỗ ép nổ, mà những này nổ ra đến tinh khí hồn bản nguyên, toàn bộ lần nữa hóa thành một cỗ tử khí, toàn bộ bị yêu lăng một ngụm kình nuốt xuống, rất nhanh, lại là hơn 60 nói thế thân người giấy toàn bộ bị giết sạch. Lúc này, còn lại 12 đạo hạch tâm phân thân, bất quá, Tô Ly lại không có tính toán tiếp tục, hút đủ nhiều đi, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn, nhưng lúc này, kia yêu lăng còn tại hấp thu rèn luyện thời điểm, yêu tác đúng là còn không từ bỏ ý đồ, đúng là hướng phía tầng ngoài cùng thái thanh phân thân nghiền ép đi qua. Còn dám đứng, quỳ xuống, yêu tác đồng dạng bạo phát khí thế uy lẫm, hắn thuế biến bản nguyên về sau khí thế uy lẫm càng kinh khủng. Nháy mắt ngưng tụ thành một đạo, tại chỗ chấn áp tại thái thanh phân thân trên thân, phốp, thái thanh phân thân hai chân tại chỗ bị ép nổ rớt. Hiển nhiên, yêu tác là muốn đem Tô Ly áp bách phải hướng phía hắn quỳ xuống. Lại không muốn, tầng ngoài cùng đỉnh lấy vẻn vẹn cái thái thanh phân thân. Đại đạo hóa thân thái thanh phân thân, thái thanh phân thân hai chân nổ, đến mức thân thể của hắn lập tức liền muốn quỳ xuống. Sau một khắc, hai đạo tử khí hóa thành hai chân, đứng thẳng thân thể của hắn. Sau đó, Tô Ly mơ hồ cảm thấy không thích hợp, liền phảng phất, giờ khắc này trong cõi u minh hắn mất đi đối với thái thanh phân thân khống chế. Sau một khắc, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly mơ hồ cảm giác, thái thanh phân thân sống, oanh, hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị trừ đi, một điểm, thiên cơ đáng trận rút lại 3 triệu. Sau đó, Tô Ly thân ảnh bị chấn động về sau, cùng đạo này kém chút bị đánh quỳ thái thanh phân thân thoát ly ra. Vậy quá thanh phân thân đứng ở nơi đó, tay áo bồng bềnh, tại chỗ hóa thành thực thể tồn tại. Giờ khắc này, giữa thiên địa gió, phảng phất đều bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời tất cả khí lưu, khi lâm vào tĩnh mịch trạng thái, Tô Ly mặt khác hai cỗ thái thanh phân thân đều lâm vào cứng ngắc trạng thái. Phảng phất đã không có trí có thể giống nhau, còn lại thượng thanh cùng ngọc thanh phân thân, đều hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy mà không quỳ, ha ha, ta lần này không những muốn trấn áp ngươi, còn muốn ngươi triệt để quỳ phục. Yêu tác lấy nhất lạnh nhạt mỉm cười, nói ra nhất là giữ tợn lời nói. Trong lúc nói chuyện, yêu tác tại chỗ phóng xuất ra kinh khủng tuyệt sát sát cơ, kia là sát hồn thủ đoạn. Cùng thiên vũ u hồn âm sát thuật kết hợp thủ đoạn. Lần này, yêu tác vì cưỡng ép trấn áp Tô Ly, vận dụng hắn trước mắt tất cả chiến lực, cùng chiến lực tăng phúc, gấp 100 lần hay là 1000 lần tăng phúc, Tô Ly đều đã không đoán ra được. Nhưng là hắn biết, mở ra toàn cơ chiến hồn, hắn là có thể cùng đối phương một trận chiến. Chỉ bất quá bây giờ, Tô Ly đã bình tĩnh lại, bởi vì cái này yêu tác để thái thanh phân thân quỳ, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là giống như làm ra thiên đại nhân quả. Tô Ly nhìn một chút tại chỗ bị rút đi 3 triệu thiên cơ giá trị cùng một điểm nhân quả giá trị. Hắn muốn nhìn một chút, tiếp xuống, sẽ là một trận thế nào cục diện. Hiển nhiên, cái này giảng cứu, vô vi mà làm, thái thanh phân thân, lần này không, vô vi mà làm, muốn thật, lấy lý phục người, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 166, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, thái thanh phân thân lẳng lặng nhìn yêu tác. Tại yêu tác cường hoành vô địch khí thế uy lẫm trấn áp, thiên vũ u hồn âm sát thuật trong công kích, vô số sát cơ chút xuống. Loại cấp bậc này công kích, Tô Ly cũng có chút tim đập nhanh, yêu tác lại mạnh lên. Mà lại loại này mạnh lên, là thôn phệ đại lượng tử khí mà mạnh lên. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly y nguyên phán đoán một chút, vận dụng toàn cơ chiến hồn, tăng phúc Tô Diệp toàn bộ chiến lực, vẫn có thể đánh. Yêu tác lúc này rất mạnh, nhưng là toàn cơ chiến hồn, tăng phúc về sau, bộc phát ra tự thân tất cả chiến lực, Tô Diệp xác thực cũng có thể đối phó. Nhưng cái này cũng đồng dạng nói rõ một vấn đề chân chính, Tô Diệp đối mặt yêu tác cấp độ này tồn tại đã không địch lại, rất rõ ràng, ủng có vô tận phân thân, kết hợp hắn Tô Ly chỗ có năng lực, Tô Diệp so với chân chính Tô Diệp là muốn mạnh hơn chí ít 2 cấp bậc, đặc biệt là phân thân bản thân đều có thể bộc phát ra 200% chiến lược điều kiện tiên. Tô Ly một bên suy tư, một bên nghiêm túc quan sát, hắn còn không xác định, đến cùng là yêu tác, yêu lăng thôn phệ đại lượng tam thanh tử khí, hay là yêu tác cưỡng ép buộc để thái thanh phân thân hạ quỳ, nổ rớt thái thanh phân thân hai chân dẫn xuất đại nhân quả dị thường. Hay là trong đó có cái gì nhân quả dẫn đến một loại nào đó liên lụy, đến mức hệ thống chủ động khấu trừ một điểm nhân quả giá trị cùng 3 triệu thiên cơ giá trị ra ngoài, tác dụng tại thái thanh phân thân trên thân. Loại này bởi vì cùng quả, Tô Ly cũng không quan tâm. Nếu là tại bình thường, Tô Ly nhất định sẽ vô so đau lòng. 3 triệu thiên cơ giá trị a, nhưng là lần này, Tô Ly một chút đều không đau lòng. Hoa liền hoa đi, chỉ cần giết băng bọn hắn, hoặc là để bọn hắn từ thực chất bên trong e ngại, sợ hãi, là được, nó dư, còn cần đi quan tâm cái gì? 3 triệu thiên cơ giá trị là rất nhiều, thậm chí một điểm nhân quả giá trị chỉ sợ càng thêm chân quý. Thì tính sao, bây giờ, lần này tiến vào thông thiên tháp về sau, hơn 3 triệu thiên cơ giá trị, đều thắp sáng không được chân hư thể ngộ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thông thiên tháp bên trong chân hư thể ngộ mấy triệu đều mở bất động. Nói cách khác, trong này thiên cơ giá trị, chỉ sợ ứng dụng là hài lượng. Đồng dạng đạo lý, thiên cơ giá trị càng nhiều, cũng tương tự nói rõ phiến khu vực này các phương diện thiên địa quy tắc càng viên mãn, càng cường đại nghịch thiên. Đây chính là tiền nào đồ nấy đạo lý. Lúc này, Tô Ly hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thái thanh phân thân, hắn rất muốn nhìn một chút. Thái thanh phân thân như thế nào xuất thủ, lại như thế nào lợi dụng cái này 3 triệu thiên cơ giá trị. Lúc này, yêu tác song trọng cực đạo công kích, đã ở trong chớp mắt, toàn bộ thẳng hướng thái thanh phân thân, thậm chí, còn vẫn là loại kia trấn áp sát hồn hình thức, đã muốn để thái thanh phân thân quỳ xuống đất thần phục. Lại nghĩ trực tiếp trấn hồn toái hồn, tiến hành thôn phệ, như vậy thủ đoạn, đừng nói là nhằm vào thái thanh phân thân, chính là Tô Ly mình hoặc là một ngoại nhân, hắn đều nhìn không được a. Trước đó Hoa Tử Ly cùng những người kia tộc tiên tổ u hồn bị như thế đối đãi thời điểm, hắn đều đã không cách nào nhìn thẳng. Lúc này, yêu tác cử động càng là điên cuồng chi cực, thái thanh phân thân còn không có nổ tung, linh hồn còn không có vỡ nát, hắn liền bắt đầu đi xé rách muốn thôn phệ rồi. Thật ngông cuồng, mà cuồng hơn chính là, tựa hồ nhìn thấy thái thanh phân thân quá mức hợp đạo, bức cách quá cao đến mức yêu tác tự thân tự nhiên khí tức cũng không sánh nổi đối phương. Cho nên yêu tác toàn thân khí huyết chấn động, kinh khủng sinh mệnh thần tính khí tức đều tiêu tán ra. Kia là một cỗ có thể trấn áp cửu thiên thập địa chủng tộc thần bí thiên phú lực lượng. Bạo phát đi ra về sau, thời gian đều có loại lâm vào bùn trong đàm ngưng trệ cảm giác. Mà yêu tác công kích thì càng là đi sau mà tới trước, hình thành một đạo thần bí lục sắc sinh mệnh đại thủ, hướng phía thái thanh phân thân đầu tại chỗ vỗ xuống đi. Tam trọng sát đạo, tại thái thanh phân thân đỉnh đầu, tại chỗ hợp một, một trường chụp được, khí thế kia cùng công kích, quả nhiên là che đậy cửu thiên thập địa, hung tàn cường hoành, tuyệt thế vô địch. Chỉ là, thái thanh phân thân toàn thân đạo quang lấp lóe, đạo vận nhàn nhạt hiện ra, từng sợi mờ mịt huy quang tự nhiên mà tùy ý quanh quẩn. Cái này khiến hắn xem ra vô cùng bình tĩnh tùy ý. Hai tay của hắn hình thành một cái rất kỳ quái hình dạng, Tô Ly cho là hắn muốn ngưng tụ ra pháp bảo gì đến thời điểm, lại phát hiện thái thanh phân thân cái gì cũng không có ngưng tụ ra, mà vẻn vẹn tay về quá vô, cái gì cũng không có hiển hóa, nhưng chính là tay kia về quá vô cái chủng loại kia cùng loại kết ấn trạng thái. Tô Ly phảng phất nhìn thấy một thanh quạt hương bồ hình dạng đồ đằng hư ảnh hiển hóa. Tô Ly nhìn kỹ thời điểm, kỳ thật y nguyên cái gì cũng không có, nhưng là tay về quá vô thái thanh phân thân, lại chỉ là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nói sinh một, oanh, khi cái này ba cái văn tự phun ra thời điểm, trong một chớp mắt, một con kia lục sắc sinh mệnh bàn tay to, tại chỗ liền dừng lại tại đỉnh đầu của hắn, không còn chụp được, giữa thiên địa đạo vận pháp tắc cũng giống như vào lúc này hoàn toàn ngưng trệ. Chết, phát giác được dị thường yêu lăng tại chỗ bộc phát ra hủy diệt sát cơ, lập tức ra tay giúp Yêu Tác. Nàng mở miệng ở giữa, một đạo cực đạo hủy diệt sát cơ đồng dạng trực tiếp hiển hóa, cũng đột nhiên hướng phía Thái Thanh phân thân giết tới. Một kích này chi lực như muốn đánh xuyên qua mảnh này tế đàn, 10 điểm hung tàn. Nhưng vào lúc này, cả phiến thiên địa, tất cả pháp tắc, tất cả đạo ngân phảng phất đều toàn bộ ngừng lại, đồng thời thiên địa bỗng nhiên biến đến mức dị thường mỹ lệ, làm rung động lòng người. Phảng phất thế gian này tràn ngập đại đạo như vực sâu mỹ hảo cùng yên ổn, phồn vinh cùng hưng thịnh. Đó là một loại cực hạn vô vi, cũng là cực hạn có việc nên làm trạng thái. Tại dạng này trạng thái bên trong, một phương thế giới này, phảng phất người người như rồng, thiên địa tĩnh mịch, mà nói sinh một, ba chữ hiển hóa đạo vận, tại chỗ trấn áp tất cả hắc ám cùng huyết sát. Sau đó, giữa thiên địa tất cả nói, hình thành một cái cự đại một chữ, hoành xuyên thiên địa, bao trùm vạn vật, tại chỗ trấn áp mà hạ, như trên trời rơi xuống nằm ngang cự bia, tại chỗ nện ở Yêu Tác cùng Yêu Lăng đỉnh đầu. Hai người công kích tại chỗ vỡ nát, hóa thành một mảnh lục sắc bột mịn, đồng thời, hai người thân thể chia năm xẻ bảy, đồng thời, vẫn chưa có chết đi, mà là tại chỗ quỳ gối Thái Thanh phân thân trước mặt. Đúng vậy, quỳ xuống, kia vô hình thiên đạo lâm không nện xuống, toàn bộ thông thiên tháp không có bất kỳ cái gì dị thường. Dạng này hủy diệt thiên địa tuyệt thế chiến lực, dạng này cực hạn đáng sợ có thể đánh xuyên hư không lực lượng xung kích. Nhưng không có thương tới phiến thiên địa này mảy may, mặt đất tứ phương sa trần, đúng là ngay cả một tia cho bụi đều chưa từng xuất hiện. Tại ngàn chọn một trong một chớp mắt, một màn này cũng đã phát sinh, Tô Ly đồng tử đều có loại tàn ảnh hiện lên, giống như là trong một chớp mắt mắc bay mũi trứng, Tô Ly cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quá mạnh đi, đây là cái gì cấp độ công kích, vẻn vẹn tay về quá vô. Tùy ý kết ấn một cái cùng loại thái cực lại cùng loại quạt hương bồ động tác. Tô Ly rung động trong lòng, nhưng còn đang lẳng lặng mà nhìn, bởi vì đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc, hết thảy phấn khích vừa mới bắt đầu. Thái Thanh phân thân là vô vi mà làm người hiền lành sao? Tô Ly trước kia tưởng rằng, nhưng là lần này hắn nhìn ra, không phải, vì cái gì? Bởi vì Thái Thanh phân thân ẩn chứa đặc thù bản nguyên ở chỗ. Vô vi mà làm, giảng cứu chính là đại âm hy thanh đại tượng vô hình cùng lớn tiểu nhã vụng. Có ý tứ gì đâu? Chính là người tốt, chính là số một đại ác nhân, ý tứ này. Chính là càng là bình thường thoạt nhìn là người hiền lành, ác càng là thủ đoạn tàn nhẫn. Mà lúc này, Tô Ly cảm ứng được điểm này về sau, lại nhìn sang thời điểm, liền phát hiện, Yêu Tác cùng Yêu Lăng toàn bộ hai chân nổ tung, quỳ trên mặt đất, hai người hai đầu gối không ngừng toát ra tử khí, hủ thực bọn hắn sinh cơ. Trong cơ thể của bọn họ không ngừng chảy xuống lục sắc sinh mệnh bản nguyên khí tức chữa trị. Loại kia chữa trị căn bản cũng không phải là chữa trị, chính là trong nháy mắt giống như là bật hách đồng dạng đầy trạng thái phục sinh a. Tô Ly thấy hít một hơi lãnh khí muốn đều là như vậy sức khôi phục lời nói. Kia còn đánh cái gì đánh? Cũng may, loại này cực hạn biến thái sức khôi phục Yêu Tác có được, mà Yêu Lăng hơi kém. Thông qua điểm này không khó phán đoán, Yêu Tác lúc trước thuế biến về sau, sau Yêu Lăng đã mạnh hơn một chút. Lúc này, một chữ trấn áp Yêu Tác cùng Yêu Lăng về sau, Thượng Thanh phân thân tại Yêu Tác Yêu Lăng kinh sợ mà vặn vẹo trong ánh mắt, nói ra câu nói thứ hai, nhất sinh nhị, phốp. Yêu Tác cùng Yêu Lăng toàn thân chấn động, thân thể một phân thành hai, tại chỗ hóa thành đến hai nửa. Đây không phải bình thường tát, mà là phảng phất đang Thượng Thanh phân thân câu nói này nói ra về sau, giữa thiên địa xuất hiện âm dương đường vòng cung, đem thân thể của bọn hắn tại chỗ lấy âm dương đường cong tại chỗ giết xuyên. Cho tới khi trận một phân thành hai, thân thể của bọn hắn không có chảy máu, cũng không có lục sắc sinh mệnh bản nguyên khí tức khôi phục, càng là không có ngay tại chỗ chết đi, mà là cứ như vậy sống thật khỏe. Loại tình huống này, chỉ sợ Yêu Tác cùng Yêu Lăng chính mình cũng đã hoàn toàn mộng. Chỉ bất quá, tình huống như vậy dưới, hai tên dị tộc trong mắt, rốt cục nhiều một tia kinh hoàng. Nhị sinh tam, oanh, tay về quá vô Thái Thanh phân thân lần nữa nói ra một câu đạo âm về sau, Yêu Tác cùng Yêu Lăng thân thể tam liên nổ, tại chỗ hóa thành ba đạo rưỡi đoạn một nửa thân thể cùng u hồn. Hoàn chỉnh thiên đạo cắt để bọn hắn tất cả thực lực đều bị cân đối cắt đến bị chia cắt thân thể bộ. Phần có bên trong, bọn hắn y nguyên còn duy trì quỷ tư thái, y nguyên còn hoảng sợ đối mặt với Thái Thanh phân thân. Tam sinh vạn vật, Thái Thanh phân thân nói xong câu đó về sau, tay về quá vô động tác ngừng lại, ầm ầm ầm ầm ầm, phốc phốc phốc phốc phốc. Lần này bạo tạc cũng không phải là một lần bạo tạc, mà là ngay cả điểm nổ tung, ngay cả điểm u hồn nổ tung, ngay cả điểm tam hồn thất phách nổ tung, đã ngay cả điểm huyết khí sinh cơ nổ tung. Vô tận thống khổ tiếng kêu thảm bên trong, yêu tác cùng yêu lăng thân thể tại chỗ nổ thành trọn vẹn 10.000 cái bộ phân. Không đến một đoạn, cũng không ít một chút, trọn vẹn 1 vạn đạo huyết nhục cùng u hồn, toàn bộ mặc lên một cái yêu tác cùng yêu lăng hư ảnh. Tiếp tục lấy quỷ tư thế đối mặt cái này thái thanh phân thân. Mà lúc này, bị chia cắt vạn đạo máu thịt bên trong u hồn, mỗi một đạo đều thống khổ không chịu nổi, thảm không nói nổi. Thái thanh phân thân không nói bất luận cái gì ngoan thoại, nhưng là yêu tác cùng yêu lăng trong mắt hoảng sợ đã hóa thành thực chất, đã đánh xuyên nội tâm của bọn hắn kiêu ngạo cùng cao ngạo, đã triệt để bị đánh đập phải muốn quỳ. Không phải là muốn quỳ, mà là chỉ cần có thể cho cơ hội, bọn hắn hiện tại đừng nói là làm liếm cẩu liếm nô, liền xem như làm lại xuống tiện hèn mọn sự tình, bọn hắn đều nhất định sẽ đi làm. Bởi vì bị cái này tam sinh vạn vật thủ đoạn đánh chúng về sau, nỗi thống khổ của bọn hắn cùng tra tấn đã vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng tiếp nhận tuyệt đối cực hạn. Thế nhưng là thái thanh phân thân lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trạng thái biến hóa. Hắn lần nữa tay vê quá vô, nói ra một câu luật rừng nói, đạo pháp tự nhiên lời nói, huyền chi lại huyền, huyền tẫn chi môn. Câu nói này nói xong, tay hắn vê quá vô động tác thu về. Cả người phảng phất hóa thành một mảnh nói ánh sáng, lẳng lặng đứng ở đó, như muốn nâng hà phi tiên. Mà lúc này hư không thiên địa, đúng là bỗng nhiên xuất hiện một cái thần bí thiên môn. Mà cổng trời hiển hóa về sau, càng giống là một cái cực đạo thiên đạo chi môn. 10 điểm to lớn, hiển hóa sát na đã gần như che khuất bầu trời. Nhìn thấy cái này đạo thiên môn sát na, Tô Ly liền vô so rõ ràng cảm nhận được tự thân hèn mọn cùng miều tiêu, bởi vì loại này xung kích thực tế là quá cường liệt. Tại dạng này thiên môn trước mặt, thậm chí chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể biểu hiện được chân chính cường đại. Nhưng đây không phải Tô Ly lúc này cảm giác, bởi vì khi thái thanh phân thân câu nói này nói lúc đi ra, Tô Ly cảm nhận được càng kinh khủng đồ vật. Loại vật này nói không nên lời, nhưng là hắn dự cảm sợ là muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên ngay một khắc này, mà cổng trời bỗng nhiên đột nhiên hướng phía mảnh này thông thiên tháp chấn đè ép xuống. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy, toàn bộ thế giới phảng phất bỗng nhiên chấn động mạnh, đón lấy, loại kia đứt gãy cảm giác bị lập tức băng liệt, gián đoạn. Một khắc này, Tô Ly phảng phất bỗng nhiên cảm giác được thế giới này cùng ngoại giới hiện thực tại chỗ đồng bộ. Đến mức, Tô Ly lập tức phát giác được Tô Diệp tình huống có chút dị thường, phảng phất muốn mất khống chế. Bất quá bởi vì lúc này Tô Ly đã không có vận dụng Tô Diệp toàn bộ thực lực, cho nên mất khống chế cảm giác không mãnh liệt. Tô Diệp ký ức vòng cấm 18 tầng phong trấn cũng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất phong trấn buông lỏng một chút mà thôi. Trước mắt ảnh hưởng không phải quá lớn. Oanh, thiên môn giáng lâm, âm vang chấn động, tại chỗ liền đem yêu tác hóa thân vạn đạo tử khí u hồn toàn bộ chôn vùi vỡ nát. Mà kia yêu lăng càng là ngay cả nửa chút tiếng kêu thảm đều không phát ra được, đồng dạng nháy mắt liền băng diệt vỡ nát, bị tại chỗ giết thành hư vô. Trong chốc lát, tế đàn bên trên kia một mảnh bích họa bên trên khắc vẽ lấy một chút thiên vũ tộc tộc nhân chân dung, bỗng nhiên ở giữa tại chỗ nổ. Kia đúng là giấu ở trong đó yêu tác cùng yêu lăng một ít bản nguyên, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên mà chạy tán loạn, lại không muốn bị thiên môn một chấn tại chỗ giết xuyên. Cái này cũng chưa tính, càng kinh khủng chính là thiên môn bỗng nhiên xuyên thấu hư không, nhất cử thẳng hướng ngoại giới. Sau đó, Tô Ly phảng phất chợt thấy một cái hình tượng thiên môn hóa thành một con che khuất bầu trời thiên đạo cự trường, hướng phía xa xa viên kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiên vũ tinh đột nhiên đánh ra. Một trường này, tại chỗ quán xuyên kia tinh không thủ hộ, đánh vào bên trong tinh cầu bộ. Đón lấy, Tô Ly trong mắt phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một cái đặc biệt tầm mắt. Vô so thấy rõ ràng một trường kia đập tiến vào một mảnh mênh mông rộng lớn trong rừng rậm. Một người đàn ông tuổi trung niên chính đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên bị một con hư vô cự trường từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ một trường đập thành huyết vụ bột mịn, tại chỗ bị giết xuyên, hóa thành hư vô. Một tên xinh đẹp mà vũ mị, ẩn chứa cường đại linh tính nữ tử, chính ở trong sơn cốc du ngoạn, chợt ở hứa hừng lại ngay tại chỗ, bị một con hư vô trên trời rơi xuống cự trường đánh trúng đỉnh đầu. một trường đập thành huyết vụ bột mịn, dạng này một trường, tại chỗ chụp chết 36 tên nam nữ, mà cái này 36 tên nam nữ, chính là yêu tác cùng yêu lăng tổ tông 18 đời. Một trường, giết xuyên tổ tông 18 đời, mà lại, một trường này đánh ra, trừ những người này chết bất đắc kỳ tử bên ngoài, đúng là không có thương tổn cùng một tia hoa hoa thảo thảo. Thậm chí không làm kinh động một sợi bụi bặm. Đến giờ phút này, bàn tay khổng lồ kia lực lượng mới bỗng nhiên ở giữa tán loạn, cũng hình thành một sợi tử khí, trong một chớp mắt về chui đến Thái Thanh phân thân trong mi tâm. Sau một khắc, Thái Thanh phân thân lần nữa tay về quá vô, cũng tại chỗ tán loạn biến mất. Sau đó, Tô Ly đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phát hiện, hệ thống bảng bên trên, một mạch tam thanh, chi thuật xuất hiện một loại rất kỳ quái trạng thái. Phía trên nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen quang ảnh. Một bên khác, hai tên Thái Thanh phân thân, đúng là cũng tại ngốc trệ sát na về sau, tán loạn biến mất. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cảm ngộ Thái Thanh phân thân trạng thái như vậy về sau. Dần dần minh ngộ đến, đây là một loại sử dụng siêu hạn trạng thái, cho nên cần thời gian nhất định khôi phục, hoặc là tốn hao thiên cơ giá trị đến tiến hành khôi phục. Biết được như vậy kết quả về sau, Tô Ly mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, kia bị giết xuyên tổ tông 18 đời, ngược lại là có chút đáng tiếc không có có thể cuốn đi tinh khí của bọn hắn hồn. Không lại chính là 10 phần vật đại bổ, càng đáng tiếc chính là, yêu tác cùng yêu lăng bị giết xuyên về sau, tinh khí hồn bị diễn hóa vạn đạo tại chỗ liền bị thiên môn chấn thành chân chính hư vô. Nửa một chút chỗ tốt đều không có rơi xuống, tương đương, lần này không chỉ có tổn thất 3 triệu thiên cơ giá trị, còn tổn thất một điểm nhân quả giá trị. Thế nhưng là tại nhìn thấy yêu tác cùng yêu lăng bị như thế giết xuyên, liền không ngớt vũ tinh bộ phân tinh không phòng ngự đều bị đánh xuyên thời điểm, Tô Ly tâm tình kỳ thật đã tốt tới cực điểm. Tô Ly thử nghiệm tính toán một chút Thái Thanh phân thân một lần nữa triệu hoán thời gian, không thích hợp thiên cơ giá trị tình huống dưới, không sai biệt lắm cần dòng dã thời gian 10 ngày. Thời gian này đúng là có chút dài dằng dặc, nhưng là Tô Ly lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Yêu tác cùng yêu lăng bị tại chỗ đánh chết rồi, ngay cả một sợi cát trắng đều không có để lại. Đây chính là kết quả tốt nhất, mà nó tổ tông 18 đời, mặc dù không đều là yêu tác yêu lăng dạng này cường giả, nhưng là trong đó lại cũng không thiếu thiên kiêu cấp tồn tại. Tóm lại, nhìn thấy yêu tác cùng yêu lăng tại thiên vũ tinh tạo hóa bản nguyên tại chỗ đều bị giết xuyên, liên đới 18 đời huyết mạch đều bị kia huyền môn chi môn tại chỗ chôn vùi. Tô Ly trong lòng sảng khoái, đã thẩm thấu đến tận xương tủy thậm chí linh hồn, còn lại bất luận cái gì hết thảy đối với hắn mà nói, cũng đã có thể tiếp nhận. Đồng thời, lần này minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Tô Ly còn xác định một sự kiện điểm này, là liên quan tới thiên cơ giá trị nhân quả, tại hồ sơ thế giới, bởi vì hắn là tạo vật chủ nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ cần 1 triệu tả hữu thiên cơ giá trị, liền có thể minh tưởng hỗn độn chung diệt thế, mà lại, vậy vẫn là pháp tắc sụp đổ tội vực tinh thế giới. Nhưng trong hiện thực, nếu là muốn hoàn thành tình cảnh như vậy, chỉ sợ cần càng nhiều thiên cơ giá trị cùng đại lượng nhân quả giá trị, mà tạo thành ảnh hưởng ngược lại sẽ lệch nhỏ rất nhiều. Bởi vì không có loại kia trong hiện thực tạo vật chủ sáng thế chủ gia trì, muốn lấy 1 triệu thiên cơ giá trị chôn vùi một phương thế giới, không khác người si nói mộng. Nhưng dù vậy, 3 triệu thiên cơ giá trị tại chỗ đem kia yêu lăng cùng yêu tác giết cái xuyên thấu, thậm chí xuyên thành 18 tầng thịt dê nướng, Tô Ly cảm thấy triệt để giá trị. Có đôi khi, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhưng là có thể đem địch nhân triệt để giết xuyên, giết thấu, kia nhất định chính là vô so đáng giá đại giới. Tô Ly hít sâu một hơi, bộ một tầng ngọc thanh phân thân về sau, lúc này mới nhìn về phía bên người cách đó không xa thông thiên tế đàn. Lúc trước vốn là ở vào hồn vực chiến trường bên trong, nhưng là làm sao Thái Thanh phân thân một kích kia thực tế là quá mạnh, xuất thủ về sau kia phiến hồn vực đều ngay tiếp theo không chịu nổi, tại chỗ vỡ nát, đến mức hoàn cảnh tự nhiên mà vậy liền trở lại tế đàn trước hoàn cảnh. Lúc này, Tô Ly ánh mắt rơi vào kia một khối màu đen nhánh thiên cơ hồn thạch bên trên. Sau đó, hắn trầm tư ở giữa, đem người kia nặng đầu mới từ trí nhớ của chính hắn trong cấm khu đem ra. Cái này một cái đầu người, là Lãnh Vân Thường đầu người. Tô Ly không có ngay lập tức đi nghiên cứu tế đàn cùng thiên cơ hồn thạch. Ngược lại, ánh mắt khóa chặt Lãnh Vân Thường đầu người. Ngươi là Lãnh Vân Thường? Tô Ly hơi trầm ngâm, trầm giọng dò hỏi, cái này cái đầu người cơ hồ cũng sống không nổi, nhưng là dù là nó cùng Lãnh Vân Thường giống nhau như đúc, Tô Ly đều không cách nào phân biệt nàng đến cùng phải hay không. Bởi vì nơi này là Thông Thiên Tháp khu vực. Vâng, ta là Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường trong mắt lúc trước chảy xuống huyết lệ vẫn còn, lúc này cũng vẫn không có khô cạn, nhưng là nàng vẫn cho ra trả lời. Tô Ly trầm mặc nửa ngày không nói gì, hắn điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua lần trước hồ sơ thế giới xếp hạng. Tô Diệp, ly hồn, phong giao, ly hồn, Lãnh Vân Thường, tạo hóa, Gia Cát Xuân Thu, tạo hóa, Mị Nhi, bản nguyên, Mục Thanh Nhã, phân thân, Vân Thanh Huyên, tạo hóa, trừ Tô Diệp cùng phong giao bên ngoài, Lãnh Vân Thường xếp hạng thứ ba. Đương nhiên, loại này xếp hạng muốn trừ ra hỗn độn chung, thứ nhất xếp hạng, mà loại kia thứ nhất trạng thái muốn phục in ra. Tô Ly cảm thấy, tại trong hiện thực chỉ sợ cần đại lượng nhân quả giá trị cùng thiên cơ giá trị. Theo như cái này thì, Lãnh Vân Thường đúng là mạnh vô cùng, mà lại, Tô Diệp cùng phong giao mạnh, là mạnh tại, ly hồn, trạng thái, mà Lãnh Vân Thường lấy, tạo hóa, trạng thái có thể xếp hạng tại thứ ba, đã rất có thể nói rõ thực lực của nàng cùng nội tình mạnh bao nhiêu. Như vậy lúc này bản nguyên trong kính phóng xuất ra cái này Lãnh Vân Thường đầu người là cái tồn tại gì? Tô Ly mơ hồ cảm thấy đây là ly hồn, trạng thái Lãnh Vân Thường. Những người này tộc tiên tổ bị trấn áp trước đó, không cam tâm bị trấn áp, hoặc nhiều hoặc ít vận dụng một chút thủ đoạn ngưng tụ ra cực đạo tạo hóa bản nguyên. Sau đó lấy thủ đoạn đặc thù hoặc là phong ấn hoặc là sống ra đời sau, cũng cùng tự thân chặt đứt rất nhiều nhân quả quan hệ. Nhưng trên thực tế, khi bọn hắn, ly hồn, hoặc là, tạo hóa bản nguyên, lúc được thấy mặt trời, thật một chút liền có thể phân biệt. Lãnh Vân Thường trả lời đồng thời, chảy máu đôi mắt quét về phía tứ phương. Tô Diệp, lấy thực lực của ngươi, còn cần ẩn núp, ngươi vội vã như vậy hướng tiến vào tới làm cái gì đâu. Lãnh Vân Thường ngữ khí mang theo một tia oán khí. Không có cách, tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, phát sinh một ít chuyện, ngươi hẳn là không biết. Tô Ly bất động thanh sắc hỏi thăm, đồng thời lại dò xét Lãnh Vân Thường một chút. Lãnh Vân Thường có vấn đề rất lớn, nơi đó xuất hiện quy tắc phương diện gián đoạn, đã cắt ra tất cả liên hệ khả năng, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta đích xác là hoàn toàn không biết gì. Lãnh Vân Thường nói, lại nói, viêm cơ bên kia, ngươi liên hệ với sao? Lãnh Vân Thường ngữ khí mang theo một tia băng lãnh chi ý, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tô Ly trong lòng hơi động, lắc đầu, nói, từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng gặp qua viêm cơ. Làm sao, ngươi có chuyện gì phải xử lý sao? Lãnh Vân Thường trầm ngâm nửa ngày, trong mắt lưu quang lấp lóe sát na, trên mặt nàng chảy xuống huyết lệ vết tích biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhan giá trị, lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Không có, chẳng qua là cảm thấy, người này đáp ứng cho đồ đạc của chúng ta, nhưng xưa nay đều không có ứng nghiệm, lại tiếp tục như thế. Chúng ta trả giá phải càng nhiều, thu hoạch phải càng ít rất rõ ràng. Nàng đối với ngươi ta, chỉ có lợi dụng, mà không có thành ý. Lãnh Vân Thường thuyết pháp, thoáng có chút kỳ quái, nhưng là Tô Ly đã nhìn ra mánh khóe. Tất nhiên là không để ý, không có thành ý, ta cảm thấy rất có thành ý a. Trong lòng ta, viêm cơ là vĩ đại nhất mà thần bí nhất tồn tại. Ta nguyện ý vì viêm cơ, mà giao ra hết thảy tất cả. Tô Ly nghiêm túc nói. Hắn trong lúc nói chuyện, trong mắt còn hiện ra một phần thật sâu nhu tình chi sắc, vì để cho nhu tình càng chân thực. Tô Ly thì Ngọc Thanh phân thân đều dưới, đồng thời mình suy nghĩ một chút đối với Mị Nhi tình cảm. Lấy chân thật nhất trạng thái hiện ra, Lãnh Vân Thường nao nao, khẽ gật đầu một cái, thán một tiếng, nói, ngươi quả nhiên vẫn là quá bản thân. Cứ như vậy, chúng ta giả ý quy hàng sự tình cố nhiên không dễ dàng bại lộ, nhưng cũng rất khó tại thời gian ngắn lấy được lấy chỗ tốt gì. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn là sẽ bị bản nguyên kính luyện chết, mà ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Tô Ly lắc đầu, nói, viêm cơ thành ý luôn luôn rất đủ, chỉ vì ngươi không thể nào hiểu được thôi. Lãnh Vân Thường trầm ngâm nói, việc này không nói cũng được. Đúng, trước đó yêu tác cùng yêu lăng đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không có đối phó ngươi sao? Tô Ly nói, đối phó, chẳng qua trước mắt đã bị ta thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật cùng thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật đánh tan, mà lại lần này hồn chiến, ta vừa vặn học ta cái kia hồn nô đệ đệ hồn chiến thủ đoạn. diễn hóa cực đạo sát cơ trảm tiên phi đao, đem hai người tại chỗ giết chết. Ta kia hồn nô đệ đệ sát hồn thủ đoạn, thực tế là chợt có chút kinh người. Lãnh Vân thường nói, ồ, mạnh như vậy sao? Cái kia có thể truyền thừa cho chúng ta nhân tộc hậu bối thiên kiêu sao? Tô Ly nói, cái này chính là ta chỗ muốn lo lắng. Bất quá ta có thể thông qua diễn hóa thiên cơ bí thuật, đem nó diễn hóa ra đến. Ngươi cần cảm ứng một phen sao? Lãnh Vân thường nói, ngươi báo cho ta cảm ứng, không sợ hạch tâm bí mật bị Viêm Cơ thăm dò đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, bản nguyên kính đã từng là Viêm Cơ chi vật, chỉ là về sau mới tặng cho Liệt Anh. Tô Ly nói, ta biết, nhưng là như vậy công pháp đối với sở trường hồn chiến liệt dương nhất tộc có chỗ tốt rất lớn, mà lại loại này sát hồn thủ đoạn cũng không phải quá hoàn chỉnh. Có thể để liệt dương nhất tộc nghiên cứu ra hoàn mỹ sát hồn chi pháp. Ta cũng tốt phản học tập một phen, cho dù học tập không đến, cũng biểu thị chân chính trung tâm, dạng này tự nhiên sẽ càng thêm nhận Viêm Cơ ưu ái. Lãnh Vân thường nói, ngươi phải cho mình chừa chút đường lui a. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cho nên, ta một phương diện tại nhân tộc vô so thành kính khổ tu. Một phương diện, ở chỗ này thần phục với Viêm Cơ a, tội vực tinh bên kia đã triệt để không có hy vọng. Như vậy, ta làm sao không thừa dịp cơ hội như vậy, nhiều hơn thu hoạch một chút chỗ tốt lớn mạnh tự thân. Cần gì phải lâm vào như vậy sinh tồn cùng dãy giụa bên trong đâu. Bọn hắn chết, lại cùng ta có liên can gì đâu. Lãnh Vân thường nói, ngươi ngược lại là tốt giác ngộ lúc nào nhận ra là ta sao. Tô Ly hơi kinh ngạc, nói, chỉ là suy đoán, lại không nghĩ tới, thật là Viêm Cơ ngươi. Lãnh Vân thường nói, thiên phú của ngươi, thật vô cùng khủng bố. Kia cái gì hồn chiến thủ đoạn, ngươi là muốn cho ta minh tưởng, sau đó lấy loại thủ đoạn này tính toán ta. Xem ra một đoạn thời gian không gặp, ngươi tiện nô này, cũng đã mang ý đồ phản loạn a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 167. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, lập tức trên mặt nụ cười nói, ta tiện nô này tất nhiên là một lòng phụng dưỡng Viêm Cơ. Lại sao dám có nửa phân lòng phản loạn đâu? Nếu là có, há lại sẽ bốc lên thiên đại phong hiểm trước tới nơi đây đâu? Ta trước tới nơi đây, mục đích thực sự, cũng bất quá là vì tới gặp Viêm Cơ ngươi một mặt mà thôi. Tô Ly nói, lại chăm chú nhìn Lãnh Vân thường nói, Viêm Cơ, ngươi bây giờ như vậy, tình huống còn tốt chứ? Lãnh Vân thường hai mắt nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một lúc lâu, mới dần dần thu liễm kia một tia băng lãnh mà hừng hực hàn ý. Thật không có lòng phản loạn, thế nhưng là, ta chỉ cần vừa nghĩ tới minh tưởng ngươi truyền thụ cho hồn chiến chi pháp, liền sẽ sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác. Tô Diệp thần tử, đến, ngươi cho ta hào hào giải thích một chút vấn đề này đi. Lãnh Vân thường nói, cổ trở xuống bộ phân, tự hành dấy lên một mảnh tử ngọn lửa màu đỏ. Rất nhanh, tại trong ngọn lửa, thân thể của nàng liền hiện ra, mà nguyên bản Lãnh Vân thường kia một cái đầu người, cũng bỗng nhiên tựa như là xác ve đồng dạng thoát ly ra, lăn xuống trên mặt đất. Kia một cái đầu người còn vẫn là một viên vô so thương lão nhân đầu, cùng trước đó từ bản nguyên trong kính lăn xuống ra kia một cái đầu người không có bất kỳ khác biệt gì, hoặc là có khác biệt là đầu người kia như đao khắc nếp nhăn trải rộng trên mặt, có hai đạo huyết lệ vết tích, nước mắt là Lãnh Vân thường chảy xuôi dưới, mà sở dĩ chảy xuôi dưới, đại khái là nhìn ra Tô Ly thân phận chân thật, cảm ứng được kia một phần sinh mệnh chi nguyên, cho nên cảm ngộ đến nàng tự thân sau cùng một sợi ý. Chỉ là, Lãnh Vân thường cuối cùng vẫn là chết, vô luận nó tại Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau, ức hoặc là cái kia bản nguyên thể bây giờ còn sống thành một cái gì bộ dáng. Nhưng là Lãnh Vân thường, ly hồn, hiển nhiên là bị trấn áp tại bản nguyên trong kính, cũng theo bản nguyên kính hủy diệt mà đi hướng. Hủy diệt, thậm chí Lãnh Vân thường rất có thể đã bị hoàn toàn luyện chế thành kính hồn, cùng bản nguyên trong kính địa thư mảnh vỡ tan hợp lại cùng nhau. Bản nguyên kính bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư triệt để luyện hóa phá hủy, Lãnh Vân Thường cái này mới hoàn toàn có thể giải thoát. Lúc này, Lãnh Vân Thường thương lão nhân đầu lăn xuống, lần nữa rơi vào tô ly bên chân, kia một đôi vẩn đục mà ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt hy vọng chi nguyên ánh mắt. Tựa hồ vừa vặn nhìn về phía tô ly tâm niệm vừa động, tại chỗ bộ một tầng ngọc thanh phân thân, sau đó ánh mắt băng lãnh quét Lãnh Vân Thường đầu người một chút, giơ chân lên nhẹ nhàng quét qua, đem đầu của nàng quét đến một bên, động tác của hắn tùy ý mà đạm mạc, không để ý, phảng phất đem một cái rác rưởi tùy ý quét dọn một chút. Viêm Cơ nhàn nhạt quét Lãnh Vân Thường đầu người một chút, trong mắt hiện ra rõ ràng ghét bỏ, chán ghét cùng vẻ khinh bỉ. Lập tức, nàng mới lần nữa nhìn về phía Tô Ly, chờ đợi lấy Tô Ly đáp án. Tô Ly nghiêm mặt nói, loại kia hồn chiến chi pháp, kỳ thật không phải nguồn gốc từ ta, mà là nguồn gốc từ ta cái kia hồn nô đệ đệ. Sau lưng của hắn tựa hồ có chút lai lịch, Tô Ly ngữ khí rất là ngưng trọng. Viêm Cơ nghe vậy, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly cũng nhìn về phía Viêm Cơ sau đó, hắn lúc này mới phát hiện. Viêm Cơ cái này một thân hỏa diễm váy dài nữ tử dáng người vô cùng nổ tung, vô cùng khoa trương, cái này tựa hồ là một cái yêu hóa phiên bản Liệt Anh, mà nó nhan giá trị, tràn ngập dị vực phong tình, lại dẫn một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong. Trong huyết mạch dã tính, nàng một thân màu lúa mì làn da xem ra vô so tinh tế cùng non mềm, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ kinh người linh tính, lại thêm nàng kia gần như bại lộ. Vẻn vẹn chỉ là bao khỏa chủ mấu chốt tự ẩn bộ vị hỏa diễm váy dài. Nhìn một cái, Tô Ly thể nội máu tươi đều đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nguyên thủy bản năng. Cơ hồ lập tức liền không cách nào khống chế. Nhưng là lúc này, bộ một tầng ngọc thanh phân thân Tô Ly vẻn vẹn chỉ là sững sờ sát na. Liền khôi phục tỉnh táo. Bất quá hắn nhưng không có lập tức biểu hiện ra tỉnh táo trạng thái đến. Trong hai mắt y nguyên như là thiêu đốt lên dục vọng hỏa diễm, gắt gao nhìn xem Viêm Cơ, giống là hoàn toàn bị nô dịch đồng dạng, hoàn toàn thất thần. Tô Ly rất rõ ràng, Viêm Cơ lúc này làm như thế, nhất định là thăm dò. Thăm dò cái gì? Đối với Tô Diệp thăm dò. Nói cách khác, nàng cùng Tô Diệp quan hệ trong đó có lẽ không đơn giản, nhưng là có lẽ cũng có rất nhiều khác biệt, càng có khả năng. Viêm Cơ đã biết hắn không phải Tô Diệp, chỉ là khống chế Tô Diệp. Tô Diệp nhìn thấy nàng sẽ là biểu hiện gì? Tô Ly không biết, mà lại, tại Tô Diệp quá khứ trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới Viêm Cơ tin tức cặn kẽ. Những ký ức này, tựa hồ bị triệt để phong cấm, hơn nữa còn là phong cấm 18 tầng phong cấm. Viêm Cơ nói, ngươi lần trước hiệu chung ta thời điểm, nói cái gì? Tô Diệp nói, ta căn bản cũng không có hiệu chung ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Viêm Cơ bỗng nhiên cười, cười lên nàng, tựa như là thiêu đốt lên liệt diễm hoa hồng. Ngươi lần này tới, muốn làm cái gì? Viêm Cơ nói, lại liếc qua kia màu đen nhánh thiên cơ hồn thạch, thần sắc có chút bình tĩnh. Hiển nhiên, nàng đối với Tô Diệp hồn nô thần tử đệ đệ hồn chiến lai lịch, một chút đều không có hứng thú. Nàng không có hứng thú. Tô Ly nghĩ lột thiên cơ giá trị cũng không tìm tới phương pháp. Luôn không khả năng cưỡng ép bức bách nàng nghe đi. Mấu chốt là, nếu như dựa theo Viêm Cơ có thể cùng yêu tác, yêu lăng một trận chiến năng lực đến tính toán, hắn hiện tại cái này Tô Diệp chỉ có mở ra toàn cơ chiến hồn, trạng thái, tài năng cùng Viêm Cơ một trận chiến. Ta vốn là chuẩn bị giúp Vân Thanh Huyên giải trừ ký ức vòng cấm phong trấn, lại ngoài ý muốn đi tới thông thiên tháp bên trong. Tô Ly ăn ngay nói thật, hắn đã xác định Viêm Cơ không phải trùng hợp tránh đi hắn trong giọng nói cạm bẫy, mà là người này thông minh qua được phân. Căn bản cũng không bên trong bẫy dập của hắn. Trước đó đề cập truyền lại hồn chiến trường cảnh, đối phương tiếp đều không tiếp lời, hiển nhiên là không tiếp thụ. Tiếp lấy Tô Ly đề cập hồn nô đệ đệ lai lịch bí ẩn, đối phương nửa chút hứng thú đều không có. Cái này liên tiếp hai tay thủ đoạn, Tô Ly đều không dùng ra ngoài. Như thế một đôi so, Tô Ly phát hiện, hay là nhân tộc những tên kia đầu sắt đần độn, nói một cái bí mật lập tức từng cái bát quái chi tâm liền đến, hận không thể toàn bộ nghe tới. Không có đối so liền không có thương tổn. Tô Ly mình cũng là có chút không phản bác được. Ngoài ý muốn rất tốt. Viêm Cơ một câu liền đem Tô Ly tiếp xuống chuẩn bị ngôn ngữ cái bẫy đánh nát, cũng gián đoạn tiếp xuống Tô Ly nói chuyện quyền chủ động. Lần này là ta ý tứ, ngươi vừa đánh vào Lãnh Vân Thường huyết hà bản nguyên, xem ra thủ đoạn đã vận dụng phải tương đối thuần thục. Nói cách khác, ngươi đối với côn bằng thôn thiên thuật lĩnh ngộ, đã rất không tệ rồi. Đạt tới cái gì cấp độ? Viêm Cơ hỏi thăm, lại để cho Tô Ly rất là mộng bức. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán. Viêm Cơ đây là chơi lừa gạt hay là thật để Tô Diệp tu luyện kia cái gì? Côn bằng thôn thiên thuật. Tóm lại, cái này Viêm Cơ đối phó, thực tế là khó giải quyết chi cực. Càng quan trọng chính là, nếu như Viêm Cơ nói lời bản thân là nói dối, nếu là hắn tin, sẽ còn bị phản lột thiên cơ giá trị. Dưới mắt, thiên cơ giá trị dù không có động tĩnh, nhưng là Tô Ly biết, còn tiếp tục như vậy, bại lộ là sớm muộn không nói đến, sẽ còn từng bước lâm vào bị động. Ta tu luyện chính là thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, trước mắt tu luyện được coi như không tệ. Vừa rồi ngươi không phải tu nạp bộ phân tinh khí hồn bản nguyên sao? Có phải là cảm thấy vô cùng dễ chịu? Có phải là vẫn chưa thỏa mãn? Còn muốn, Tô Ly lập tức xoay chuyển tâm tư, đổi bị động làm chủ động, kết quả xấu nhất cũng chính là bại lộ thôi. Loại địa phương này, ai sợ ai a? Không tệ, không tệ, thú vị chi cực. Viêm Cơ nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, cái này một khối thiên cơ hồn thạch, bên trong trấn áp không phải ngươi thiên nhân chi hồn, cũng không phải là các ngươi nhân tộc thiên nhân chi hồn, mà là dị tộc Thanh Khâu Hồ tộc một tên hoàng tộc huyết mạch Ngọc Hồ huyết mạch thành nữ thiên nhân chi hồn, ngươi có phải hay không muốn mở ra? Tô Ly nhìn về phía kia màu đen nhánh thiên cơ hồn thạch, nói, không sai, ta xác thực muốn mở ra. Viêm Cơ nói, ngươi nếu là mở ra, mà ta cho ngươi biết hết thảy chi tiết, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Ly nói, mang ý nghĩa, cái kia đạo tiên nhân chi hồn thoát buồn ngủ, sau đó phát hiện phiến thiên địa này hư không tiết điểm, sau đó sẽ xâm lấn phiến khu vực này. Viêm Cơ nói, không, mang ý nghĩa chúng ta giá phiến tinh sông khu vực triệt để bại lộ. Đến lúc đó Thanh Khâu Hồ tộc công kích tới lâm, chúng ta giá phiến tinh sông bộ phân chủng tộc, liền muốn bị đại đồ sát. Tô Ly nói, cùng ta có liên can gì? Viêm Cơ nói, chúng ta giá phiến tinh sông chủng tộc, đều cũng không yếu nhỏ. Không phải, ta cũng sẽ không hôn tay đem cái này Ngọc Hồ tộc thành nữ thiên nhân chi hồn trấn áp. Nhưng là, giá phiến tinh trong sông có từng loại tộc, là chân chính đê tiện huyết mạch, là vứt bỏ huyết mạch trồng chất địa, là tội vực chi nô. Nơi đó, liền tương đương với chúng ta bãi rác. Bãi rác cuối cùng vẫn là có chút dùng, có thể thịnh trang rất nhiều rác rưởi. Chỉ khi nào bại lộ, cái này bãi rác nhất định sẽ bị thanh lý mất. Tô Ly nói, nếu là xuất hiện dung chuyển, trước hết nhất chịu tội, thường thường đúng là người yếu nhất. Viêm Cơ nói, yếu là nguyên tội, hưng, kẻ yếu tội, vong, kẻ yếu tội. Nhưng, một vùng ngân hà ra đa chủng tộc, nếu là không có một cái ti tiện tội vực chủng tộc đến chọc cười tử, mọi người cũng không tránh khỏi sẽ trở nên rất là không thú vị. Tô Ly nói, liệt anh, liệt cuồng cùng liệt phiền đều chết rồi, chết được rất thảm. Viêm Cơ nói, ta phát hiện, bị giết xuyên, liệt anh cùng liệt cuồng là bị yêu tác cùng yêu lăng giết. Nhưng là liệt phiền là bị ngươi luyện chết, ngươi đã dám không chút kiêng kỵ vận dụng toàn bộ thực lực sao? Không sợ ma biến sao? Chẳng lẽ, ngươi thật nguyện ý vì ta mà hóa thân thiên cơ chi ma? Tô Ly nói, liệt phiền đúng là bị ta giết xuyên, liệt anh là thăm dò ta phong cấm bí mật bị phản vệ chết. Chỉ có liệt cuồng mới là bị yêu tác giết chết. Bất quá những này nhân quả tính tại yêu tác yêu lăng trên người bọn họ cũng không có mau bệnh. Nếu không phải bọn hắn hùng hổ dọa người, cũng sẽ không xuất hiện như vậy một màn. Tô Ly nói, không nhìn Viêm Cơ, nhìn về phía kia một cái thông thiên tế đàn. Tế đàn trang cảnh, cùng thất long tế đàn thật cực kỳ rất giống. Nếu như không phải phiến thiên địa này hoàn cảnh nhận ra độ cao hơn, loại kia mênh mông như vực sâu thiên địa pháp tắc khí tức thời thời khắc khắc quanh quẩn, Tô Ly đều sẽ hoài nghi, hắn đây là tiến vào thất long tế đàn khu vực. Viêm Cơ ánh mắt phức tạp nhìn Tô Diệp một chút, nói, Tô Diệp, ngươi thật thay đổi, trở nên điên cuồng hơn. Bất quá, dạng này ngươi, ta ngược lại càng thích. Tới đi, chúng ta lần nữa hợp đạo một trận, lần này để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tô Ly nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Cơ. Viêm Cơ trong hai mắt núi lửa lấp lóe, đó là một loại hừng hực, đủ để đốt cháy người tất cả thất tình hỏa diễm. Bất quá, Tô Ly chỉ là lẳng lặng nhìn loại thủ đoạn này đích xác lợi hại. Nhưng là cùng mị nhi mị hoặc thủ đoạn so ra, kém rất nhiều, chí ít, Ngọc Thanh phân thân trạng thái là hoàn toàn có thể chống cự. Cho nên, Tô Ly nhìn nhau Viêm Cơ kia một đôi lửa nóng con ngươi, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. hắn yên lặng nhìn về phía kia lăn qua một bên Lãnh Vân Thường đầu người. Sau đó đi tới, đem đầu người một lần nữa nhặt lấy lên, cũng đem phía trên nhiễm cho bụi lau đi. Sau đó, hắn nhìn một chút dạng này một phiến thiên địa, cuối cùng vẫn là đem cái này cái đầu người thu được càn khôn giới trong ngón tay. Nguyên bản, hắn là muốn đặt ở ký ức vòng cấm bên trong, nhưng là cân nhắc đến trước đó Viêm Cơ ẩn thân tại đầu người này bên trong đã ẩn núp một đợt. Hắn liền không nghĩ tái dẫn ra ký ức vòng cấm một chút dị thường. Sở dĩ thu Lãnh Vân Thường cái này cái đầu người, chủ yếu là hắn không hy vọng nhân tộc tiên tổ tại dị tộc chiến trường chết rồi, ngay cả cái nhặt xác đều không có. Trước đó một cước kia, vốn là muốn cùng Viêm Cơ lá mặt lá trái một trận. Nhưng một trận giao phong xuống tới, Tô Ly biết, hắn bại hoàn toàn, hắn đối Viêm Cơ hoàn toàn không biết gì, mà Viêm Cơ đối Tô Diệp lại mà biết quá sâu. Nói cách khác, ván này rằng co ngay từ đầu, hắn liền lâm vào bị động, cho dù là không thèm để ý bị vạch trần thân phận tạm thời chủ động. Y nguyên không đủ, là lấy, Tô Ly lúc này trực tiếp không còn che che lấp lấp. Cải biến ứng đối phương thức, thu Lãnh Vân Thường đầu người về sau, hắn mới nhìn hướng Viêm Cơ, nói, ta đã kiến thức sự lợi hại của ngươi, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, Tô Ly, vạn vật khôi phục Tô, thăng trầm cách, Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, hai con ngươi tỉnh táo mà lạnh lẽo, Viêm Cơ thu liễm trong mắt dục hỏa, nói, không trang rồi, tiến vào giờ khắc này sát na, thời gian xuất hiện đoạn tầng, ta liền biết ngươi là Tô Ly. Dọc theo con đường này, ta đều đang nhìn, xuyên thấu qua bản nguyên kính nhìn xem, nhưng là ta không nghĩ tới. Các ngươi nhân tộc, đúng là ra dạng này một vị thiên kiêu, liền ngay cả Tô Diệp, cũng bị ngươi nghịch hồn. Đây cũng không phải là thiên cơ nghịch hồn thuật, mà là thiên cơ nghịch mệnh thuật đi. Quả nhiên là không tầm thường, Tô Ly lạnh nhạt nói, không có ngươi lợi hại, bản nguyên kính đều nghiền nát, ngươi lại ngược lại còn sống. Viêm Cơ nói, bản nguyên trong kính chỉ là ta một sợi bản nguyên phân thân thôi, mà lại có Lãnh Vân Thường đỉnh ở phía trước chết thay. Nàng đều không có triệt để chết hết, ta há lại sẽ có việc. Tô Ly nói, đúng là thiên cơ nghịch mệnh thuật, mà dưới mắt cái này một bộ thân thể, xác thực cũng là Tô Diệp, bất quá ngươi biết thì đã có sao. Phần này tin tức, truyền lại không đi ra đi. Viêm Cơ nói, xem ra, ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì. Tô Ly nói, chơi chết ngươi. Liền biết tất cả mọi chuyện, Viêm Cơ nói, ha ha, ha ha ha ha ha, quả nhiên là thật là tức cười, câu nói này, mấy vạn năm trước ta liền thường xuyên nghe tới, đáng tiếc nói những lời này người tu hành, nhưng không có một cái còn sống, ngược lại ta Viêm Cơ, một mực sống được thật tốt, Viêm Cơ nói, lại nói một câu người không quá thích nghe nhưng lại cũng là sự thật lời nói dưới mắt trừ bọn ngươi ra. Minh Sơn Phủ, nó dư đại phủ. Đã quỳ phải 7-8 phần, đáng tiếc là, bọn hắn coi là quỳ liền có thể có đường ra, liền có thể thừa dịp hỗn loạn tranh thủ thêm một chút tự thân phát triển chỗ tốt. Lại không biết, bọn hắn quỳ cùng không quỳ cũng không có quá lớn khác nhau. Ngược lại là các ngươi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càng không nói đến, ngươi vừa đến ta liền phán đoán ra, như ngươi loại này ẩn chứa đặc thù đỉnh cấp huyết mạch hoàn mỹ tam hồn thất phách người tu hành. Là tuyệt không có khả năng đản sinh tại tội vực tinh. Cho nên, ngươi hẳn là một vị dị tộc, vì nhân tộc truyền thừa cổ xưa mà đi dị tộc. Tô Ly nói, ta đích xác là dị tộc, nhưng là quy khư thời đại trước đó thời đại hồng hoang nhân tộc. Kia người cùng một thời đại tộc, chính là vạn tộc chi hoàng hoàng tộc, mà ta Tô Ly, chính là nhân hoàng đệ tử. Viêm Cơ cười nói, ngươi nói rất tốt, lại quên đi, tội vực tinh hủy diệt cùng quật khởi cái gọi là văn minh. Kỳ thật đều nắm giữ tại chúng ta chư thiên chủng tộc chi thủ. Cho nên ngươi nói những cái kia lừa gạt lừa các ngươi tinh cầu thổ dân cũng liền đi. Nghĩ dựa dẫm vào ta lấy ra tạo hóa bản nguyên. Loại thủ đoạn này chư thiên vạn tộc dùng qua mấy trăm ngàn năm mấy chục mười nghìn năm. Trong mắt ta, thủ đoạn như vậy, đâu chỉ tại cho trẻ con. Tô Ly nhìn Viêm Cơ một chút, cười nói, thật sao? Nói, Tô Ly tại chỗ thi triển hệ thống thiên cơ linh lung thủ đoạn. Cũng bắt đầu sửa chữa. Tô Ly tu luyện chính là gia cát thiển vận tại hồ sơ thế giới bên trong bị trảm tiên phi đao giết. Xuyên một màn kia, mà một màn kia, Tô Ly đem nó sửa chữa thành tại tội vực tinh. Viêm Cơ bị trảm tiên phi đao giết xuyên tràng cảnh. Sau đó trực tiếp đem cái này một đạo tràng cảnh đánh vào Viêm Cơ trong óc. Lần này, sửa chữa thiên cơ giá trị gấp đôi. Hoa 100.000, đánh vào Viêm Cơ cảm ứng bên trong. lại hoa 100.000, loại này hao tổn, để Tô Ly ý thức được, tội vực tinh thiên đạo băng phải có chút lợi hại, cho nên, tại loại này sụp đổ thiên đạo dưới tu hành ra thực lực, chỉ sợ cũng căn bản không phải hoàn chỉnh cho nên, Tô Diệp đám người thực lực, có rất lớn tì vết, vừa vặn cũng là bởi vì thiên đạo không hoàn chỉnh, cho nên thiên đạo dưới những cái kia công pháp liền không hoàn chỉnh. Cho dù là chính bọn hắn cảm thấy vô so hoàn chỉnh, cũng vẻn vẹn bởi vì thiên đạo không hoàn chỉnh cái này lớn nhất hạn mức cao nhất hình thành hạn chế. Kể từ đó, những này thiên đạo không hoàn chỉnh phương diện bị dị tộc nắm giữ về sau, chỉ sợ cũng sẽ bắt lấy những này tì vết, một kích liền có thể giết xuyên. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly trong lòng càng thêm bi ai, cái này tội vực tinh, cái này cả cái hành tinh người tu hành. Tương lai quá tối đen, ta lúc đầu không có tu hành thế giới kia công pháp, vẻn vẹn sợ hãi thành vì thiên đạo dưới quân cờ, lại không muốn đánh bậy đánh bạc chọn đúng đường. Nếu không phải như thế, chỉ sợ lúc này đối mặt Viêm Cơ, nàng khóa chặt ta một cái, thiên đạo tì vết, tại chỗ liền có thể đem ta giết xuyên. Cho nên, Tô Diệp ngàn phần có một thực lực, là vận dụng hoàn chỉnh bộ phân thực lực, còn lại bộ phân thi triển đi ra, liền sẽ bại lộ sơ hở. Cho nên Tô Diệp tam đại hạch tâm công pháp, toàn bộ đều là tự sáng tạo, hơn nữa còn là lĩnh hội dị tộc tiên phú thần thông đến sáng tạo tạo nên công pháp. Xem ra, đây chính là chân tướng, cho nên, ta hóa thân Tô Diệp, bởi vì ta không tồn tại ở kia phiến không trọn vẹn thiên đạo bên dưới. Cho nên ta hoàn chỉnh thi triển Tô Diệp công pháp nhưng không có sơ hở. Cho nên mới có thể cùng yêu tác yêu cách tranh đấu một hai. Cho nên, ban đầu ta luyện chết kia liệt phiền cùng người về sau, sắc mặt của bọn hắn khó coi, là bởi vì không nghĩ tới công pháp của ta không có không trọn vẹn. Ngược lại lực sát thương kinh người. Tô Ly phán đoán sau khi đi ra, mở ra hệ thống bảng nhìn một chút, hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức quạnh quẽ nhiều. Đáng thương hơn 100 hào phân thân, hy sinh phải còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Cũng may rất nhanh liền có thể lần nữa thi triển loại thủ đoạn này tiến hành phân liệt. Duy chỉ có đáng tiếc là Thái Thanh phân thân tạm thời yên lặng. Phải cùng chừng 10 ngày mới có thể lần nữa khôi phục bình thường diễn hóa. Trầm tư ở giữa, Tô Ly nhìn về phía Viêm Cơ, tiêu phí 200.000 thiên cơ giá trị, lão tử liền không tin lột không ra ngươi bản nguyên. Lúc này Viêm Cơ nghe tới Tô Ly hỏi lại, không khỏi cười nhạo nói, vâng, nghĩ từ trong tay chúng ta lấy ra tạo hóa bản nguyên. Nhân tộc tiên kiêu vẫn luôn đang cố gắng, nhưng xưa nay đều không thành công qua. Quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Viêm Cơ tự tin vô cùng nói, chợt ở giữa, thể xác tinh thần run lên. Chích ngừa một loại nguồn gốc từ khí huyết bên trong tối tăm cảm ứng, để nàng bỗng nhiên cảm ứng được một màn huyết sắc trong biển lửa khủng bố tràng cảnh. Tại kia một mảnh huyết sắc trong biển lửa, phảng phất có một con hồ lô màu đỏ ngòm bỗng nhiên mọc ra đầu người, sinh ra cánh, cực giống thiên vũ tộc bản mệnh thần thông. Oanh, bỗng nhiên, tay kia cầm hồ lô mơ hồ bóng người đem hồ lô nhắm ngay nàng. Hiu, trong hồ lô bỗng nhiên phun ra một nói hào quang màu trắng. Hào quang tại chỗ bắn ra, loại kia tốc độ, đã siêu việt đạo vận cấp độ. Phốp phốp, hào quang màu trắng bay vụt mà đến, quay tròn nhất chuyển, cũng ngay tại chỗ chặt đứt cổ của nàng. Mà lại, đây hết thảy đoạn, đưa đến là nàng tạo hóa bản nguyên tính cả tạo hóa bên trong đản sinh. Ly hồn, vậy tương lai vì bước vào thần biến tạo hóa cảnh thậm chí vĩnh sinh chi cảnh ly hồn, cũng làm trận bị cắt rơi đầu lâu. Sau đó, Viêm Cơ nghe tới một loại thanh âm. Một loại để chính nàng vô so kinh dị, sợ hãi thanh âm, kia là nàng bị giết xuyên ly hồn thanh âm, loại này trong minh minh tràng cảnh rất mơ hồ, cũng rất cấp tốc, nhưng là trong một chớp mắt sinh ra về sau, Viêm Cơ cơ hồ ngay lập tức liền thể xác tinh thần rét run. Dùng mình, nhưng là sau một khắc, nàng lập tức liền bình tĩnh lại, toàn thân sinh ra một đạo hừng hực hỏa diễm, cháy hừng hực lấy hỏa diễm, cơ hồ lập tức xua tan trong lòng nàng bóng tối. Sau một khắc, Tô Ly cũng thu hoạch đến hệ thống bảng tin tức, thiên cơ linh lung thi triển gián đoạn, linh hồn đối cùng phán định vì sơ bộ áp chế cũng khiến cho đối phương hình thành nhất định cảnh. Giác cùng phòng ngự hiệu quả, cũng sẽ khiến cho lần tiếp theo thi triển xác suất thành công hạ thấp thành 10%. Thu hoạch thiên cơ giá trị 350.000, Tô Ly nhìn thấy loại tin tức này, cũng là có chút im lặng, loại thủ đoạn này tại chỗ liền bị phát hiện rồi. Lợi hại như vậy. Tô Ly tâm tình nặng nề, rất nhiều loại này nghịch thiên công năng đều chơi không lại nàng. Nữ nhân này làm như thế nào làm? Hao phí 200.000, lột ra 350.000, chỉ toàn kiếm 150.000, trước mắt thiên cơ trị giá là 763.718. Lần này, chỉ toàn kiếm 150.000 thiên cơ giá trị nhìn như rất nhiều. Nhưng trên thực tế, những này dị tộc thiên cơ giá trị là phi thường nhiều. Chân chính lột ra đó chính là mấy chục vạn mấy triệu. Cái này 150.000 thiên cơ giá trị, chứng minh thiên cơ linh lung cái này trước mắt sâu tạc thiên thu hoạch thiên cơ giá trị công năng. Cũng vẻn vẹn chỉ là thu hoạch đến hơi có chút phế liệu. Đồng thời, loại tình huống này cũng nói, dị tộc thật rất khó có thể đối phó. Như thế một đôi so, Tô Ly chợt phát hiện, nếu là hắn trở về thu hoạch thiên cơ giá trị, nhân tộc những người tu hành kia, thật sự chính là phi thường tốt thu hoạch rau hè. Bởi vì không có đối so liền không có phát hiện, hoàn mỹ vô khuyết cấp bậc nghịch mệnh thủ đoạn, thiên cơ nghịch hồn thuật, thiên cơ nghịch mệnh thuật, ngươi đúng là đã có thể chữa trị ra tàn tạ pháp tắc vì hoàn mỹ pháp tắc. Ngươi là Tô Ly đúng không? Đúng là phi thường lợi hại, khó có thể tưởng tượng lợi hại. Viêm Cơ tỉnh táo lại về sau, trên thân tựa như cùng phủ thêm một tầng hỏa diễm, ngươi sống chớ gần, Tô Ly cười lạnh, diễu diễu nói. Ngươi vừa rồi nói muốn từ trong tay các ngươi lấy ra tạo hóa bản nguyên. Nhân tộc thiên kiêu vẫn luôn đang cố gắng, nhưng xưa nay đều không thành công qua. Quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có đúng không? Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe một chút. Viêm Cơ lúc này sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Cặp mắt của nàng như muốn chảy ra nước, đây cũng không phải là động tình. Mà là loại kia cừu hận bị ngọn lửa đốt cháy về sau diễn hóa ra như thực chất sát cơ dẫn đến. Tô Ly tiếp tục nói. Như lời ngươi nói, trước đó kia yêu lăng yêu tác ở trước mặt ta sao mà phách lối. Bây giờ, bọn hắn ngay cả tổ tông 18 đời đều bị ta giết xuyên. Ngươi Viêm Cơ còn đừng không phục, ta đã có hoàn chỉnh thiên cơ nghịch mệnh thuật, tự nhiên cũng có thể bất kể bất cứ giá nào thi triển loại thủ đoạn này. Nghịch mệnh của ngươi, đưa ngươi bản thể trấn áp đến vĩnh hằng mê thất vực. Sau đó, ta hóa thành ngươi, trở lại ngươi liệt dương nhất tộc, đầu tiên là loạn giết một trận. Sau đó chọn một cái các ngươi bình thường quan hệ cực tốt chủng tộc. Tại chỗ đem bọn hắn một chút thiên kiêu giết xuyên. Đến lúc đó, đây hết thảy kết quả, đều sẽ từ ngươi gánh vác. Ngươi suy nghĩ một chút, khi đó kết quả của ngươi, sẽ là như thế nào thê thảm. Viêm Cơ nghe vậy, trên mặt hiện ra cười nhạo thần sắc. Nói, ngươi cảm thấy ngươi nhưng có thể làm đến sao? Làm sao, bây giờ muốn lấy ngôn ngữ đến uy hiếp, lấy ổn định ngươi bất an tâm. Sợ hãi ta bỗng nhiên tức giận, đưa ngươi ngay tại chỗ giết mặc không? Tô Ly nói, ta vừa tước đoạt ngươi tạo hóa bản nguyên. Đây cũng là quá khứ nhân tộc tất cả thiên kiêu đều làm không được sự tình về phần giết xuyên ta. Đến, đứng để ngươi giết, ta nhìn ngươi như thế nào giết xuyên ta. Viêm Cơ lạnh lùng liếc Tô Ly một chút, nói, ngươi cho rằng ta không dám. Dám, chữ nói đến một nửa, ngay cả kia đằng sau cái kia. Sao, chữ đều còn chưa nói hết. Nàng liền xuất thủ, vừa ra tay chính là một đám lửa hừng hực hiển hóa liệt nhật. Sau đó bị tay của nàng đẩy về phía trước, oanh, như tay đẩy liệt dương nghiền ép tinh không. Như vậy thủ đoạn, đúng là lớn tạo hóa thủ đoạn. Đáng tiếc, Tô Ly lần này tiến bộ cực lớn, lại thêm hắn tại chỗ từ Ngọc Thanh phân thân thay thế thành Thượng Thanh phân thân. Là lấy Thượng Thanh phân thân tại chỗ diễn hóa Tam Thanh tử khí. Hóa thành tử khí hỗn độn, kia một đám lửa hừng hực như liệt nhật. Đánh xuyên qua Tô Ly diễn hóa tử khí về sau, tử khí tại chỗ khôi phục, hóa thành Thượng Thanh phân thân bộ dáng. Viêm Cơ lãnh mâu khóa chặt Thượng Thanh phân thân, lần nữa giết ra tay đẩy liệt nhật một kích, oanh, tế đàn đều kịch liệt chấn động lên, trong hư không âm bảo cùng loạn lưu xen lẫn, phảng phất muốn nghiền nát tất cả tử khí. Đáng tiếc, Thượng Thanh phân thân cực kỳ tinh thông chiến đấu, nếu như không phải Tô Ly cố ý quấy nhiễu một chút, Thượng Thanh phân thân tại chỗ liền dùng toàn cơ chiến hồn, trở tay cùng Viêm Cơ đến một trận huyết chiến. Cho nên, như vậy diễn hóa tử khí về sau, dù là tử khí bị đánh nổ, nhưng cũng y nguyên sau đó một khắc lần nữa hình thành Thượng Thanh phân thân. Đã từng, Thượng Thanh phân thân tại nó dư phân thân chết thảm tràng cảnh dưới. Nhiều lần dùng một chiêu này tránh đi tuyệt thế sát cơ mà bất tử. Tô Ly đã có hiểu biết, bây giờ, Tô Ly dứt khoát đem Thượng Thanh phân thân đỉnh ra ngoài. Thậm chí hắn còn muốn, nếu là Viêm Cơ lại hung tàn một điểm, làm một chút nhục nhã tính chất thủ đoạn, có thể hay không lại bước ra một tôn đại lão. Đương nhiên loại chuyện này nhất định là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn lấy vô vi chi tâm lạnh nhạt chỗ chi, ý niệm như vậy sinh ra thời điểm, Tô Ly nhìn lướt qua mới hơn 70 vạn thiên cơ giá trị. Có chút im lặng, cho dù là bị nhục nhã sợ là cũng triệu hoán không ra a. Thiên cơ giá trị không đủ, mà lại loại chuyện này, vô tâm, không có mục đích mới có hiểu. Nếu như hắn ngược lại nghĩ đến lấy tâm tư như vậy để phân thân cố ý đi chịu nhục mà dẫn xuất nhân quả, chỉ sợ ngược lại cũng sẽ không xảy ra hiểu. Cho dù thật có hiệu lực, chính hắn sợ rằng sẽ gánh vác càng nhiều. Cái này liền giống như là bố thí công đức, lấy công đức chi tâm đi bố thí, thì công đức yếu ớt, lấy thực tình thành ý đi bố thí mà không cầu công đức, thì công đức chúng. Điểm này, Tô Ly cũng không ngu xuẩn, cho nên hắn dùng thượng thanh phân thân là thật là coi mình bản thể đồng dạng tại dùng. Bây giờ phân thân chỉ còn lại 9 cái, lại chết một cái đều là vô so đau lòng sự tình. Là lấy lúc này mới trên đỉnh thượng thanh phân thân, mỗi một bộ phân thân đều là chính hắn, phân thân bị đánh đập chính hắn giống nhau là sẽ tiếp nhận các loại thống khổ. Đây cũng không phải là vô cảm giác phân thân, chính là tay chân. Đem tay chân đầu nhập chảo dầu hoặc là hố lửa, lại há có thể không thống khổ. Oanh, viêm cơ đạo thứ ba công kích đột nhiên bộc phát, trong tay nàng, liệt nhật đã bị nàng vung lên như hình tròn cục gạch, hướng phía Tô Ly diễn hóa thượng thanh trên đầu đập xuống. Oanh, tử khí lần nữa tản ra, lại lần nữa hội tụ. Lần này, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được, thượng thanh phân thân chiến lực từ 200% chiến lực hạ thấp 100% 50 chiến lực, lúc này mới vẻn vẹn 3 chiêu. Cái này đủ để chứng minh, viêm cơ loại công kích này tiếp tục kéo dài, thượng thanh phân thân hay là sẽ không địch lại. Bất quá Tô Ly đã không vội, bởi vì viêm cơ lúc này khí thế cũng giảm xuống một chút. Điểm này, Tô Ly không cách nào phán đoán đối phương có phải là tại giở trò dối trá, nhưng hắn không cách nào phán định, viêm cơ có thể phán định hắn sao? Đồng dạng cũng là không cách nào phán định, cho nên, Tô Ly đều không cần che giấu, nhanh tiếp tục giết đi. Ta càng ngày càng yếu, 3 chiêu về sau, viêm cơ không xuất thủ, nàng xem ra suy yếu không sai biệt lắm 20% tả hữu. Loại này suy yếu trình độ, đúng là cùng thượng thanh phân thân suy yếu trình độ cũng kém không nhiều. Tô Ly, gia nhập ta Liệt Dương một mạch đi, ta có thể hứa hẹn, để ngươi làm ta chuyên môn nhân sủng, mà lại ta viêm cơ đáp ứng, từ nay về sau, chỉ sủng ngươi một cái. Viêm cơ ngữ khí chân thành, nàng thu liễm tất cả sát cơ, từ băng lãnh, sát ý nghiêm nghị tư thái, lập tức trở nên vô so xinh đẹp cuồng nhiệt. Như tùy thời đều có thể cùng Tô Ly tiến hành hợp đạo. Thật có lỗi, ngươi loại tồn tại này, trong mắt ta chính là, ai cũng có thể làm chồng, tàn hoa bại liễu chi tồn tại, cởi sạch đưa ra khi chó cái, ta ngay cả một miếng nước bọt cũng sẽ không nôn, bởi vì ta ngại bẩn. Tô Ly cười lạnh liên tục, còn mẹ nó nhân sủng, đây là có bao nhiêu tự cho là đúng a? Thật giống như ngươi Liệt Dương nhất tộc cái chủng tộc này đến cỡ nào không tầm thường như... Viêm cơ bị Tô Ly như thế quát mắng, không những không tức giận, ngược lại một mặt hưởng thụ. Tiểu nam nhân, có quyết đoán, có cốt khí, hy vọng ngươi đến lúc đó khi ta nhân sủng thời điểm, còn có thể giống như là ngươi bây giờ biểu hiện ra ngoài cứng như vậy. Tô Ly cười lạnh, cười nhạo nói, ta có cứng hay không, mẫu thân ngươi chắc là hiểu rõ vô cùng, không phải làm sao ngày thường dưới như ngươi loại này tiểu tiện nô. Viêm cơ sắc mặt lập tức âm lệ, tốt. Rất tốt, xem ra ngươi vô cùng năng ngôn thiện đạo. Viêm cơ trong lúc nói chuyện, lại nói, ngươi đại khái không biết, gia nhập ta Liệt Dương nhất tộc rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, chỉ cần có thể gia nhập, ngươi liền sẽ thu hoạch được vô thượng vinh quang cùng địa vị. Ngươi hành tẩu tại thông thiên tháp bên trong, đến thiếu rất nhiều chủng tộc không dám chân chính đưa ngươi giết xuyên. Tính mạng của ngươi không lo, trừ cái đó ra. Ngươi có thể có được chí ít 3 khối đối ứng tự thân năng lực thiên phú chấn hồn bia có thể nghiên cứu. Còn có chuyên môn 1 khối chấn hồn mộ có thể đi thu nạp trong đó nhân tộc u hồn bản nguyên. Nếu là những này không đủ, như vậy, tương lai ngươi còn có cơ hội đi thông thiên tháp bên ngoài tinh hà khu vực đi xem một chút. Nơi đó có càng rộng lớn hơn vĩnh sinh truyền kỳ. Viêm cơ lời nói, đối với phổ thông người tu hành, tất nhiên là dụ hoặc cực lớn, nhưng Tô Ly khác biệt, loại này bánh vẽ thủ đoạn. Hắn kiếp trước đều thấy quá nhiều, càng không nói đến, tại hắn là phàm nhân một cước bước vào vạn ly thánh địa. Bị cuốn vào mấy lần tuyệt cảnh trong nguy cấp thời điểm. Liền rõ ràng ý thức được, bất kỳ người nào đều không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. Cho nên, vô luận đối phương xách điều kiện cỡ nào mê người, Tô Ly đều tuyệt sẽ không động tâm. Đừng nói loại điều kiện này, liền là đối phương tại chỗ quỳ lấy thiên nhân chi hồn lập thể để hắn lập tức vĩnh sinh vô địch. Hắn đều không tin, loại này thế giới, lật lọng đại giới quá thấp, coi như thật lật lọng lại như thế nào. Cho dù Viêm Cơ thật mở ra điều kiện như vậy, sau đó hắn đáp ứng, kết quả hắn Viêm Cơ đổi ý, Viêm Cơ tại chỗ chết mất lại như thế nào. Sau lưng nàng tùy tiện một vị cường giả đi tới, tại chỗ liền có thể tu hoạch hắn tô ly. Đơn giản như vậy lồng giam thủ đoạn, hắn sao lại tin, liền xem như thật không phải là lồng giam, loại này vì người khác bán mạng sự tình, tô ly cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc. Nếu không, người thần phục ta đi, dùng thiên nhân chi hồn lập thể, đi theo ta, ta mỗi ngày cho ngươi ăn đại lượng tạo hóa bản nguyên, để ngươi ăn đủ. Tô ly cười nhạo lấy đáp lại, Viêm Cơ kiên nhẫn cuối cùng vẫn là bị làm hao mòn rơi. Nàng đề cập chỗ tốt còn khuếch đại rất nhiều lần. Chấn hồn bia chỗ tốt là có, chuyên môn một khối liền không được. Chấn hồn mộ kia là muốn liều tư cách, mời chào quá khứ không có gì cống hiến, muốn cầm đến đó chính là người si nói mộng bất quá. Không phải có thể chậm chậm mưu toan sao? Về phần thông thiên tháp bên ngoài, ngay cả chính nàng đều chưa thấy qua, đây bất quá là một cái vĩnh hy vọng sống sót thôi. Lại không muốn, cái này tô ly nửa chút hứng thú đều không có. Nhân tộc xương cứng nàng thấy không ít, cơ bản 8-9 phần 10 cũng đều bị dày vò đến quỷ rất nhiều. Nhưng cũng có một chút, vô luận như thế nào tra tấn, đều không thể áp đảo. Dưới mắt, dạng này người lại xuất hiện một cái. Viêm Cơ nhìn chằm chằm tô ly thật lâu, chung quy là bỏ đi mời chào suy nghĩ. Nàng cũng không nhìn nữa hướng tô ly nàng đã xác định. Tạm thời không cách nào trấn áp cái này tô ly. Đối phương kia diễn hóa tử khí thủ đoạn, triệt để vô địch. Bất quá, đã đối phương vận dụng là thiên cơ nghịch mệnh thuật, như vậy loại thủ đoạn này tiếp tục thời gian là có hạn chế. Vậy liền chịu đi, xem ai chịu chết ai. Viêm Cơ cũng định lấy bất biến ứng vạn biến, bởi vì cái này tô ly, xử lý nàng cũng tương đương khó giải quyết, mà lại thủ đoạn ác độc tàn nhẫn, tinh thông thôi diễn nhân quả thủ đoạn, mà lại như vậy thôi diễn thủ đoạn cực mạnh. Viêm Cơ trầm tư ở giữa, điều ra một chút ký ức tin tức, nếm thử đi tìm hiểu tô ly. Thế nhưng là cái này một điều lấy, Viêm Cơ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tiểu thế giới này không chỉ có cùng hiện thực băng liệt gián đoạn, cùng ký ức vòng cấm bên kia cũng băng liệt gián đoạn, nơi này thành một cái độc lập thời không tiểu thế giới. Viêm Cơ sắc mặt không khỏi trầm xuống, kết quả xấu nhất xuất hiện, dạng này độc lập tiểu thế giới một khi thoát ly hiện thực, thoát ly quá khứ là tuyệt sẽ không hoàn chỉnh tồn tại, bởi vì nơi này pháp tắc căn cứ vào hiện thực mà tồn tại. Một khi thoát ly thời gian dài, pháp tắc liền sẽ vỡ nát, toàn bộ thế giới liền sẽ hủy diệt. Phát giác được điểm này, Viêm Cơ sắc mặt lập tức lại khôi phục bình thường. Nàng nhàn nhạt liếc tô ly một chút, trong lòng lập tức liền sinh ra một đầu độc kế. Tô ly, ngươi đã có thể luyện hóa bản nguyên kính, hẳn phải biết trong đó là có địa thư mảnh vỡ a. Trong tay ngươi có một tờ thiên thư. Viêm Cơ lần nữa khuôn mặt tươi cười đón lấy, xem ra trung thực rất nhiều. Loại này tràn ngập dị vực phong tình liếm cẩu nữ nhân, đúng là sẽ khiến người ta cảm thấy rất được lợi. Bất quá tô ly lại sâu sâu nhớ kỹ lúc trước nhân tộc thảm liệt quá khứ, lúc này há lại sẽ có bất kỳ thụ dụng ý nghĩ. Hắn nhìn cũng không nhìn Viêm Cơ một chút, mà là đi hướng kia màu đen nhánh thiên cơ hồn thạch, nói, một tờ quá ít, ta có trọn vẹn 3 trang, làm sao, nghĩ mưu đoạt sao? Viêm Cơ lập tức gật đầu, nói, đương nhiên a. Bảo bối như vậy, ta vì cái gì không mưu đoạt? Bất quá, bây giờ xem ra, chúng ta là công khai chiến đấu đúng không? Tô ly nói, sau đó ngươi muốn lợi dụng thế giới này sắp băng diệt chỗ này át chủ bài. Đem ta chôn giết ở đây, đoạt ta tạo hóa cơ duyên. Ta cũng nghĩ như vậy. Viêm Cơ hô hấp trì trệ, nói, ngươi có thể thăm dò ta nội tâm ý nghĩ. Tô ly nói, đúng, ta không những có thể thăm dò ngươi nội tâm ý nghĩ. Còn biết. Ngươi dù ai cũng có thể làm chồng, nhưng kia cũng là biểu tượng, bởi vì nội tâm của ngươi chân chính thích chỉ có Liệt Dương Quân Vương. Đáng tiếc hắn trướng mắt ngươi. Viêm Cơ biểu lộ lập tức hoàn toàn nghiêm nghị lại, xem ra ngươi đối Liệt Dương Quân Vương có ý tưởng. Tô ly nói, tên của hắn kêu cái gì? Viêm Cơ nói, loại người như ngươi tộc nô loại căn bản không xứng biết hắn hết thảy tin tức. Tô ly nói, ta nhân tộc hoàng máu chính là tuyệt thế tam hoàng ngũ đế. Các ngươi loại này đê tiện dị tộc mãi mãi cũng sẽ không hiểu bọn hắn cao quý cùng vĩ đại. Viêm Cơ nói, tam hoàng ngũ đế, ti tiện. Viêm Cơ nói, bỗng nhiên đột nhiên một trận tim đập nhanh, trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa đều nháy mắt giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Tô Ly nói, mắng, tiếp lấy mắng, đến, ta niệm một câu thời đại hồng hoang văn minh văn tự ngôn ngữ cho ngươi nghe nghe. Viêm Cơ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền muốn nói không nghe. Tô Ly cũng đã diễn hóa thái thanh trạng thái, lấy thiên đạo thanh âm lên tiếng, mặc dù thái thanh phân thân hiện tại không có, nhưng là hắn đã có đại bộ phận phân tinh thông tam đại phân thân năng lực. Lúc này diễn hóa ra đến không bằng thái thanh phân thân, nhưng là cũng có năm thành bước cách, đây cũng là hắn lần này thuế biến tăng lên về sau nhất tiến bộ lớn. Lúc trước hắn cũng có thể làm đến điểm này, chỉ là không có dưới mắt lợi hại như vậy thôi. Lúc này, Tô Ly thay âm tại chỗ chấn động tứ phương, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt tấm, nói, Tô Ly mơ hồ cảm thấy chưa đủ, là lấy lần nữa mở miệng nói, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Tô Ly. Tô Ly đang diễn hóa như vậy đạo âm thời điểm, đem hồng quân đổi thành Tô Ly, đó là bởi vì, một khắc này, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, hắn sinh ra một loại trong cõi u minh cảm ứng, đã liên lụy như vậy nhân quả, vậy cuối cùng liền muốn mình đi gánh vác, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 168 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L gánh vác vậy liền gánh vác, đi đến một bước này tương lai sẽ có kết quả gì, Tô Ly cũng đã không đi nghĩ đây hết thảy. Lúc trước nhìn thấy nhân tộc những cái kia u hồn tao ngộ về sau, hắn liền đã nghĩ rõ ràng, những người này, chí ít đều vẫn là người, vượt qua thời gian cùng không gian bên ngoài, bọn hắn vẫn là người, là có cực kỳ cùng loại Viêm Hoàng truyền nhân phong cách người. Mà cho dù là hắn Tô Ly, cho dù có đôi khi lại bởi vì hồn nô loại hình thân phận mà 10 điểm cách ứng, nhưng có một chút hắn không có cách nào phủ nhận hắn là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã nhi tử. Hơn nữa còn là 10 tháng hoài thai sinh ra tới, cho nên, dứt bỏ một đời trước đến nói, một thế này, hắn chính là sinh trưởng ở địa phương tội vực tinh nhân. Huyết mạch của hắn cây, cũng đều tại tội vực tinh, lúc này, hắn bỗng nhiên liền có như thế một loại ý nghĩ, thanh vân thanh huyên ký ức trong cấm khu thế giới kia, đem đến hiện thực đến, để phía kia hắc ám thế giới, triệt để bị ép vào hắc ám vực sâu, đến lúc đó, lần nữa diễn hóa tam giới lục đạo. Đem hắc thủy sông hóa thành hoàng tuyền, đem u minh vực sâu hóa thành địa phủ, sau đó lại đem hoa nguyệt cốc hóa thành địa tiên giới, cũng thiết lập càng hoàn mỹ hơn tiên giới. Ý tưởng như vậy sinh ra, Tô Ly lại cảm thấy, đây hết thảy thực tế là quá mức xa xôi, là lấy tại chỗ liền vứt bỏ rất nhiều tạp niệm, bây giờ nhân tộc còn đang dãy giụa, chấn hồn bia còn không có thể nắm giữ, trong đó bí bảo còn không có cướp đoạt, trong đó cơ duyên còn không có thu hoạch. Càng không có cảm ngộ, lại nói thế nào cái khác, Tô Ly vẻn vẹn nói hai câu, liền bỗng nhiên không muốn nói, một cái văn minh ngôn ngữ, lấy một loại khác không giống với thế giới hiện tại văn tự nói ra. Ở trong đó nhất định là có đại nhân quả cùng đại húy kỳ. Chỉ bất quá, cái này nguyên bản đồng bộ hiện thực tiểu thế giới, lúc này cũng đã hoàn toàn độc lập ra, cho nên tất cả tin tức đều truyền lại không đi ra. Tô Ly muốn làm. Cũng vẻn vẹn một lần vô so to gan khảo thí thôi. Về phần kết quả như thế nào, dù sao, kết quả sau cùng kỳ thật đã chú định. Tô Ly nhìn về phía Viêm Cơ, đáng thương Viêm Cơ, tiếp nhận không thuộc về nàng thực lực này cấp độ nên tiếp nhận to lớn nhân quả. Bây giờ xem như triệt để hãm tiến vào loại này kinh khủng chân tướng trong vực sâu. Có một số việc, như là đã phát sinh, nghe tới, kia liền đã không có khả năng lại làm chưa từng xảy ra. Viêm Cơ vẻn vẹn nghe hai câu, liền thất khiếu phun máu, quỳ trên mặt đất, đúng vậy, quỳ, bởi vì khi Tô Ly kia hai câu cùng, tình này nhưng đợi thành hồi ước, gần như giống nhau như đúc ngôn từ phương thức ngôn ngữ nói ra sát na. Viêm Cơ liền bị chấn trụ, loại này đáng sợ phù văn thần bí ngôn ngữ, rất rõ ràng, Tô Ly chẳng những sẽ, mà lại vô cùng tinh thông, cho nên, nàng lúc trước dò xét nghe được tin tức tương quan thời đại hồng hoang tin tức là thật, mà khi đại này chân tướng hiển hóa, bị Tô Ly tại chỗ lấy dạng này, Chí Đạo Đạo Ngân, Đạo Âm nói ra thời điểm, Viêm Cơ một câu kia, ti tiện, nhục nhã Tam Hoàng Ngũ Đế ngôn từ, liền lập tức họa từ miệng mà ra, lối ra thành cướp, là lấy, khi Viêm Cơ vô so hoảng sợ, vô so tim đập nhanh, cũng vô cùng e dè thời điểm, khi Viêm Cơ cảm ứng được tự thân phảng phất cuốn vào một loại từ nơi sâu xa cực kỳ khủng bố đại nhân quả thời điểm, khi Viêm Cơ liên tưởng đến lúc trước thông qua Phong Thiển Vi cùng thu hoạch đến một hệ liệt liên quan tới nhân tộc cấp cao nhất thiên kiêu kia một chút trọng yếu tin tức thời điểm, những này tổ hợp đến cùng một chỗ, liền hình thành chân tướng vực sâu, đến mức Viêm Cơ lập tức liền hõm vào, đặc biệt là khi nàng nhục nhã Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm loại kia nguồn gốc từ bản năng khủng bố cảm ứng để nàng làm trận minh bạch nàng trúng chiêu, lần này không phải loại kia có chút phiêu miểu mà hư ảo trong cõi u minh cảm ứng, mà là chân thật, trước đó cái chủng loại kia trong cõi u minh cảm ứng. Rõ ràng là Tô Ly thiên cơ nghịch hồn thuật loại hình thủ đoạn. Mặc dù kinh dị, nhưng là Viêm Cơ có chỗ phán định, thế nhưng là lần này, nàng không có bất kỳ cái gì phán định năng lực, bởi vì đó là một loại nàng phi thường miểu tiểu mà đối phương phi thường vĩ đại cách cục cung cấp. Độ cảm giác, loại kia cách cục cung cấp độ cảm giác, liền như là nàng là hạt bụi nhỏ mà đối phương là liệt dương đồng dạng. Chênh lệch chi lớn, không cách nào hình dung, Viêm Cơ tại chỗ liền tin, mà liền tại nàng tại chỗ tin tưởng thời đại hồng hoang tồn tại sát na. Tô Ly hệ thống bảng, tại chỗ từ trên người nàng rút ra trọn vẹn 1 triệu thiên cơ giá trị. Cái này 1 triệu thiên cơ giá trị, biểu hiện lai lịch vì, lấy lý phục người, mà cái này 1 triệu thiên cơ giá trị rút ra nháy mắt. Viêm Cơ tại chỗ liền nhận mãnh liệt phản phệ. Đến mức nàng toàn thân chấn động, thất khiếu nổ tung, máu tươi hình thành từng đoàn thiêu đốt lên hỏa đoàn, nổ bay hướng tứ phương, mà nàng thì tại chỗ quỳ gối Tô Ly trước mặt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tô Ly quét hệ thống bảng thiên cơ giá trị một chút, 1.763.718. Nháy mắt thu hoạch 1 triệu thiên cơ giá trị, lần này là thật sự sảng khoái. Bất quá Tô Ly cũng biết, chính là loại này đứt gãy tiểu thế giới. Hắn như thế nói lung tung mới không có quá lớn quan hệ. Nhưng như là thế giới chân chính, chỉ sợ loại lời này, tại chỗ sẽ để cho hắn dẫn tới thiên đạo chú ý. Dẫn phát không cách nào tưởng tượng tai kiếp, người người quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ta Viêm Cơ nghiền ép cả một đời nhân tộc cái này đê tiện chủng tộc những cái kia tiện nô. Lại không muốn, có một ngày sẽ đưa tại trên tay ngươi. Viêm Cơ sắc mặt kém, đồng thời một đôi thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm hai mắt. Nhìn chòng chọc vào Tô Ly, Tô Ly lại chỉ là thản nhiên nói, đừng giả bộ, từ ngươi quỳ xuống nhận sợ hóa giải phản phệ sát na. Ta liền biết ngươi tại yếu thế, không có ý gì, ta nói những lời kia đều là giả, vì chính là tước đoạt ngươi tạo hóa bản nguyên, mà lần này, không có ý tứ, đưa ngươi kéo vào chân tướng vực sâu, cho nên thu hoạch phải có chút nhiều, đúng là hạ thủ nặng một chút, bất quá ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ điểm nhẹ. Nhẹ nhàng một chút, Viêm Cơ ho khan hai ngụm máu tươi, sau đó giơ tay gạt một cái, thương thế trên người toàn bộ tiêu tán. Nàng biết, nàng trang thất bại, mặc dù tổn thất tạo hóa bản nguyên cũng không hoàn toàn xuất từ trên người nàng. Nhưng là cứ như vậy, nàng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở tu hành cùng cảm ngộ tạo hóa bản nguyên thời. Điểm, nhận thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, tương đương với bị thiên đạo ghét bỏ, như thế bị tước đoạt tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đây chính là, hài tử không có tiền đồ không nói, còn mất mặt xấu hổ, cho nên không còn bị phụ thân coi trọng, Viêm Cơ âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên không hổ là ngươi Tô Ly, cũng đúng, dù sao cũng là có thể đem Tô Diệp nghịch mệnh người. Há lại sẽ đơn giản, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể nhằm vào ta rồi. Tô Ly nói, lại tới rồi, ngươi lại ở trước mặt ta khoe khoang, ý là lại muốn cùng ta đánh cờ một ván rồi. Tới tới tới, vậy ta liền không khách khí lại thu hoạch ngươi tạo hóa bản nguyên mệnh khí một đợt. Viêm Cơ lập tức sắc mặt kém, lần này là thật bị tức đến, nhưng để nàng tức giận như cuồng chính là, bản nguyên kính không có, nàng tuyệt sát thủ đoạn cũng vô pháp chân chính giết xuyên đối phương kia vô so buồn nôn tử khí thủ. Đoạn, thiên phú như vậy thần thông, nhất định là thông thiên trên tấm bia học được mà không phải chấn hồn mộ hoặc là chấn hồn trên tấm bia học được. Không phải làm sao có thể biến thái như vậy. Lần thứ nhất, Viêm Cơ cảm thấy nhân tộc công pháp buồn nôn, hô hấp của nàng đều gấp rút rất nhiều. Kia so Khuất Hân Nghiên còn khoa trương, bóng rổ đều kịch liệt trên dưới chập trùng. Giống như là muốn đưa nàng ngọn lửa kia váy dài no bạo như. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Những này dị vực phong tình liệt dương tộc nhân, tính cách nóng bỏng mà lại huyết mạch cường hoành, trừ phi là loại kia đặc biệt cường đại hoàng tộc huyết mạch. Không phải, bất kỳ cái gì chủng tộc cùng bọn hắn hợp đạo về sau, sinh ra huyết mạch hậu đại, đó nhất định là liệt dương nhất tộc hậu đại. Chính là bởi vì loại này kinh khủng huyết mạch năng lực, liệt dương nhất tộc trên thực tế cũng là bị nó dư chủng tộc xâm lấn đối tượng. Chỉ bất quá, cũng bởi vì loại này huyết mạch chủng tộc cường đại, liệt dương nhất tộc trôi qua cũng không kém. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy Viêm Cơ khủng bố cự vật, đúng là không hiểu khôi phục hơi có chút liên quan tới Tô Diệp đối với liệt dương nhất tộc nhận. Biết ký ức, vẻn vẹn một bộ phân, lại làm cho Tô Ly ý thức được một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Tiểu thế giới này thiên đạo quy tắc bắt đầu không ổn định. Quả nhiên, ý niệm như vậy sinh ra về sau, Tô Ly liền phát hiện, hắn hóa thân Tô Diệp ký ức vòng cấm phong trấn đã bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Lúc này, Viêm Cơ cũng đồng dạng có phát giác, lập tức nàng sầm mặt lại, nói, đáng chết, ngươi làm chuyện tốt, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tên điên. Tô Ly nói, ta làm cái gì rồi? Viêm Cơ nguyên vốn có chút vội vàng, nhưng tựa hồ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Lúc này dò hỏi, ngươi một bên nói là giả, một bên còn nói là chân tướng vực sâu. Tô Ly nói, vốn chính là giả, nhưng là ngươi đã tin tưởng, như vậy, liền trở thành thật. Viêm Cơ trầm ngâm hồi lâu nói, ngươi muốn lấy thủ đoạn như vậy, cưỡng ép sớm phá hủy tiểu thế giới này sao? Cho nên tiếp xuống, ngươi là dự định giải tỏa cái này thiên cơ hồn thạch. Ngươi biết làm sao giải phóng nó sao? Tô Ly nói, không phải có ngươi sao? Hỗ trợ đi, Viêm Cơ nói. Ta xác thực rất thưởng thức ngươi năng lực, gia nhập ta liệt dương nhất tộc, ta vì ngươi thỉnh cầu hoàng tộc đãi ngộ. Tô Ly nói, ta vốn là viêm hoàng huyết mạch, tam hoàng năm đế hậu người. Viêm Cơ tại chỗ liền phong lục thức, căn bản không có nghe Tô Ly đang nói cái gì. Mặc dù như thế, nhưng là kỳ thật trong lòng nàng hay là biết Tô Ly nói cái gì. Đây chỉ là một loại lừa mình dối người thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Viêm Cơ nói, ngươi còn tại gia tốc phá hủy thế giới này thiên đạo. Ngươi tới nơi đây mục đích vẫn chưa hoàn thành biết sao? Tô Ly nói, ta kỳ thật đã rất rõ ràng. Đáng tiếc, duy chỉ có ngươi không có hiểu. Viêm Cơ nói, ngươi muốn nói cái gì? Cái này thiên cơ hồn thạch ta cũng không có cách nào mở ra. Mà lại, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi? Tô Ly nói, chỉ bằng ngươi dự định ở thế giới hủy diệt trước đó. Đánh với ta một trận, đem ta phá hủy. Chỉ cần ta chết rồi, như vậy, trước đó ta chỗ đưa ngươi liên lụy ra chân tướng vực sâu. Ngươi không chỉ có thể nhảy ra, còn có thể từ trên người ta thu hoạch thiên thư mảnh vỡ. Cũng dùng cái này thoát ly một phương này bị hiện thực vứt bỏ tiểu thế giới. Trở lại chân chính trong hiện thực, Viêm Cơ nói, ngươi đúng là hiểu, cho nên, tại trận chiến cuối cùng trước đó, ta nhất định phải phối hợp ngươi đúng không? Tô Ly nói, ngươi không phối hợp ta liền sớm phá hủy hết thảy. Như vậy, ngươi ngay cả chuẩn bị chiến đấu cơ hội đều không có. Viêm Cơ nói, ngươi tự tin như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi đợi đến cuối cùng, ngươi là tất thua. Tô Ly nói, ngươi tự tin như vậy nguyên nhân ở chỗ, Tô Diệp 18 tầng phong trong trấn phong ấn chính là ngươi đúng không? Viêm Cơ đồng tử có chút co rụt lại, nói, ta nói là, ngươi tin không? Tô Ly nói, đó chính là, Tô Ly nói, lại từ từ dò xét cẩn thận lấy Viêm Cơ. Nói, lồng giam, Lãnh Vân Thường lồng giam, hay là nói, ngươi là Lãnh Vân Thường sống ở liệt dương một mạch thân phận. Các ngươi xâm nhập quá khứ bao nhiêu người? Viêm Cơ nghe vậy, cảm xúc, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Tô Ly y nguyên phát giác được, nàng có một tia không bình thường biến hóa rất nhỏ. Cái này một tia biến hóa phi thường yếu nhỏ, nhưng Tô Ly có được, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đối với hết thảy biến hóa vô cùng mẫn cảm. Viêm Cơ nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Thông Thiên Tháp bên trên, trầm giọng nói, ngươi một chiêu này thật sự là ngoan độc, ngươi biết rất rõ ràng, Thông Thiên Tháp là có thể vượt qua hết thảy đứt gãy. Nhưng là ngươi y nguyên nói những lời này, ngươi là hy vọng ta bị liệt dương nhất tộc triệt để xóa bỏ sao? Mượn đao giết người, Tô Ly nói, lần này, Thông Thiên Tháp cũng truyền không ra tin tức. Viêm Cơ nói, làm sao có thể, trừ phi... có hoàn chỉnh thiên thư ngăn cách thời gian. Viêm Cơ nói, đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên là không tin. Tô Ly nói, không cần ngươi tin, mà lại ngươi tin, sợ rằng sẽ lâm vào càng kinh khủng chân tướng vực sâu. Sau đó lại sẽ bị ta thu hoạch một đạo cường đại mệnh khí. Viêm Cơ lập tức trầm mặc, cũng là vào lúc này, nàng chính thức rơi vào hạ phong. Nửa ngày về sau, Viêm Cơ mới trầm giọng nói, thật hoàn toàn có thể ngăn cách cùng hiện thực tất cả liên hệ sao? Tô Ly nói, thật. Viêm Cơ nói, không sai, ta đích xác là Lãnh Vân Thường. Chân chính Viêm Cơ bị trấn áp tại Tô Diệp 18 tầng ký ức trong cấm khu. Tô Ly cười cười, nói, ngươi cái này một thừa nhận, ta liền biết là Lãnh Vân Thường bị phong trấn tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 18 phong trong trấn. Viêm Cơ nói, trong lòng ta vô pháp vô niệm, thậm chí cất đặt rất nhiều sai lầm suy nghĩ, vì sao ngươi còn có thể tùy tiện bắt được ý nghĩ của ta? Tô Ly nói, ta cũng không có đi bắt giữ ngươi suy nghĩ, có một số việc, suy nghĩ một chút liền minh bạch, nói, Tô Ly lần nữa thúc giục nói, mau mau đi, lại không giải khai thiên cơ hồn thạch lời nói, ta tiếp tục lộ ra ánh sáng thiên cơ bí mật, để phiến thiên địa này lập tức vỡ nát. Viêm Cơ nghe vậy, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, lần này, nàng đã nghe ra, Tô Ly lời như thế là thật xem thường thì thầm nói ngoan thoại lại không động thủ giải phong thiên. Cơ hồn thạch, hắn có là biện pháp để thế giới hủy diệt, mà lại, loại này hủy diệt không phải sụp đổ loại kia hủy diệt, mà là bị khủng bố không biết nhân tố diệt thế. Người này, lai lịch ra sao, nắm giữ cái gì, nhân tộc làm sao lại xuất hiện dạng này một vị tồn tại. Hẳn là hắn sư tôn thật là nhân hoàng Phục Hy, nhân tộc bên trong thật sự có hoàng tộc tồn tại. Viêm Cơ trầm ngâm nói, chớ hoảng sợ, hơi cùng một lát ta giúp ngươi giải khai. Này thiên cơ hồn thạch phá giải có rất nhiều giảng cứu, ta cũng cần hào hào thôi diễn một phen. Tô Ly nói, tốt, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Viêm Cơ nói, 10 cái hô hấp làm sao đủ? Tô Ly nói, hiện tại còn lại 9 cái hô hấp. Viêm Cơ chợt phát hiện, nguyên lai ti tiện nhân tộc tiện nô, vậy mà cũng có thể có như thế có lực lượng, cường thế như vậy một mặt. Dĩ vãng những người kia tộc thiên kiêu, cái nào không là đối với nàng hận thấu xương, nhưng lại tại nhìn thấy nàng về sau như chó xù chó, vẩy đuôi mừng chủ. Viêm Cơ trầm tư ở giữa, nghiêm túc phân tích một phen Liệt Dương nhất tộc đối với nhân tộc bên kia nghiên cứu tin tức, thậm chí âm thầm điều ra Liệt Dương hoàng tộc khống chế trấn hồn điện bộ phân thế lực sau thu hoạch thiên phú truyền thừa cùng huyết mạch tin tức nghiên cứu tư liệu. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Mộc Quân Giật, Gió Triều Đình, Gió Chỉ Thủy, Gió Hàm, Phong Thương Khung, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi đám người huyết mạch tin tức mà Liệt Dương nhất tộc trong nghiên cứu phát hiện. Mộc Quân Giật, Gió Triều Đình đám người huyết mạch bên trong đều có một cỗ tiên tiên bát quái huyết mạch thừa số đồ đằng. Loại này đồ đằng nghiên cứu thay đổi nhỏ về sau phi thường khủng bố, một khi liên lụy tại chỗ huyết mạch thừa số liền sẽ nổ xuyên, hình thành lực sát thương rất lớn. Cho nên Liệt Dương hoàng tộc một mạch người tu hành đã trải qua sơ bộ phán định, tại tội vực tinh thái sơ thời đại trước đó thời đại bên trong có một hoàng tộc huyết mạch tồn tại thời đại, chỉ bất quá thời đại này là tại quy khư thời đại hay là tại càng xa xôi thời đại liền không thể nào biết được. Lúc này, Viêm Cơ điều lấy ký ức vòng cấm chỗ sâu những tin tức này về sau, cẩn thận phân tích một phen, rốt cục xác định một sự kiện, nhân tộc bên trong thật sự có hoàng tộc tồn tại, mà Tô Ly cái này vô so hoàn mỹ người, rõ ràng so với cái kia người còn lại tộc người tu hành mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên, đạt được loại này kinh khủng trọng yếu kết luận, Viêm Cơ lại là kích động lại là hưng phấn, nàng hận không thể lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng sau một khắc, thấy lạnh cả người thẩm thấu lưng, thấu triệt tâm linh cùng linh hồn, nàng đã có thể đoán được, như vậy Tô Ly vì cái gì như thế không chút kiêng kỵ nào nói ra, thậm chí không sợ nàng thu hoạch đến như thế bí mật trọng yếu đâu. Là bởi vì thật không kiêng nể gì cả. Hiển nhiên không phải, là bởi vì phiến khu vực này thật truyền không ra tin tức, là bởi vì phiến khu vực này thật bị thiên thư áp chế. Nói cách khác, Tô Ly trong tay, cho dù là không có chân chính hoàn chỉnh thiên thư, cũng có được chí ít 3 trang trở lên thiên thư mảnh vỡ trang sách. Lúc này, Viêm Cơ hô hấp lần nữa gấp rút mấy phân, nàng thử nghiệm đưa tin, thậm chí thử nghiệm đi khống chế thông thiên tháp đưa tin, kết quả đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Quả nhiên, phiến thiên địa này đã hoàn toàn truyền không ra bất kỳ tin tức. Viêm Cơ trong lòng có phán đoán về sau, cả người cũng rất nhanh bình tĩnh lại, đón lấy, nàng mới hít sâu một hơi, chủ động đi hướng khối kia màu đen nhánh thiên cơ hồn thạch. Sau đó, Viêm Cơ bắt đầu kết xuất vô số phức tạp thủ ấn. Như vậy thủ đoạn, ngược lại là cùng đã từng kia Phong Giao bị khóa tiến vào Thất Long trong tế đàn chịu tội trang cảnh. Không sai biệt lắm, hiển nhiên, Thất Long tế đàn kia lại là đồ lậu nơi này thủ đoạn. Tô Ly chuyên chú nhìn trong chốc lát, lại đối với Viêm Cơ thủ đoạn nửa chút đều không có đi nhớ. Không có bất kỳ cái gì tất yếu đi nhớ, loại vật này hắn cũng sẽ không học trộm. Oanh, rất nhanh, thiên cơ hồn thạch chấn động mạnh, từng sợi hắc quang ở phía trên giống như là khôi phục đồng dạng. Như là mặt hồ bắt đầu dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng dập dờn về sau, Viêm Cơ thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Sau đó, nàng đưa tay hướng phía thiên cơ hồn thạch vỗ. Ngày đó cơ hồn thạch tại chỗ dựng đứng lên, tầng ngoài kia đen kịt một màu sắc gợn sóng tại chỗ hình thành màn sáng. Cũng một chút xíu vỡ nát rơi. Đón lấy, Tô Ly nhìn thấy một khối như là thủy tinh chế tạo thương bia đá cổ hiển hóa ra ngoài. Tấm bia đá này, ngược lại là cùng Tinh Dương thôn bia đá rất tương tự. Chỉ là tấm bia đá này bên trên không có tuyên khắc văn tự gì. Ngược lại là tuyên khắc một bức họa. Trên tấm hình là một con sinh ra cửu vĩ thiếu nữ người mặc một thân màu tím nhạt váy sa. Đồng tử bên trong hiện ra cực kỳ thống khổ buồn tuyệt chi sắc. Núp ở một mảnh huyết sắc biển lửa trong lĩnh vực, mà biển lửa phía trước, một tên bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ nam tử dẫn theo liệt diễm chiến phủ. Tựa hồ thỉnh thoảng sẽ hướng phía kia vô tận xiềng xích trật tự cuồng chặt. Chỉ là, hình tượng liền là hình ảnh như vậy, trừ cái đó ra, nó dư cũng vô cái gì dị thường. Viêm Cơ nhìn Tô Ly một chút, trầm giọng nói, nhìn rõ chưa? Tô Ly nói, đem loại này tra tấn điêu khắc ở địa thư mảnh vụn bên trên. Sau đó hình thành vô tận tra tấn sao? Viêm Cơ nói, không, chỉ là bởi vì khác biệt thời gian ảnh hưởng dẫn đến thôi. Tô Ly nói, phóng xuất ra. Viêm Cơ nói, chỉ sợ có chút không ổn. Cứ như vậy, cửu vĩ ngọc hồ nhất định sẽ chạy thoát. Các nàng trời sinh tinh thông mị hoặc thủ đoạn. Tô Ly nói, thử một chút đi. Viêm Cơ nói, tất nhiên sẽ chạy thoát. Còn muốn thử sao? Tô Ly nói, phiến thiên địa này tình huống, có thể trốn tới chỗ đó. Viêm Cơ ngẩn người, nói, tốt, vậy liền phóng xuất ra. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng liền không lại thúc giục. Viêm Cơ hít sâu một hơi, tại chỗ ngưng tụ ra phá lệ thần bí liệt dương chi lực. Cũng hướng phía ngày đó cơ hồn thạch hóa thành bia đá bắt đầu tuyên khắc. Đây là đang vẽ lên vẽ tranh, hơn nữa còn là tại thiên cơ hồn thạch bên trên tuyên khắc. Như vậy thủ đoạn, có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Tô Ly dù xem không hiểu, nhưng cũng không có loạn xen vào đi làm nhiễu Viêm Cơ. Rất nhanh, Viêm Cơ tuyên khắc hoàn tất về sau, bích họa bên trong kia một cái biển lửa, bỗng nhiên ở giữa dập tắt, xiềng xích trật tự, cũng đã triệt để gián đoạn, cũng đem bên trong kia cửu vĩ ngọc hồ áo tím váy sa nữ tử tự hành phóng thích. Lúc này, kia cửu vĩ ngọc hồ áo tím váy sa nữ tử bỗng nhiên liền từ họa bên trong đi ra. Đi sau khi đi ra nàng, tuyệt mỹ chi cực, mị hoặc khí tức cũng phi thường cường đại. Dung mạo của nàng, để Tô Ly hết sức quen thuộc cơ hồ cùng Mị Nhi không có sai biệt. Nhưng là Tô Ly một chút liền biết, nàng cũng không phải là Mị Nhi. Mặt khác, trong tấm bia đá, vẻn vẹn cái này cửu vĩ ngọc hồ tộc thiếu nữ xuất hiện. Kia cầm búa ở chân, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ nam tử, lại như cũ như chết vật, lẳng lặng lập trong bức họa, không có bất kỳ cái gì phát giác. Viêm Cơ, kia cửu vĩ váy sa thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Cơ. Lập tức hiện ra một tia ngoài ý muốn. Không sai, là ta, đúng, ngươi tình huống như thế nào? Viêm Cơ hỏi thăm một câu. Sau đó, nàng nhường lại, tựa hồ là để Tô Ly cùng nữ tử này đối thoại. Ta tình huống như thế nào? Ngươi hẳn là không biết sao? Không phải ngươi đem ta trấn áp ở nơi này sao? Cần gì phải biểu hiện ra một bộ cùng chung chí hướng dáng vẻ đến đâu? Hiện tại, đem ta phóng thích, lại là có cái gì mục đích? Cái này cửu vĩ váy sa thiếu nữ nói. Lập tức vô ý thức nhìn Tô Ly một chút, sau đó, nàng có chút ngẩn người, nói, Tô Diệp hay là Tô Ly? Tô Ly nghe vậy, ngược lại không khỏi trong lòng có chút run lên, nói, vị này xưng hô như thế nào? Tựa hồ nhận biết Tô Diệp cùng ta. Cửu vĩ váy sa thiếu nữ nghe vậy, nói, quỳ sao? Tô Ly nói, quỳ. Cửu vĩ váy sa thiếu nữ bĩu môi, nói, nghe xong ngươi nói quỳ, ta liền biết ngươi là Tô Ly cái kia lão âm hàng. Tô Ly, ta là Nam Cung Uyển Nhi. Tô Ly có chút im lặng, nói, Nam Cung Uyển Nhi, cửu vĩ váy xa thiếu nữ bất đắc dĩ nói, thanh ta quên đi a, nhưng là ta chưa quên ngươi, ân, ta cũng không trách ngươi, cũng không tức giận, bởi vì tính toán thời gian, cũng nhanh. Tô Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói, ngươi đang nói cái gì, ta vì sao nghe không hiểu. Cửu vĩ váy xa thiếu nữ tuyết trắng, lông xù cái đuôi lay động một cái, lập tức mới đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, nghe không hiểu liền đúng, đối với ta chỗ nhớ được quá khứ, mới là về sau tương lai của ngươi, bất quá, ngươi vô luận ở nơi nào, nhớ được khuyết đức lời của tiểu tử đó a, ngươi tồn tại địa phương. Chính là hiện thực, chính là lập tức, ngay tại lúc này, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 169, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cửu vĩ váy xa thiếu nữ. Đồng thời mình suy nghĩ một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, Tô Ly không có cái gì quá trực quan cảm ứng, nhưng là lần này, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, phán đoán không ra mánh khóe, Tô Ly mình lại có một số khác biệt ý nghĩ. Tô Ly bên người Viêm Cơ lúc này nói khẽ, xem ra, các người đã sớm nhận biết, cho nên, Tô Ly trước người cũng là nhân tộc một vị đại năng sao? Sau đó bị chúng ta trấn áp rồi, nhưng là, thật giống như ta trong trí nhớ, không có dạng này một vị nhân tộc thiên kiêu a. Viêm Cơ trong giọng nói, nghi hoặc tương đương rõ ràng, Tô Ly nghe vậy, thần sắc ngược lại ngưng trọng rất nhiều. Hắn đem trên thân gia trì lấy ngọc thanh phân thân trực tiếp thay thế thành thân ngoại hóa thân, để phòng ngừa xuất hiện không biết biến hóa. Sau đó hắn mới thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cửu vĩ váy xa thiếu nữ, nói, ngươi gọi Nam Cung Uyển Nhi, đến từ Thanh Khâu hồ tộc Ngọc Hồ nhất tộc, đúng không? Kia tự xưng là Nam Cung Uyển Nhi, thiếu nữ đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, đúng nga, ta xác thực là tới từ Thanh Khâu hồ tộc Ngọc Hồ nhất tộc. Ngươi là nhớ tới đến, hay là đã hiểu rõ đến một chút tin tức tương quan đâu? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, không là nhớ tới đến, cũng không phải hiểu rõ đến, mà là chợt phát hiện chúng ta nhân tộc thua ngươi nhóm. Cụ thể nói là bại bởi Viêm Cơ ngươi, thật là quá bình thường, liền các ngươi loại này trí lực trình độ, chúng ta nhân tộc những ngày kia kiêu, cho các ngươi xách giày cũng không xứng a. Tô Ly lời nói, để cách đó không xa Viêm Cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói, ngươi đây là ý gì? Tại sao lại cùng ta dính dáng đến rồi? Ta hiện tại đối với ngươi bất luận cái gì lời nói đều đã không dám tùy tiện ứng đối. Ngươi còn hết lần này tới lần khác một mực đem nhân quả hướng trên người ta dẫn. Nam Cung Uyển Nhi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, từ kia một cái đầu người lăn xuống tới bắt đầu, ngươi liền vì chính mình làm chí ít 4 tầng ngụy trang. Trước đó, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền nói bọn hắn chí ít chuẩn bị 8 tầng thủ đoạn đối trả cho chúng ta. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, bọn hắn loại này kiệt ngạo chủng tộc, há sẽ vận dụng phức tạp như vậy thủ đoạn. 8 tầng khẳng định không có, nhưng là 2-3 tầng khẳng định cũng là có. Chính là như thế này một loại tư tưởng, cho nên lúc trước ta liền đã tại giao lưu phương diện triệt để rơi vào hạ phong, mà bây giờ, thẳng đến Nam Cung Uyển Nhi xuất hiện, ta mới bỗng nhiên minh bạch, đây hết thảy, đều là ngươi thủ đoạn, cho nên, ta đối với ngươi nghĩ mưu cầu cái gì, đã lòng dạ biết rõ. Tại tiến đến phiến khu vực này thời điểm, kỳ thật ngươi liền đã biết ta có được thiên thư mảnh vỡ, thậm chí là hoàn chỉnh thiên thư. Bởi vì tại ký ức trong cấm khu có phong thiển vi, thậm chí lãnh vân thường cho ngươi cung cấp tình báo, cho nên, đối với nơi đó tất cả mọi thứ, kỳ thật ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Ta một mực đang nghĩ, Vân Thanh Huyên Hoa Tử Yên bọn người lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Mị Nhi đều lợi hại như vậy, vì sao lại trúng chiêu? Bây giờ nghĩ đến, nếu như ngay từ đầu chính là một cái đại sát ván lời nói, như vậy cái này sát cục cuối cùng, nhất định là ngươi muốn đạt thành một loại nào đó mục đích. Như vậy, tại ký ức vòng cấm thời gian xuất hiện hỗn loạn về sau, mục đích này lập tức liền rõ ràng, kia nhất định chính là mưu đoạt thiên thư. cho dù ban đầu là mưu đoạt ta hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn. Như vậy, tại ký ức vòng cấm xuất hiện hỗn loạn thời điểm, ngươi liền nhất định xác định, thiên thư trong tay ta. Như vậy, quyền trọng lập tức liền biến. Cho nên, cái này thông thiên tháp phía sau tồn tại, chính là ngươi Viêm Cơ một vị thực lực chân chính thông thiên triệt địa. Chiến lực giết chóc vô song tồn tại, mà đúng là như thế, liệt cuồng, liệt phiền cùng liệt anh đều trở thành ngươi đối với ta từng bước một khảo nghiệm khảo thí phẩm. Càng kinh khủng chính là, ngươi còn đem thiên vũ tộc yêu lăng cùng yêu tác lợi dụng, dùng bọn hắn đến khảo thí ta hồn run run lực, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại ta đề cập hồn chiến thời điểm bỗng nhiên tị húy. Chính là sợ hãi bị ta hồn chiến thủ đoạn giết xuyên. Mà lại, vô luận là Lãnh Vân Thường đầu người hay là hiện tại Nam Cung Uyển Nhi, kỳ thật cũng đều là ngươi công tâm thủ đoạn. Ngươi vốn cho là một cái Lãnh Vân Thường đủ để từ một chút mấu chốt tin tức dẫn xuất cạm bẫy, để ta rơi vào tù trong lòng, lại không muốn Lãnh Vân Thường tại bị ta trị liệu về sau nháy mắt rơi huyết lệ. Cho nên ngươi lại cố ý biểu hiện ra có cái gì không đúng, để ta hoài nghi Lãnh Vân Thường kỳ thật chính là ngươi. Dạng này đến tránh đi ta đi nghĩ sâu Lãnh Vân Thường rơi xuống huyết lệ chân chính ý nghĩa. Bây giờ xem ra, có một số việc, ngươi cuối cùng không cách nào làm được chân chính trưởng khống. Thứ nhất, hồn chiến khu vực ngươi không dám đi tham dự, sợ hãi xuất hiện dị thường, nhưng là ngươi không biết, hồn chiến khu vực phát sinh một sự kiện, một kiện đủ để cho ta đối với ngươi cảnh giác vạn phần sự tình. Chuyện kia, cụ thể ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng là có một chút, ngươi cũng nhất định phải biết hồn chiến thời điểm, ta kiến thức đến yêu lăng cùng yêu tác là cường đại cỡ nào đáng sợ. Nhưng là cường đại như vậy kẻ đáng sợ, tại cùng liệt cuồng liệt phiền một trận chiến thời điểm, hoàn toàn là nghiền ép miểu sát cấp, như vậy liệt anh ba người dựa vào cái gì có thể cùng hai người bọn họ đánh một trận? Là liệt anh mạnh hơn sao? Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là rất nhanh ta liền biết. Đây hết thảy chính là ngươi hy vọng ta như thế suy nghĩ mà cho phép nguyên nhân chân chính là yêu lăng cùng yêu tác tại cùng liệt anh một trận chiến thời điểm. Đã sớm biết, sau lưng của bọn hắn là ngươi, cho nên mới không thể không mỗi một lần đều hạ thủ lưu tình. Không phải bọn hắn muốn hạ thủ lưu tình, mà là không dám giết duyên, không dám động thủ thật. Như vậy, lần này vì cái gì bọn hắn bỗng nhiên lại dám hạ tử thủ đây? Đó là bởi vì, liệt anh bị ta luyện chết mà ta không sao. Bọn hắn liền có hai loại phán đoán. Thứ nhất, ngươi lần này tính toán phạm sai lầm, đến mức xảy ra vấn đề gì không cách nào xuất hiện. Thứ hai, bên kia là bọn hắn cũng nhìn ra mánh khóe, nhìn ra ta hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, thậm chí trên thân càng quan trọng thiên thư, bọn hắn cầm xuống ta, chính là vì cưỡng ép bức bách ngươi đứng ra, cùng bọn hắn chính diện một trận chiến, một phân cao thấp. Đáng tiếc, bọn hắn không có bức ra ngươi đến, ngược lại bởi vì một số nguyên nhân, bị ta hồn chiến giết chết. Cứ như vậy, ngươi liền nhất cử mà đạt tới rất nhiều mục đích. Về phần thiên cơ hồn thạch bên trong trấn áp chính là ai, bên trong nhất định không phải Lãnh Vân Thường, bởi vì Lãnh Vân Thường chết rồi. Cũng nhất định không phải ngươi Viêm Cơ, bởi vì là chân chính ngươi, hẳn là còn giấu ở nơi đây. Như vậy, ngươi ở đâu? Đã có người có thể hóa thân tổ long ma, như vậy có người cũng có thể hóa thành thông thiên tháp a. Như vậy, ngươi chính là cái này một cái thông thiên tháp. Hoặc là nói, tòa này thông thiên tháp kỳ thật chính là của ngươi tuyệt thế hồn khí, mà ngươi thì giấu ở trong đó. Cho nên, cái này thiên cơ hồn bên trong trấn áp chính là ai? Kỳ thật đã liếc qua thấy ngay trong đó trấn áp chính là Tô Diệp. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Viêm Cơ, đem hắn phán đoán hết thảy nói ra. Lần này, cái này hết thảy tất cả không có trải qua qua phân thân. Thậm chí ngay cả Hoàng Cực Kinh Thế Thư đều không có cảm ứng ra cái gì không ổn tới. Nhưng Tô Ly tại nhìn thấy Nam Cung Uyển Nhi về sau, hắn chợt nghĩ đến đã từng Mị Nhi nhắc nhở một ít lời trấn hồn điện rất có thể bị liệt dương nhất tộc xâm lấn tin tức, nghĩ đến quá khứ đủ loại kinh lịch, cũng nghĩ đến Phong Thiển Vi một mực đi theo chuyện của hắn. Thử nghĩ, Phong Thiển Vi nhất định là cái thứ nhất biết hắn sao chép Phong Giao người, bởi vì Phong Giao cái thứ nhất liền đem Phong Thiển Vi bổ chết rồi. Đây là hắn sao chép Phong Giao về sau lần thứ nhất ra tay giết người, hơn nữa còn là ngay lập tức giết người. Phong Thiển Vi tồn tại chính là Viêm Cơ một con cờ, cho nên Viêm Cơ nhất định tại lúc ấy ngay lập tức liền phát hiện Phong Giao dị thường, sau đó triển khai điều tra về sau liền nhất định sẽ phát hiện hắn Tô Ly nắm giữ thiên cơ nghịch hồn thuật. Như vậy Nếu như nói muốn nghịch chuyển Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, thiên cơ nghịch hồn thuật muốn thi triển đi ra, có thể cường thế nghiền ép ván này người có cái kia mấy cái. Từ cấp độ này đi cân nhắc, Viêm Cơ liền nhất định sẽ khóa chặt mấy cái nhân vật mấu chốt Tô Diệp, Phong Giao, Lãnh Vân Thường, chỉ sợ cũng chỉ có ba người này mới có thể chân chính có thể bị hắn Tô Ly nhìn chúng, cũng lựa chọn tiến hành thiên cơ nghịch hồn. Mà ở trong đó, lần này Phong Giao hoàn toàn nhảy ra ngoài, tạm thời không có tham dự ván này, không chịu ảnh hưởng, như vậy còn lại cũng chỉ có Tô Diệp cùng Lãnh Vân Thường. Mà lại, đây là 100%, cho nên, Viêm Cơ tại không xác định nhân tố phía dưới, tại chỗ đem hai người đều trấn áp, dù là thiên cơ hồn thạch bên trong trước đó trấn áp không phải Tô Diệp. Như vậy này trong thời gian, cũng nhất định thay thế thành Tô Diệp, mà Lãnh Vân Thường trực tiếp trấn áp tại bản nguyên trong kính, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Kết quả, lần này quả nhiên là Tô Diệp đến. Bởi vậy, Lãnh Vân Thường cũng không có đất dụng võ, vừa vặn liền có thể dùng bản nguyên kính đến khảo thí Tô Ly trong tay phải chăng có thiên thư mảnh vỡ. Nhưng là Viêm Cơ không nghĩ tới chính là, cái này một khảo thí, cho dù là để Lãnh Vân Thường tiến đến đâm chết, cũng y nguyên ngay cả bản nguyên kính đều mất đi. Điểm này cũng đủ để cho Viêm Cơ xác định Tô Ly trong tay là chí ít ba trang thiên thư mảnh vỡ hoặc là rớt khoát chính là hoàn chỉnh thiên thư. Nhưng là đây hết thảy Viêm Cơ biết, lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Đây hết thảy, ngay cả điểm sát cục, ngay cả điểm tính toán, sao mà mạo hiểm khủng bố. Cho nên, lúc này hồi tưởng Viêm Cơ lúc trước nói câu nói kia, nếu là đến cuối cùng, người nhất định sẽ thua. Cái này hiển nhiên chính là một câu nói thật. Bất quá, Viêm Cơ tính toán hết thảy, chỉ sợ nhưng căn bản không biết, thế gian này có một vật gọi là hệ thống, cho nên, nàng nhất định sẽ thắng sao? Chí ít, dưới mắt nàng đã thua, bởi vì nàng tất cả bố cục cùng tâm tư, đều bị Tô Ly như tâm huyết dâng trào minh ngộ, mà loại này minh ngộ, Tô Ly cũng sẽ không cho là đây là Nam Cung Uyển Nhi mị hoặc thủ đoạn, cũng sẽ không cho là cái này là người khác nhằm vào hắn thi triển, cùng loại với thiên cơ linh lung, thủ đoạn, bởi vì hắn có hệ thống. Bởi vì hắn có thiên cơ giá trị con số cụ thể. Bởi vì những vật này đều không có bất kỳ biến hóa nào. Càng bởi vì, hắn tại những ý nghĩ này sinh ra thời điểm mặc lên thân ngoại hóa thân khả năng. Tối đa nhất ở chỗ, đối với dị thường mặt trái quấy nhiễu, ăn mòn thủ đoạn cảm ứng là siêu việt hết thảy. Chỉ cần có dị thường xuất hiện, loại này thân ngoại hóa thân huyết mạch liền có thể sinh ra yếu ớt cảm ứng. Mà lúc này, Tô Ly bản thể, tại như vậy thế giới quy tắc bắt đầu náo động thời điểm, lại cường đại trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có lý trí. Loại cảm giác này, tựa như là lần nữa tại chỗ phục dụng thậm chí ba cái tiềm long đan chỗ bày biện ra đến hiệu quả. Đồng dạng, Tô Ly biết, lượng tích lũy, hình thành bay vọt về chất, vô luận là liên tục hóa phàm còn là liên tục sinh mệnh cấp độ nội tình tăng lên, khiến cho hắn trí lực, lần nữa tăng lên, hay là người. Là hắn hoàn toàn cùng Tô Diệp cỗ thân thể này hình thành một loại nào đó phù hợp. Đến mức, tách ra Tô Diệp hoàn mỹ trí lực, loại này trí lực, rõ ràng đã nghiền ép Viêm Cơ. Mà lúc này, Viêm Cơ cũng hoàn toàn một mặt mộng bức, hoàn toàn mộng, Tô Ly một lời nói, đánh nàng một trở tay không kịp. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt, tràn ngập thật sâu vẻ kinh hãi. Hãi nhiên thất thanh nói, ngươi thật sự là hoàng tộc. Nhân tộc viễn cổ hoàng tộc huyết mạch người thừa kế. Nàng nói câu nói kia thời điểm, Tô Ly hệ thống bảng bên trên 300.000 thiên cơ giá trị thu hoạch tin tức hiện ra. Tô Ly thấy cảnh này, lập tức biết thỏa, hắn một phen thôi diễn hoàn toàn đúng. Nói cách khác, Viêm Cơ mưu đồ thật thông thiên tháp một ván, mục đích hai cái, một cái là hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn, mà một cái khác chính là thiên thư. Tô Ly nhìn lướt qua lập tức thiên cơ giá trị số lượng 2.063.718. Lập tức nội tâm nhiệt huyết khuấy động, loại này bày mưu nghĩ kế cảm giác, thực tế là quá tốt, nhưng là, hắn nhưng cũng sẽ không chủ quan, mà là tâm niệm vừa động, tại chỗ diễn hóa ba loại thuộc tính gia trì tại trên thân. Thượng thanh cái chủng loại kia hoàn mỹ, ngọc thanh cái chủng loại kia lãnh khốc, thái thanh cái chủng loại kia hợp đạo, mỗi một lần, gần năm thành trạng thái gia thân. Một khắc này, Tô Ly thân ảnh phảng phất trong một chớp mắt vô hạn cất cao. Sau đó, Tô Ly thậm chí không có ẩn tàng sinh mệnh cấp độ nội tình khí tức, mà tại chỗ trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hắn sao chép chính là Tô Diệp, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ là cực cao, mà hắn tại cấp độ này bên trên, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, về sau, lúc trước lại thôn phệ tiến hóa qua 2 lần, bây giờ tối thiểu lại tăng lên 2 cái sinh mệnh cấp độ nội tình. Cho nên, tình huống như vậy dưới, Tô Ly phát hiện, hắn sau đầu không phải sinh ra phản cốt, mà là sinh ra thất thải quang vòng. Cả người hắn, đều như là chân chính muốn nâng hà phi tiên, tràn ngập khó nói lên lời thần tính. Đúng vậy, thần tính, lúc này, Tô Ly ngay cả mình đều cảm thấy mình tràn ngập thần tính khi một người phát giác được tự thân có. Một loại nào đó vấn đề thời điểm, loại vấn đề này thường thường đã rất nghiêm trọng. Đạo lý này, đặt ở Tô Ly lúc này loại kia, thần tính, khí tức bên trên thời điểm, cũng giống như vậy, cho nên, Tô Ly chính mình cũng có một loại mình đặc biệt cao quý cảm giác. Mà hắn, vào lúc này nhìn về phía Viêm Cơ thời điểm, trong mắt của hắn Viêm Cơ biến đó là một loại nhìn xuống tư thái. Là một loại thần linh đối đãi sâu kiến ánh mắt. Cũng là một loại ức vạn phú ông đối đãi ăn mày ánh mắt. Đó là một loại chân chính chênh lệch. Tô Ly biến hóa hiển hóa ra ngoài về sau. Lúc này liền triệt để trấn trụ Viêm Cơ. Lúc này còn cần Tô Ly trở về đáp là có còn hay không là sao. Người bình thường tộc người tu hành có thể làm đến dạng này thần tính chi lực ngoại phóng sao. Giờ khắc này, kiêu ngạo như Viêm Cơ, thể nội chảy xuôi liệt dương nhất tộc hoàng máu Viêm Cơ, đúng là cũng không nhịn được sinh ra một loại quỳ xuống cúng bái tâm tư. Cho dù là nàng cưỡng ép nhịn xuống, thế nhưng là loại này mãnh liệt quỳ lại tâm tư, lại như lửa đốt tâm thực cốt, để nàng cực kỳ khó mà chống cự. Như thế kháng cự thời điểm, nàng cả người thời thời khắc khắc đều tại gặp nội tâm dày vò. Ngược lại là một bên Nam Cung Uyển Nhi, trong mắt đẹp mang theo mấy phân dị sắc, cùng mấy phân không hiểu mất mát chi sắc. Hồi lâu sau, Tô Ly thu liễm tất cả khí tức, thần sắc lạnh nhạt nhìn Viêm Cơ một chút, nói, đúng vậy a, đáng tiếc những tin tức này, ngươi truyền lại không đi ra. Viêm Cơ thần sắc vô so phức tạp, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Một hồi lâu, nàng mới yên lặng thu liễm tự thân tất cả kiệt ngạo khí tức. Nhìn về phía Tô Ly, trầm giọng nói, ngươi thắng. Tô Ly nói, còn không có thắng. Bởi vì một khi ngươi thật phát hiện không có hy vọng thời điểm, sẽ chủ động sớm hủy diệt cái này một phương tiểu thế giới. Nhưng là ngươi không có động thủ, cho nên ngươi còn có hậu thủ. Viêm Cơ trên mặt hiện ra sụp đổ chi sắc, có lẽ nàng sụp đổ không chỉ là sắc mặt, còn có nội tâm. Đương nhiên, theo loại này sụp đổ, nàng sụp đổ còn có những vật khác, tỉ như nói kia một đôi bóng rổ. Kỳ thật cũng chính là bóng đá lớn nhỏ. Nhưng là cũng không biết là từ đâu được đến loạn thất bát tao tin tức Tô Ly thích lớn. Cho nên nàng liền có một đôi bóng rổ, mà bây giờ, thấy tất cả chính diện, ẩn tàng thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, nàng rốt cục khôi phục bình thường, đồng thời ngọn lửa màu đỏ tươi váy xa cũng không còn như vậy đặc biệt bại lộ. Đem vài chỗ cũng bao khỏa đại bộ phận phân, dạng này nàng, ngược lại là cực giống khuyết tân diên kia bắn nổ vô song nóng bỏng dáng người. Mà lại, dạng này nàng hấp dẫn hơn người một chút đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, cũng không đáng kể. Viêm Cơ thở dài một hơi, nói, ngươi đã ngay cả điểm này đều xem thấu, nhưng vì sao còn chưa động thủ? Ngươi tới nơi đây mục đích, vẻn vẹn vì chơi chết ta sao? Ngươi biết, ta nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một con cờ thôi. Tại liệt dương nhất tộc, tính không được đại nhân vật gì, càng quan trọng chính là... Ngay cả ta cũng không biết ta có phải là bị Lãnh Vân Thường ăn mòn mà trở thành nàng sống ra đời sau. Là nhân tộc tại liệt dương nhất tộc bên kia nội ứng. Ngươi làm như vậy rơi ta, nếu là xử lý người một nhà, chẳng phải là rất thua thiệt. Tô Ly nói, có thể nói mình là quân cờ, cho tới bây giờ đều không phải một viên bình thường quân cờ. Mà cảm thấy mình không quan trọng gì, vừa vặn cũng trọng yếu nhất. Về phần có phải là Lãnh Vân Thường nội ứng, kia hai hàng huyết lệ đã nói rõ hết thảy. Người nghĩ rút củi dưới đáy nồi, đem mình ngụy trang trưởng thành tộc ngụy trang tiến vào liệt dương nhất tộc quân cờ. Đáng tiếc cũng là bởi vì ngươi quá thông minh, ngược lại hoàn toàn ngăn chặn loại khả năng này. Viêm Cơ thật sụp đổ, thông minh chẳng lẽ cũng là một loại sai? Như thế, ta đúng là mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Ly nói, đại trí nhược ngu, rất nhiều người đều cảm thấy ta là cái ngu xuẩn, mà có đôi khi chính ta cũng cảm thấy chính ta là... Nhưng là rất không có ý tứ, ta phát hiện ta thật là quá thông minh. Phốp, Nam Cung Uyển Nhi nhịn không được bật cười, lập tức nàng lập tức che miệng lại, nói, thật có lỗi, ta người này luôn luôn là không thích cười trừ phi thực tế nhịn không được. Tô Ly liếc nàng một cái, nói, ngươi đi một bên, chuyện của ngươi đợi một chút tính sổ với ngươi, liên hợp Viêm Cơ đến diễn kịch tính toán ta, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Viêm Cơ đồng tử có chút co rụt lại, nói, mất khống chế rồi, lúc nào mất khống chế? Tô Ly nói, Thiên Cơ hồn thạch bên trong có 3 trang địa thư mảnh vỡ, ẩn tàng rất bí ẩn, nhưng là ta lại sớm liền phát hiện, về phần Nam Cung Uyển Nhi có phải là mất khống chế? Hay là các ngươi tiếp tục đang trình diễn giật dây, đối với ta mà nói không có gì quá lớn ý nghĩa. Mà lại, ta cũng không sợ ngươi tại chỗ phá hủy cái này một phương tiểu thế giới. Bởi vì ta do ngươi dám cược, thế giới hủy diệt, ta sẽ không ngay lập tức chết đi. Ta liền có thể trở lại phảng phất thông thiên tháp, tiến vào Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm 20.000 năm trước. Mà ngươi chỉ có một loại lựa chọn, chính là cho dù là biết thất bại, cũng nhất định phải nắm lấy cơ hội đánh nhau chết sống một trận. Cưỡng ép cướp đoạt ông trời của ta nhân chi hồn, cùng đem ta trấn áp, tước đoạt ta thiên thư. Ván này, chạy tới bên ngoài, cho nên, cái này đánh nhau chết sống một trận cơ hội, liền rơi vào Thiên Cơ hồn thạch bên trên. Như vậy, cái này Nam Cung Uyển Nhi tồn tại ý nghĩa cùng mục đích là cái gì? Liền có thể rất rõ ràng đoán được. Viêm Cơ nghe vậy, sắc mặt có chút phiền muộn. Lúc này, nàng thậm chí ngay cả diễn kịch tâm tư đều không có. Mà lại, nàng cũng không phải là thờ ơ, mà là xuất ra mấy kiện cùng loại với tấm gương, hoang tháp loại hình chí bảo, thử nghiệm tiến hành câu thông thông thiên tháp, nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thậm chí thông thiên tháp bản thân, đều tại Tô Ly nói chuyện trong lúc đó nhiều lần lộ ra các loại huy quang, lại cuối cùng bị không biết màn trời che cản lại, không cách nào truyền lại ra bất kỳ tin tức gì. Đến giờ phút này, Viêm Cơ rốt cục cảm ứng được một loại kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm giác bất lực, nhân tộc muốn đều là ngươi loại tồn tại này, nhân tộc đem triệt để đại hưng, bất kỳ cái gì chủng tộc cũng sẽ không là đối thủ của các ngươi. Bất quá, rất may mắn là nhân tộc như ngươi nhân vật như vậy, có lại chỉ có một cái. Viêm Cơ trong giọng nói tràn đầy thật sâu vẻ may mắn, hiển nhiên, liên tục đả kích phía dưới, Viêm Cơ đã không có bất kỳ kiệt ngạo cùng tự tin. Liền ngay cả nàng cho rằng nhất là huyết mạch cao quý, tại Tô Ly cao quý huyết mạch trước mặt, liền như là tên ăn mày cùng hoàng tử địa vị chênh lệch đồng dạng to lớn. Mà nàng tự tin nhất trí lực, bao quát lần này nàng cảm giác được hoàn mỹ vô so kế hoạch, đều bị Tô Ly tại chỗ vạch trần, phá giải, ngay cả một chút cặn bã đều không có để lại. Tình huống như vậy dưới, nàng lại có cái gì đáng phải kiệt ngạo đáng giá vênh váo hung hăng đây này? Một cái, sau lưng ta là 1700 triệu như ta như vậy giống nhau như đúc tồn tại. Rõ chưa? Tô Ly ngữ khí rất khẳng định, rất kiên định, lời nói trịch địa hữu thanh. Câu nói kia nói ra, Viêm Cơ trong mắt phản ứng đầu tiên là không tin cái này nhất định là Tô Ly lại tại tước đoạt nàng tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Thế nhưng là, khi nàng bản năng nhìn về phía Tô Ly hai mắt thời điểm, nhìn thấy chính là một loại vô so khẳng định, ánh mắt kiên định, kia là một đạo ẩn chứa hy vọng chi nguyên ánh mắt. Nhìn thấy như thế một đạo ánh mắt thời điểm, Viêm Cơ tâm đột nhiên một trận nhói nhói, tiếp lấy trong đầu, oanh, một tiếng vang trầm, tại chỗ liền bị chấn trụ. 1700 triệu, cái số này là thật, mà lại Tô Ly lời nói cũng nhất định là thật. Như vậy, nhân tộc phía sau, đến cùng là cái gì? 1700 triệu hoàng tộc huyết mạch người thừa kế, tam hoàng ngũ đế người thừa kế. Đây là sự thực, như vậy tội vực tinh bên trong, ẩn giấu đi, tuyệt thế đại khủng bố. Đám người kia tộc hoàng tộc huyết mạch, muốn làm gì? Viêm Cơ vào thời khắc ấy, bỗng nhiên minh bạch cái gì? Lập tức, hoa dung thất sắc, đây là một cái kinh khủng đại bí mật, nếu như có thể sống sót, nàng nhất định phải liều hết tất cả, để liệt dương nhất tộc không còn nhằm vào tội vực tinh nhân tộc một mạch. Thậm chí muốn bắt đầu dùng sức nịnh bợ lấy lòng. Bởi vì, chỉ sợ, nhân tộc chân chính âm mưu, là lấy tự thân vì lồng giam, muốn săn giết chư thiên vạn tộc, muốn chân chính quật khởi. 1700 triệu Tô Ly loại tồn tại này, Viêm Cơ tưởng tượng, liền tê cả da đầu, cả người đều như là muốn ngạt thở. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 170. PS: Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Viêm Cơ tin tưởng Tô Ly lời nói, tin tưởng Tô Ly phía sau thật sự có 1700 triệu cùng Tô Ly đồng dạng tính chất hoàng tộc huyết mạch người thừa kế tồn tại, hơn nữa còn là vô so an tâm tin tưởng. Cho nên Viêm Cơ lẳng lặng cùng đợi, chờ đợi lấy tự thân tạo hóa bản nguyên mệnh khí bắt đầu mất đi, chỉ cần mất đi một chút xíu. Đã nói lên, Tô Ly nói tới có lẽ sẽ là chân tướng, nhưng là nhất định có vấn đề. Có thể để nàng vô so tuyệt vọng là, lần này, nàng không có mất đi bất kỳ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cái này đời đồng hồ Tô Ly nói tới chính là hoang ngôn sao? Không, không phải, cái này đời đồng hồ Tô Ly nói tới hết thảy đều là thật. Chỉ có chân thực, không có bất kỳ cái gì hư giả. Lần này nàng mới sẽ không mất đi tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Bởi vì, lúc trước nàng đã lần nữa mất đi qua, mà một lần kia mất đi. Vẻn vẹn bởi vì thăm dò đến chân tướng, Tô Ly phía sau sư tôn cùng toàn bộ thời đại hồng hoang chân tướng. Cho nên, bây giờ tội vực tinh thời đại văn minh được xưng là vân hoang thời đại, vậy căn bản không phải cái gì vân hoang thời đại, mà là mây hoàng thời đại, hoàng giả tụ tập thời đại, mây hoàng thời đại. Đây chính là nhân tộc dã tâm, đây chính là tương lai vạn tộc chi kiếp. Viêm Cơ càng là nhìn thấy chân tướng, càng là tâm lạnh, lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng không thể chết, nàng nhất định không có thể chết ở chỗ này. Nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp, để như thế cực kỳ trọng yếu tin tức truyền đi, để liệt dương nhất tộc các tộc nhân đầy đủ cảnh giác, cũng mau chóng muốn đường ra. Không phải, tương lai liệt dương nhất tộc, nhất định sẽ diệt tộc, nhất định sẽ... Kể từ đó, đã Tô Ly dám bại lộ khủng bố như vậy, tin tức như vậy, vô luận nàng có bất kỳ át chủ bài, đều nhất định sẽ chết ở chỗ này. Như vậy, thế nào mới có thể bất tử, mới có thể chân chính sống sót đâu? Viêm Cơ nhìn về phía Tô Ly, lại nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi. Cuối cùng, nàng từ bỏ đối với Tô Ly hoàn mỹ thiên nhân chi hồn cùng nó trong tay thiên thư tất cả mưu đồ, mà vẻn vẹn đem mục tiêu định tại chạy đi về điểm này. Viêm Cơ tâm tình như thế nào, Tô Ly không cách nào thôi diễn mảy may, cũng vô pháp cụ thể phán đoán, nhưng là ở vào tuyệt đối bày mưu nghĩ kế trạng thái, Tô Ly cũng biết. Viêm Cơ lúc này nhất định bị thật sâu rung động, một cái hắn Tô Ly, cái này Viêm Cơ đều đã tâm tính băng, 1700 triệu cái hắn, Tô Ly chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, càng không nói đến là Viêm Cơ. Đương nhiên, nơi đây, Tô Ly thuyết pháp vẻn vẹn, trộm đổi khái niệm, mà thôi. Nhưng là những này cũng đích thật là nói thật, cho nên nói ra lời thề son sát, chém đinh chặt sát, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Về phần Viêm Cơ làm sao suy nghĩ, đó chính là không phải Tô Ly cần muốn cân nhắc vấn đề. Tô Ly thừa hành chính là ngươi muốn tin hay không, tin ta chính là máu kiếm, không tin ta cũng nửa chút không lỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, nói thật nói dối, thật thật giả giả bịa chuyện một bộ, loạn quyền đánh chết lão sư phó, kết quả rất rõ ràng. Chúng rồi, Viêm Cơ kinh nghi bất định thần sắc, để Tô Ly triệt để an tâm xuống tới, thỏa, lại lắc lư què một cái. Cho nên, Viêm Cơ hiện tại ý nghĩ, đã là triệt để từ bỏ đối với hắn thiên nhân chi hồn mưu đoạt cùng đối với thiên thư cướp đoạt đi. Hẳn là hết tất cả lực lượng thử nghiệm đem tin tức truyền ra ngoài a. Truyền ra ngoài là chuyện tốt a. Đáng tiếc, lần này gánh chịu nhân quả quá lớn, cũng không biết cái này Viêm Cơ có hay không mệnh sống sót. Tô Ly nghĩ đến, mình khả năng cho nàng một đầu sinh lộ, nàng đều sống không được, sẽ tao ngộ đến một chút không thể tưởng tượng ngoài ý muốn mà bị xóa bỏ. Càng không nói đến Tô Ly sẽ cho nàng một đầu sinh lộ sao? Đương nhiên sẽ không, bởi như vậy, chẳng phải là làm được quá rõ ràng rồi. Cho nên, thật đến thời khắc mấu chốt, Tô Ly cũng sẽ không chút lưu tình vận dụng hết thảy thủ đoạn đi nếm thử giết xuyên Viêm Cơ. Thu hoạch trên người nàng chỗ có chỗ tốt nếu như có thể mà nói. Kia cái gì, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, dùng tại Viêm Cơ trên thân, nghĩ đến là phi thường thoải mái. Tô Ly tùy ý nhìn Viêm Cơ một chút, cái nhìn này lại làm cho Viêm Cơ cơ hồ lập tức cảm ứng được. Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, một sợi nhàn nhạt khí tức, Viêm Cơ trong lòng run lên, lập tức ý thức được, vị này nhân tộc cao quý hoàng giả, muốn coi nàng là thành là hồn ăn, muốn triệt để luyện chết nàng. Hai người ánh mắt giao hội sát na, đều mang tâm tư. Tô Ly nhưng không có lại để ý tới Viêm Cơ, mà là yên lặng đi đến kia một khối thương bia đá cổ trước mặt, Ánh mắt thanh tịnh nhìn sang, trên tấm bia đá trong tấm hình, kia ở trần, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ nam tử y nguyên khuôn mặt mơ hồ. Y nguyên dẫn theo rìu, mà cả tòa thấp thiên tháp, y nguyên khí thế hùng hồn, nguy nga mà lại mênh mông. Tô Ly trầm tư hồi lâu, trong thời gian này, Viêm Cơ không nói gì, mà Nam Cung Uyển Nhi cũng đồng dạng không nói gì, chỉ là nàng thỉnh thoảng đong đưa lông xù mỹ lệ cái đuôi. Cùng thỉnh thoảng lấy một đôi biết nói chuyện mắt to nhìn về phía Tô Ly. Trong mắt đẹp thỉnh thoảng nổi lên một tia hiếu kỳ, vẻ mong đợi các loại thần sắc. Xem ra, đây chính là một con ngây thơ tiểu hồ ly. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là xem ra mà thôi. Tô Ly, các ngươi nhân tộc có phải là có một cái phi thường to lớn dã tâm kế hoạch? Đồ sát vạn tộc kế hoạch. Viêm Cơ mở miệng, vấn đề như vậy, nàng đúng là lấy một loại vô so ngay thẳng phương thức tuân hỏi lên. Làm liệt dương nhất tộc hoàng tộc huyết mạch người thừa kế. Bình thường bất kỳ tình huống gì dưới, Viêm Cơ đều tuyệt không sẽ nói như vậy. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một đại nhân vật đối thoại cũng không sẽ trực tiếp đem như vậy lời nói cầm tới trên. Mặt bàn đến nói, cái này hoặc là tên điên, hoặc là đồ đần, nhưng, Viêm Cơ không những không ngốc, hay là có thể so mị nhi thông minh người. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nhân tộc dự định nặng mới thành lập thiên đình. Lập tam giới lục đạo, tam giới là huyền, trời, người tam giới, trong đó nhân giới bên trong, lại phân sáu đạo là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Đương nhiên, những này chỉ là một chút cơ sở tin tức, có lẽ trong đó có cái khác vạch phân cũng không nhất định. Tỉ như nói tam giới là nhân gian giới, địa tiên giới cùng thiên giới chờ. Tô Ly chính diện trả lời Viêm Cơ. Viêm Cơ nghe xong, thật lâu không nói, Tô Ly lại nói, nguyện ý quỳ, tiếp nhận tẩy hồn, gieo xuống đê tiện hồn nô lạc ấn, kia liền có thể tại dạng này thế giới bên trong sinh tồn. Nhưng là chỉ có thể xung làm tầng dưới chót, cung cấp nhân tộc ép buộc, hay là người thành làm sủng vật, tọa kỵ, không nguyện ý quỳ, liền đợi đến diệt tộc, nhân tộc không phải có rất nhiều thế lực quỳ các ngươi sao? Không quan hệ, dù sao sớm muộn các ngươi đều là phải quỳ trở về. Tô Ly lời nói, để Viêm Cơ sắc mặt rất là khó coi, nhưng là thần sắc 10 điểm ngưng trọng. Viêm Cơ nói, nếu là chúng ta liệt dương nhất tộc thực tình nhận phục, có thể thu hoạch được cái dạng gì địa vị? Tô Ly liếc Viêm Cơ một chút, nói, các ngươi một thân hèn mọn hỏa diễm, cũng xứng thắp sáng đại thế giới quang minh sao? Không xứng, cho nên, các ngươi duy có sinh sống trong bóng tối, thắp sáng thuộc tại chính các ngươi kia một phần hy vọng nguồn suối. Cho nên, ta sẽ đem các ngươi trấn áp vì đom đóm nhất tộc. Vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối, không xứng ủng có quang minh, nhưng có thể cho nhân tộc đêm tối thêm một chút điểm xuyết. Viêm Cơ nói, đom đóm, đó là cái gì? Tô Ly nói, một đám sinh hoạt trong đêm tối, lại tự thân mang theo một sợi yếu ớt quang minh yếu tiểu chủng tộc. Một bình thuốc sát trùng có thể giết một đám tiểu côn trùng. Viêm Cơ nói, có thể vĩnh sinh sao? Tô Ly nói, từ ấu thể đến trưởng thành cần 50 ngày, sau 50 ngày trưởng thành, có thể sống 5 ngày. Viêm Cơ đồng tử co rụt lại, nói, như thế hèn mọn sao? Tô Ly nói, hiện tại quỳ các ngươi những người kia tộc, có đãi ngộ tốt như vậy sao? Viêm Cơ ánh mắt ảm đạm, nói, không có. Tô Ly nói, nghĩ kỹ làm sao chạy đi sao? Viêm Cơ nói, nghĩ đến. Tô Ly nói, kia xem ra ngươi thật nghĩ đến, bất quá, ta sớm nói cho ngươi, không nhất định hữu dụng. Viêm Cơ nói, ngươi nói như vậy, đó chính là nhất định không dùng được, vậy ta còn muốn càng biện pháp cực đoan. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói cho ta một chút chân tướng, ta cho ngươi một cái cơ hội chạy thoát. Viêm Cơ nói, nhân hoàng nhất tộc như thế kế hoạch khổng lồ cùng dã tâm, ngươi không sợ ta đem tin tức truyền ra ngoài sao? Tô Ly nói, ngươi như thế thông minh, nói loại lời này, liền không khỏi quá ngu xuẩn. Viêm Cơ thở dài, cũng đúng, quả nhiên ngươi đã không có sợ hãi. Như thế, ta chỉ sợ nhất định không cách nào chạy đi. Cho dù ta thật may mắn chạy ra ngoài, lấy ta thân phận và địa vị mà nói ra nhất định là nói chuyện giật gân. Thậm chí bởi vì dính đến đại nhân quả, ta có thể sẽ trực tiếp bị biến mất ký ức mà quên nơi này phát sinh hết thảy. Thậm chí, cho dù là không có bị biến mất ký ức, nhưng là muốn nói lại nói không nên lời, nghĩ biểu đạt lại biểu đạt không ra, có lẽ hết thảy đều vô so thuận lợi, nhưng là ta nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng? Bọn hắn không những sẽ không tin tưởng, sẽ còn chất vấn ta tồn tại có vấn đề, thậm chí hoài nghi ta bị phản phệ, bị trung hạ âm mưu lồng giam, hình thành nhục thân cạm bẫy, mà cho dù là điểm này cũng thông qua, ta còn gặp phải một cái vấn đề trọng yếu nhất, ta không có khả năng thuyết phục bọn hắn đi thần phục nhân tộc, thậm chí cam tâm ti tiện côn trùng ký sinh chủng tộc, còn tùy ý đã từng bọn hắn xem như sâu kiến nhân tộc tùy ý thúc đẩy. Ở trong đó hết thảy, muốn vô so thuận lợi chấp hành xuống dưới, muốn cứu vớt toàn bộ liệt dương nhất tộc, chỉ sợ hoặc là ta trở thành liệt dương nhất tộc chân chính vương giả, cũng dựa vào tuyệt đối nghiền ép thực lực mới có thể cường thế chấp hành. Hay là người, hao phí vô số tuế nguyệt đi bố cục, đi để liệt dương nhất tộc các tộc nhân kiến thức nhân tộc cường đại. Nhưng vô luận là loại nào, đã đều không thực tế, quá trễ, cho nên ngươi nói ra như vậy kế hoạch thời điểm, kỳ thật đã đại biểu, nhân tộc đại quân sắp đến thông thiên tháp, sắp cường giả chân chính trở về, đến lúc đó, chỉ sợ ra lệnh một tiếng, 1700 triệu như ngươi như vậy trời cơ thần tử tại chỗ liền có thể giết vào thông thiên tháp bên trong, tại chỗ đem thông thiên tháp đều giết xuyên, Viêm Cơ trong giọng nói, hiện ra thật sâu bi ai chi sắc. Nàng phảng phất nhìn thấy như thế một màn tràng cảnh, Tô Ly cải chính, kỳ thật, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau như đúc 1700 triệu a. Dù sao cũng là có mạnh có yếu, Tô Ly nói, lại nhìn một chút hệ thống bảng, thế thân người giấy thời gian cooldown đã đến, thời gian bất chi bất giác đã đến rạng sáng lúc vân. Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống thương thành hệ thống đổi mới. Chỉ là, Tô Ly hơi nghi hoặc một chút một khi trở lại 20.000 năm trước. Hệ thống thời gian tính thế nào? Một khi từ Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm trở về trong hiện thực, hệ thống thương thành thời gian lại thế nào tính? Hệ thống thương thành, vậy mà lúc này đổi mới rồi. Tô Ly vốn là nghĩ hiển hóa 9 cái hắn Tô Ly. Rung động một chút Viêm Cơ, nhưng là không nghĩ tới. Thế thân người giấy trước đó từ quang về sau thời gian cooldown đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ hệ thống thương thành cũng đã đổi mới. Sự chú ý của hắn trước hết tập trung đến hệ thống thương thành bên trên. Mà hệ thống thương thành lần này đổi mới ra đồ vật. Tên là Thiên Công Thần Lộ, 500.000 thiên cơ giá trị, xóa đi nhân quả lưu lại hắc ám nghiệp chướng, nhân quả nghiệp lực, để nhận nhiễm bẩn công pháp, tự thân linh hồn trạng thái khôi phục bình thường. Tô Ly nhìn thấy thứ này, trong lòng hơi động, lập tức liền minh bạch, đây là vì Thái Thanh phân thân chuẩn bị, hoặc là nói, thứ này không chỉ là vì Thái Thanh phân thân chuẩn bị, mà là vì hắn tình huống trước mắt chuẩn bị. Tại cái này thế giới chân thật, hắn liên lụy quá nhiều kinh khủng nhân quả. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, lại nhìn một chút 20-60.000 thiên cơ giá trị, không có lập tức mua, mà là tâm niệm vừa động, hướng phía Viêm Cơ nói, ta triệu hoán một chút đồng bạn để ngươi xem một chút, để ngươi xem một chút kia yêu lăng cùng yêu tác đến cùng là thế nào chết. Tô Ly nói, tâm niệm vừa động, lập tức mi tâm của hắn bỗng nhiên bay ra từng đạo tử quang. Những này tử quang, phân biệt hóa thành thân ngoại hóa thân, thượng thanh phân thân, ngọc thanh phân thân vân vân. Sau đó những này phân thân, lại bắt đầu triệu hoán thế thân người giấy. Nhưng là lần này, thế thân người giấy xuất hiện về sau, đã đều cũng không phải là Tô Ly. Thậm chí, thân ngoại hóa thân cùng, một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa ra đến phân thân, đều là bộ dáng không giống nhau. Mỗi một cái phân thân, đều tự hành vận chuyển, nói sinh một chi thần ẩn thiên, thích hợp cải biến tự thân khí chất, có chút qua phân, còn hóa thân thành nữ trang đại lão, lão đầu tử, lão ẩu vân vân. Trong đó, có chút thế thân người giấy còn diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, tăng cường tự thân một ít trạng thái, kia một phen phiên thao tác, có thể nói là cuống hoa chi tú, tạo hóa chuông thần tú, là lấy 9 đại phân thân. 81 cái thế thân người giấy, song hoàn toàn đi theo tại Tô Ly trên thân. Thiếu chủ, Tô Ly vung tay lên, 90 phân thân toàn bộ khom mình hành lễ, thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, thần sắc vô so cung kính. Tô Ly nhìn về phía trong đó một tôn thượng thanh phân thân cùng một tôn ngọc thanh phân thân. Nói, Linh Một, ngươi cùng Nguyên Một đánh một trận hồn chiến, cho bọn hắn nhìn xem, các ngươi dựa vào cái gì chém giết yêu tác cùng yêu lăng. Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Viêm Cơ, lúc này, Nam Cung Uyển Nhi cũng hiện ra thật sâu rung động, vẻ không thể tin được, nàng trong đôi mắt thậm chí xuất hiện thật sâu vẻ mờ mịt. Tựa hồ đối với nào đó một số chuyện, xuất hiện khó có thể tưởng tượng phán đoán, đã hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vâng, thiếu chủ, thứ Thượng Thanh phân thân cùng Ngọc Thanh phân thân tại chỗ không chút khách khí đứng dậy. Oanh, trong một chớp mắt, hai người đánh lên, Tô Ly không có quấy nhiễu. Đây chính là hai tôn siêu cấp chí năng đang chiến đấu. Cho nên chiến đấu như vậy là cực điểm công kích cùng cực điểm phòng ngự cực hạn diễn hóa. Càng kinh khủng chính là, hai người chính là Tô Ly lấy Tô Diệp trạng thái phân hóa ra. Hai người chiến lực vốn là so Tô Diệp càng mạnh, lại thêm trước đó cự tiến bộ lớn, cùng cực đạo phòng ngự cùng cực đạo công kích diễn hóa. Như vậy chiến đấu, hai người xuất ra gần như vô số lần Tô Diệp toàn bộ thực lực. Nhưng xem ra lại thần sắc lạnh nhạt, tùy ý thoải mái, giống như là vẻn vẹn xuất ra ngàn chọn một thực lực đang biểu diễn. Bởi vì, hai người chiến đấu nắm quá tinh chuẩn, thậm chí tất cả sát lục khí tức đều không có gây nên một sợi bụi bặm bay dương. Viêm Cơ thấy hàn khí ứa ra, hai cái này, so Tô Diệp càng cường đại. Tô Diệp thi triển một chút công pháp, còn rõ ràng vô cùng ngưng trệ, có ngừng ngắt cảm giác, nhưng những tồn tại này, quả thực là quái vật. Mỗi một cái lôi ra đến, đều là tuyệt thế thiên kiêu, cho dù là tại liệt dương nhất tộc bên trong, đó cũng là có thể so liệt dương quân vương loại này thiên kiêu tồn tại. Đây chính là trong nhân tộc hoàng máu người thừa kế, cái này thật đáng sợ đi, mà dạng này thiên kiêu, tồn tại ở Tô Ly ký ức trong cấm khu, một đường thủ hộ lấy Tô Ly, cho nên cái này Tô Ly sư tôn là nhân hoàng, đây là thực sự bằng chứng a. Giờ khắc này, Viêm Cơ cũng minh bạch. Tô Ly là muốn để nàng hết hy vọng, để nàng không nên lại có bất kỳ lòng cầu gặp may. Tô Ly đây là đang đối nàng công tâm, để nàng tuyệt vọng, Viêm Cơ minh bạch, nhưng lại cũng vô lực kháng cự. Lúc này, Thượng Thanh phân thân cùng Ngọc Thanh phân thân đánh đến mức hoàn toàn tương xứng. Nhưng rõ ràng nhất Thượng Thanh phân thân chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng dù cho như thế, lại chậm chạp cầm không dưới Ngọc Thanh phân thân, mà hai người mỗi một lần công kích. Nhất định là hiểm tử hoàn sinh kết cục, một khi có chút sai lầm, liền nhất định là tại chỗ bị giết xuyên kết cục, nhưng dạng này đặc sắc chiến đấu, tiếp tục trọn vẹn gần 1.000 cái hô hấp, 1.000 cái hô hấp về sau, chiến cuộc vẫn không có biến hóa lớn, hai người thần thái cũng 10 điểm nhàn nhã, phảng phất, lập tức còn có thể bộc phát ra mạnh hơn một trận chiến. Chỉ có Tô Ly biết, Tô Diệp ký ức vòng cấm đã bắt đầu chấn động, cho nên, hắn vung tay lên, nói: "Được rồi, trở về đi." Theo Tô Ly phất tay ra hiệu, Thượng Thanh phân thân cùng Ngọc Thanh phân thân tại chỗ hóa thành lưu quang, bay thấp mà xuống, đồng thời khí huyết hơi chấn động một chút, cả người khí thế càng cường đại càng hùng hồn, kia trạng thái, tựa hồ muốn nói, bất quá chỉ là làm nóng người hoạt động một chút, không tính là gì. Trên thực tế, hai người cũng là đem trên thân tất cả công pháp đều biểu diễn một lần, lại nghĩ xuất ra mạnh hơn thủ đoạn, chỉ có thể hồn chiến hoặc là xuất ra toàn cơ chiến hồn. Tô Ly nhìn Viêm Cơ một chút, nói: "Các ngươi, tất cả mọi người, hiển hóa ra thiên nhân chi hồn đến, để Viêm Cơ cái này vĩ đại liệt dương nhất tộc hoàng tộc mở mang kiến thức một chút. Mở mang kiến thức một chút chúng ta Viêm Hoàng huyết mạch người thừa kế thiên nhân chi hồn." Tô Ly thản nhiên nói, sau đó, hiện trường tất cả phân thân, toàn bộ hiển hóa tam hồn thất phách, mà trong đó một tôn thân ngoại hóa thân cũng là hung mãnh dị thường, tại chỗ hiển hóa, toàn cơ chiến hồn, chi lực, nhất cử kích hoạt huyết mạch trong cơ thể chi lực, nguyên bản nó huyết mạch chi lực đã vô so nghịch thiên cuồng bạo. Lúc này ở nhất cử kích hoạt về sau, trong linh hồn, đúng là diễn hóa ra ngũ trảo kim long hư ảnh, hiển hóa cực đạo thần long gào thét thanh âm, kia một tiếng long hồn gào thét, phảng phất viễn cổ thần long khôi phục, phảng phất thiên địa thần linh giáng lâm. Kia một tiếng linh hồn gào thét thanh âm, để Viêm Cơ đột nhiên run một cái, đều hơi kém hồi hộp phải ẩm ướt, nàng lại là hoảng sợ lại là kiêng kỵ, tâm thần nhận xung kích, đều giống như ngàn dặm con đê gặp được 10.000 năm hồng thủy xung kích. Sắp vỡ đê, Tô Ly nhìn kia thi triển, toàn cơ chiến hồn, thân ngoại hóa thân một chút, thầm nghĩ ngươi cái này bức trang thật đúng chỗ, cho ngươi 100 phân, không sợ ngươi kiêu ngạo, trong lòng nói. Tô Ly lại thản nhiên nói, các ngươi đến hai cái, hóa ba, ngươi cũng tới. Tô Ly nói, lập tức, hai tên thế thân người giấy hóa thành yêu diễm tiện hóa nữ nhân. Một cái có điểm giống là Khuyết Hân Nghiên, một cái chỗ phiên bản thu nhỏ La Lị Khuyết Hân Nghiên. Sau đó thân ngoại hóa thân, hóa ba, thì cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, thân thể khổng lồ, kia dáng người nổ tung phải đủ để nghiền ép Mộc Quân Giật. Đây chính là cái phiên bản liệt dương tộc nam tử. Nhưng là như vậy huyết mạch, kia Viêm Cơ ngược lại càng thêm tin tưởng. Hiện tại, khảo nghiệm các ngươi trung thành thời điểm đến. Tô Ly nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, ba người không nói hai lời. Đầu tiên là hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Vô So cung kính cúi đầu ba lần về sau. Tại chỗ liền diễn hóa một đạo giết chóc kiếm ý. Hướng phía mi tâm một kiếm đâm tới. Phốp, huyết thủy vẩy ra. Ba người thân thể tại chỗ nổ xuyên. Hiện trường chết hết. Huyết thủy, tứ tán hồn khí dần dần tiêu tán tứ phương. Chân thực máu cùng hồn khí. Để Viêm Cơ cũng nhịn không được. A, một tiếng hét lên. Trong mắt nàng tràn đầy thật sâu rung động. Hồi hộp lấy sợ hãi vẻ tiếc hận. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này tuyệt thế kỳ nữ. Cứ như vậy triệt để tự chém tịch diệt. Giữa thiên địa đạo quang đều tùy theo run rẩy. Ba động thật lâu. Loại tình huống này cũng đủ để chứng minh. Phiến thiên địa này đạo pháp. Đều bởi vì ba người này qua đời. Mà sinh ra đại đạo rên rỉ thanh âm. Thiên đạo băng liệt. Đại đạo rên rỉ. Đây là tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Là thời đại bi ai a. Mà cái này Tô Ly. Đúng là vẻn vẹn vì khoe khoang hắn nhân tộc hoàng tộc huyết mạch mạnh đến mức nào đến cỡ nào nghịch. Thiên, ngay tại chỗ chơi chết ba cái. Ba cái a, Viêm Cơ thân thể đã run rẩy lên. Cả người đều có chút ẩm ướt. Trong mắt của nàng, có một tầng hơi nước. Không biết là vì tam đại thiên kiêu vẫn lạc mà bi ai. Còn là bị thật sâu đả kích về sau bắt đầu vì liệt dương nhất tộc tương lai mà bi ai. Mà một bên khác, Nam Cung Uyển Nhi khóe miệng giật một cái. Thân thể run rẩy hai lần, tiếp lấy lập tức cúi đầu xuống, nàng không muốn nói chuyện, bởi vì nàng sợ bật cười, đặc biệt là chiêu này thao tác thật là, cái này lão âm hàng tới tới lui lui dùng, mà mỗi một lần đều có thể có hiệu lực, cái này thật sự là quá khôi hài, không được, ta sắp không nhịn nổi, Nam Cung Uyển Nhi mím môi lại, sau đó cho mình yên lặng thêm một tầng phong ấn, cố gắng bức ra một chút nước mắt đến, biểu thị mình nhận rất lớn xung kích. Tô Ly cũng phát giác được loại tình huống này, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút người này là thật nhận biết ta. Nàng đến cùng là ai? Thật sự là họ Nam Cung một mạch người, hay là thật là một cái bẫy? Tô Ly không nghĩ nhiều, lúc này, Viêm Cơ đã thở dài một tiếng, nói, nghĩ không ra đê tiện nhất nhân tộc, nó hoàng tộc huyết mạch lại kinh khủng như vậy, nó đoàn kết chi tâm, lại đáng sợ như vậy.